Chương 1079, đầy buồn đầy bát. Đệ lục ma vực, diện ngoài đại khí tầng. Một thân ảnh thon dài, như lợi kiếm xuyên thấu, đột nhiên hàng lâm. Chíu. U. Người nọ vừa bước vào đệ lục ma vực, liền dưới sự cảm ứng phương thiên địa huyết nục sinh cơ, cái kia gương mặt tuấn mỹ, đột nhiên trở nên dữ tợn và mèo. A Tư Tháp đặc gia tộc, Lan Tư Lạc đặc gia tộc, vậy mà. Hắn quần quần cuộn động khí huyết hải, hướng về A Tư Tháp đặc gia tộc, chứng kiến vỡ nát hắc sơn, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, che kín hồ lớn. Hô. Hắn lại bay về phía hắc ám tùng lâm trên mặt đất, liếc nhìn lại, chỉ thấy trước kia quanh năm bao phủ trong hắc ám tùng lâm, hết thảy sự vật đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Nơi đây, nơi này khối hắc ám ma thạch kia, rõ ràng thất lạc. Tại sao hắn, có yêu ma tộc khổng lồ tinh hà cổ hạm, lần lượt đến. Một phần của cái Tư Đốn gia tộc thành viên, cũng bị đệ lục ma vực tình cảnh thật sâu chấn nhiếp, sau đó không lâu, một vị cựu giai trung giai huyết mạch yêu ma đại quân, đến hắc ám tùng lâm. Đại ca, Tạp Long mặt tâm trầm, nói nhỏ, chúng ta tìm được Lan Tư Lạc đặc gia tộc còn sót lại tộc nhân, thông qua bọn hắn biết được, đệ lục ma vực bị nhân tộc xâm nhập. Nhân tộc có huyết ngục đại quân phong tức hiệu tạp địch, như trước ở vào tại cực lớn kinh hám ở bên trong, nhân tộc vì sao có thể bước vào đệ lục ma vực? Từ tinh hải bên kia, chúng ta cùng nhân tộc chém giết, cực kỳ thảm thiết. Nhưng, chúng ta một mực giữ được từ tinh hải các đại phòng tuyến, cũng không có bốn đại tông môn cường giả có thể thẩm thấu đến chúng ta vực giới thiên địa. Tiến vào, xuất từ Vẫn Tinh chi địa nhân tộc. Tạp Long ngữ khí tối nghĩa. Vẫn Tinh chi địa. Tạp địch càng thêm không thể hiểu được, Vẫn Tinh chi địa một ít vực giới, sớm nhất thời điểm, không phải là thứ 6, thứ 5, đệ tứ ma vực nông trường sao? Ta chỉ nhớ rõ, này ba đại ma vực đồng tộc, cách mỗi một ít năm đều xâm nhập Vẫn Tinh chi địa, nhân tộc dựa vào cái gì có thể tới đây? Tạp Long lắc đầu, vậy thì ta không rõ lắm. Hai huynh đệ lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Tạp địch lại nói, đệ lục ma vực bị thương nặng, cái kia thứ 5, đệ tứ ma vực, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ba đại ma vực đều có thể cùng Vẫn Tinh chi địa liên thông, nhưng bởi vì liên tiếp vực giới chi môn bị phong cấm lấy, đại bộ phận thời điểm khóa vực không được. Hôm nay, Tạp Long quá sợ hãi, thứ 4, đệ ngũ ma vực tương tự cùng chúng ta mất đi liên hệ đã lâu rồi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vã muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Đã muộn, đã quá muộn. Tạp địch lắc đầu, đệ lục ma vực xâm nhập nhân tộc đã lùi lại cách. Mặt khác hai đại ma vực không có ngoại ý muốn gì, hẳn giống nhau. Đại ca, nơi đây hình như là vị kia chết đại tôn nơi sinh ra. Tạp Long ngạc nhiên nói. Không sai, chính là Hắc Ám đại tôn đã từng sinh ra địa phương. Tạp địch thần sắc nghiêm trọng, đồn đại tại Hắc Ám Tùng Lâm có một khối Hắc Ám ma thạch, vị đại tôn kia chính là từ trong Hắc Ám ma thạch cảm ngộ ra cực hạn Hắc Ám chi lực, mới cuối cùng trèo lên đỉnh, trở thành một phương đại tôn. Về sau, hắn từ đệ lục ma vực rời gia tộc, khối Hắc Ám ma thạch kia cũng không có cùng nhau mang đi. Khối Hắc Ám ma thạch kia lai lịch bí ẩn, hắn lưu lại đến là hy vọng đệ lục ma vực có thể có tộc nhân mượn nhờ khối Hắc Ám ma thạch kia cảm ngộ ra giống như hắn Hắc Ám bảo diệu. Đáng tiếc là trăm vạn năm trôi qua rồi, chấp trưởng nơi này A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân cũng không có người có thể chân chính cảm ngộ ma thạch thần kỳ, cũng không có cái mới ma trùng ma thú từ Hắc Ám Tùng Lâm đi ra như hắn, nhờ vào đó đạp thượng đại tôn chi lộ. Tạp Long hoảng sợ, xâm phạm nhân tộc, đem khối kia thần kỳ Hắc Ám ma thạch mang đi. Nhân tộc nội bộ tinh thông Hắc Ám chi lực, cũng tu đến cực cao cảnh giới người, ta tựa hồ chưa từng nghe qua. Chỉ có Hắc Phượng cổ thú tộc, Hắc Long các loại chủng tộc mới có thể ở trong huyết mạch thức tỉnh Hắc Ám chi lực. Nhân tộc dựa vào cái gì có thể phân tích ra Hắc Ám ma thạch ảo diệu, mang rời khỏi Hắc Ám Tùng Lâm? Không rõ ràng lắm. Tạp địch lắc đầu, bất quá sớm muộn gì đều có thể điều tra rõ ràng. Đệ lục ma vực bị nhân tộc xâm nhập, chuyện rất quan trọng, chúng ta tìm được trước bọn họ đi tới cách. Nếu không, không chừng còn sẽ có nhân tộc tộc nhân có thể căn cứ bí mật nào đó cách hàng lâm tại đây. Tạp Long biến sắc, nói khẽ, còn tốt, khá tốt tới, chẳng qua là Vẫn Tinh chi địa nhân tộc, mà không phải là tứ đại cổ lão tông môn. Tạp địch cũng không rét mà run, đích xác, khá tốt tới chỉ là bọn hắn. Hai huynh đệ lại tán gẫu mấy câu, liền riêng phần mình bận rộn. Tạp Long dùng yêu ma tộc đặc biệt đưa tin phương thức, đem phát sinh ở đệ lục ma vực biến hóa động trời báo cho biết gia tộc khác. Hắn phải ở thứ 4, đệ ngũ ma vực phụ cận, cường giả của yêu ma tộc đi chỗ đó hai cái vực giới nhìn xem tình huống. Có huyết ngục đại quân phong tức hiệu Tạp địch thì là lấy khí huyết cảm ứng, linh hồn nhạy cảm thấy rõ, tỉ mỉ dò xét đệ lục ma vực, tưởng biết rõ ràng Vẫn Tinh chi địa nhân tộc đến tột cùng là thông qua phương pháp gì tiến vào đệ lục ma vực. A Tư Đặc Tháp đệ lục ma vực, Lan Tư Lạc đặc các gia tộc, bất quá thật là nhỏ yêu ma gia tộc, mặc dù diệt tộc cũng dao động không được yêu ma tộc căn bản. Mà đệ lục ma vực căn cơ vẫn còn, mấy chục vạn năm sau mới yêu ma gia tộc vẫn sẽ từ ma chủng ma thú tiến hóa ở bên trong lần nữa sinh ra. Chính thức để cho Tạp địch đau lòng, ngược lại là khối kia lưu lạc hắc ám ma thạch ẩn chứa cực trí hắc ám chi lực ma thạch, như thế nào sẽ ở đệ lục ma vực, liền hắn cũng không biết. Hắn chẳng qua là nghe cổ xưa trong tộc cường giả đã từng nói qua, chỉ cần khối hắc ám ma thạch kia ở đây, hắc ám đại tôn tử vong cũng có thể tại đệ lục ma vực lại sinh ra một vị cùng cấp bậc đại tôn. Có thể là vài chục vạn năm, cũng có thể là mấy trăm vạn năm, chỉ cần ma thạch ở đây, hy vọng ngay tại. Nhưng mà, khối kia có được hắc ám huyền bí, có thể thúc sinh ra ma thạch của đại tôn, lúc này đánh rơi, bị nhân tộc tận diệt mà mang đi rồi. Vẫn tinh chi địa, cái mảnh này tinh vực, tựa hồ trước đây không lâu, xuất hiện qua một vị tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, người kia tên Nhiếp Thiên Tạp Địch Trầm Tư, nhiều năm qua, Vẫn tinh chi địa đều bị A Tư Tháp đặc gia tộc xâm lấn, người bên kia tộc tông môn thực lực nhỏ yếu. Trừ phi là tinh thần chi tử, bằng không thì chỉ bằng vào lực lượng của Vẫn tinh chi địa, là công phạt không dưới đệ lục ma vực đấy. Nhất định là vị kia gọi Nhiếp Thiên đấy, bị Tà Minh tộc bốn phía thu thập tin tức, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Ly Thiên vực, vết nước không gian chỗ. Nhiếp Thiên được Triệu Sơn Lăng dẫn dắt, cùng Đồng Lệ chợt vừa ra tới, thì nhìn ở đây tụ tập phần đông cường giả. Cảnh Phi Dương, Cú Minh Đức, Quyền Tử Hiên các loại thánh vực giả, một cái cũng không thiếu, Bùi Kỳ Kỳ cùng Kỳ Liên Sơn cũng ở trong đó. Người rốt cuộc đã trở về. Cảnh Phi Dương nhẹ giọng cười cười, trên mặt có không che giấu được sắc mặt vui mừng, lần này ma vượt chuyến đi, thật sự là đầy buồn đầy bát, kiếm lợi lớn. Mọi người đều không sao chứ? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Chỉ có hắn bị thương nhẹ, Thiên Kiếm Sơn có bộ phận thương vong. Cảnh Phi Dương chỉ hướng Quyền Tử Hiên, nói ra, bọn hắn vận khí không tốt, tại đệ ngũ ma vực đụng phải một vị cựu giai đại quân yêu ma tộc, cũng may vị đại quân kia chẳng qua là sơ giai huyết mạch. Hắn và Kỳ trưởng lão liên thủ, thành công đem đuổi giết, nhưng là bị kia trước khi chết một kích, khiến cho thánh vực đã có chút vết thương. Ta không có vấn đề gì, bế quan mấy tháng, có thể khôi phục như lúc đầu. Quyền Tử Hiên hừ nhẹ một tiếng. Đệ ngũ ma vực, thế nào sẽ có cựu giai đại quân? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Vị đại quân kia vốn là đệ ngũ ma vực bản thổ yêu ma, hắn tiến giai đại quân thời gian không lâu, quay về đệ ngũ ma vực là ý định di chuyển tộc nhân, ý định tiến về trước đệ tam ma vực đấy. Kỳ Liên Sơn giải thích, hắn chính là đệ ngũ ma vực bà hủa tẩn gia tộc tộc trưởng, hôm nay nếu như chết rồi, liền danh hào đều không cần phải nói. Mọi người tiếng cười cười nói nói, nguyên một đám hăng hái, nói cho Nhiếp Thiên bọn hắn biết tại ba đại ma vực, gặt hái được bao nhiêu đối với nhân tộc tu luyện hữu ích linh tài ma thảo. Nhiếp Thiên, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực khe hở không gian, có muốn tiếp tục hay không giữ lại? Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tạm dừng nghị luận, toàn bộ nhìn về phía hắn. Giữ lại? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhất thời không có hiểu rõ ràng. Ba cái khe hở không gian, bản bị toái tinh cổ điện còn để lại lực lượng trấn áp, chỉ có thể vào, không thể ra. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nhưng mà, một khi khe hở không gian xuất hiện nứt ra, tộc nhân của yêu ma tộc vẫn có thể tìm kiếm tới đây. Chúng ta lần này đi qua, yêu ma tộc định bị kinh động, sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm ra, chúng ta đi cách. Vậy bí ẩn bí môn, ắt sẽ bị tìm được, bị yêu ma tộc bị phá hủy. Sau này, chúng ta chỉ sợ là không có khả năng, dùng phương thức giống nhau, đặt chân cái kia ba đại ma vực rồi. Mà ba cái khe hở không gian, mặc dù bị trấn áp, cũng không an toàn. Theo góc độ quan sát của ta, nếu có cửu giai điên phong yêu ma đại quân, hoặc bất luận cái gì một vị thập giai đại tôn ra tay, ba cái khe hở không gian trấn áp chi lực, thì sẽ bị xông phá đi. Trước kia, ta là không có năng lực, đem cái kia ba cái khe hở không gian bị phá hủy đấy, nhưng bây giờ có thể. Xuất từ Kỳ Liên Sơn hư linh giáo, thấp giọng nói, đích xác có khả năng này, bất kỳ vực giới chi môn, khe hở không gian, cũng không phải 100% vấn đề, bị phá hủy, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Người quyết định đi. Bùi Kỳ Kỳ nói. Bị phá hủy đi. Cảnh Phi Dương đề nghị. Những người còn lại, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đều cảm thấy lần này tại ba đại ma vực bạo hành, sẽ đưa tới yêu ma tộc tức giận. Sợ là sẽ phải có cửu giai điên phong, thập giai đại tôn dưới cơn giận dữ đánh thẳng tới. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, nhẹ gật đầu, nói, "Được." Thấu chương hết. Chương 1080, đoạn tuyệt đường lui. Bùi Kỳ Kỳ thi pháp. Khối kia bất quy tắc lang tinh bị kia ném về phía trong Ly Thiên vực, ở vào ba ngọn núi loan giữa khe hở không gian. Xuy suy, một mảnh dài hẹp rõ ràng dập không gian quang nhận, với bên trong tới lui tuần tra bất định, giống như tại hút ra tạo thành khe hở không gian lực lượng. Nứt ra khe hở không gian, tồn tại nhiều năm, nhưng dần dần có khép lại dấu hiệu. Nơi đây, chuyện này không liên quan đến ta đi bách chiến vực rồi. Đồng Lệ duỗi lưng một cái, cười duyên một tiếng, hài lòng dẫn Hắc Huyền Quy rời xa nơi đây. Đồng gia, tọa lạc ở bách chiến vực, nàng vội vã qua đi tìm hiểu khối hắc ám ma thạch kia hào diệu, phải nhanh một chút đem cảnh giới ổn định. Vốn, Nhiếp Thiên cũng ý định cẩn thận hỏi thăm khối hắc ám ma thạch kia chỗ kỳ lạ, thấy nàng nóng lòng ly khai, mà bên này lại cần muốn đích thân tọa trấn, chỉ có thể mặc cho nàng đi đầu, chuẩn bị đến tiếp sau lại hỏi thăm. Xung quanh những cái kia từ ba đại ma vực về người đến, thất truy bắt tiệt, vẫn là hưng phấn mà kể rõ riêng phần mình thu hoạch. Từ trong lời nói chuyện của bọn hắn, Nhiếp Thiên biết ba đại ma vực chuyến đi, làm chỗ có tham dự tông môn thế lực, đều gặt hái được rộng lượng vật tư. Những tông môn kia thế lực, tất cả loại cấp bậc luyện khí sĩ, đều có thể theo ỷ lại yêu ma tộc thu hoạch, tại tương lai cảnh giới đột phá lúc, được như phá bích đan vậy trợ lực. Nhiếp Thiên, đây là yêu ma tộc thi thể, chúng ta lấy ra vô dụng. Cho ngươi đi. Có bát giai yêu ma, có thể đại đa số đều là thất giai, lục giai người. Đám người Cảnh Phi Dương thu bọn hắn tụ tập yêu ma thân thể thân, đều giao cho Nhất Thiên. Quyền Tử Hiên đưa tới cái kia cái nhận chữ vật, chân quý nhất, có một tên cựu giai sơ cấp đại quân, cũng không có thiếu bát giai yêu ma, có thể làm Nhất Thiên để luyện ra đậm đà huyết nhục tinh khí. Tất cả mọi người trước đây không lâu biết rõ Nhiếp Thiên khát vọng đẳng cấp cao dị tộc, hài cốt của cổ thú, bọn hắn nguyên lai dự trữ, trước sớm liền cống dâng ra. Nếu như không có ba đại ma vực chuyến đi, bọn hắn cũng tìm không thấy thêm nữa cách, vì Nhiếp Thiên gom góp mới dị tộc thi thể. Đến trước đây, Nhiếp Thiên cũng nói, ba đại ma vực những linh tài kia, ma thảo, tiến vào tông môn thế lực, tự hành phân phối, nhưng thu hoạch yêu ma tộc tộc nhân thi cốt, muốn giao cho hắn. Một quả cái nhẫn chữ vật, bị Nhiếp Thiên tiếp nhận, hắn linh hồn ý thức, ở trong đó tuần tra xem xét một phen, khóe miệng dương tràn ra nụ cười rực rỡ. Một vị cựu giai đại tôn, mười mấy bát giai yêu ma, còn có mấy ngàn thất giai, lục giai cao giai yêu ma, ma thú khổng lồ. Nhiếp Thiên hít mắt, trong lòng thì thào nói nhỏ, thiên mục trọng sinh thuật, giai đoạn thứ 4 rèn thịt, đã có những thứ này yêu ma tộc thi thể, nên là đủ rồi. Đằng sau, coi như là tinh huyết bị tiêu hao hết, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ký kết. Hắn ở đây âm thầm mừng rỡ lúc, cái kia tại Ly Thiên vực, bị trấn áp nhiều năm khe hở không gian, hốt thoái diệt vì điểm kỳ quang, lập loè điểm sáng, đều dung nhập đủ kỳ kỳ chấp trưởng thiên dưỡng cấp không gian dị bảo. Bên này giải quyết xong, ta lại đi Huyền Thiên vực, còn có Thiên Tuyệt vực." Bùi Kỳ Kỳ nói. "Làm phiền." Nhiếp Thiên có chút ngượng ngùng. Mời Bùi Kỳ Kỳ ra tay, chính là lén lút chịu, hắn cũng không dành cho cái gì phong phú trả thù lao, liền để cho Bùi Kỳ Kỳ bốn phía bốn ba, lui tới tại ba đại ma vực, trợ giúp hắn phong cấm vực giới chi môn của yêu ma tộc. Phá hủy một mảnh dài hẹp khe hở không gian, thu hoạch thêm vào không gian chi lực, với ta mà nói, chính là tốt nhất phương thức tu hành." Bùi Kỳ Kỳ lưu lại một câu nói như vậy, cùng Kỳ Liên Sơn đồng hành. Do Ly Thiên vực biến mất, lại đi mặt khác hai đại vực giới bận rộn, đoạn tuyệt yêu ma về sau tiến nhập khả năng. Dung Bùi Kỳ Kỳ cùng Kỳ Liên Sơn cảnh giới tu vi, tại Vẫn Tinh chi địa, liền không gian truyền tống trận đều không cần mượn, cưỡng ép vỡ ra không gian, liền chạy suốt Huyền Thiên vực. Huyền Thiên vực khe hở không gian chỗ, Bùi Kỳ Kỳ lập lại chiêu cũ, đem khối lăng tinh kia ném về phía trong khe hở. Không có quá lâu, Huyền Thiên vực cái kia khe hở không gian cũng bị lăng tinh thu nạp lực lượng, chậm rãi biến mất. Sau đó, hai người vừa lại đến Thiên Tuyệt vực. Vừa đến Thiên Tuyệt vực, Bùi Kỳ Kỳ lần nữa gọi ra khối lăng tinh kia. "Chấm đã." Kỳ Liên Sơn quát nhẹ. Bùi Kỳ Kỳ kỳ quái xem ra. "Bùi tiểu thư, có mấy lời ta giấu ở trong lòng đã lâu rồi, không biết có nên nói hay không?" Kỳ Liên Sơn thần sắc nghiêm một chút. "Ngươi nói." Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói. "Theo góc độ quan sát của ta, Nhiếp Thiên chinh phạt ba đại ma vực, tư tâm quá nặng đi." Kỳ Liên Sơn do dự một chút, hay là đạo ra suy nghĩ trong lòng, nếu như hắn đem Vẫn Tinh chi địa có thể liên tiếp yêu ma tộc ba đại chuyện của ma vực báo cho biết Toái Tinh cổ điện, còn có Khác Tam Tông, có thể làm nhân tộc đang cùng dị tộc trong chinh chiến, lấy được vượt thời đại thắng lợi. Trăm ngàn vạn năm đến, chúng ta bốn đại tông môn một mực cố gắng, chính là qua sông Tử Tinh Hải, tại cái kia mảnh vực giới thiên địa qua lại. Nhưng mà, rất nhiều năm đó dị tộc còn để lại vực giới chi môn, đều ghé qua khó khăn, gần như không thể vượt qua. Ngẫu nhiên có thể bước vào người, cũng đều không thể tìm được con đường trở về, lúc này mất đi tin tức. Vẫn Tinh chi địa cái kia ba cái khe hở không gian, ý nghĩa trọng đại. Lần này đặt vào bên trong đó, nếu như không phải là Nhiếp Thiên giới trướng, mà là bốn đại tông môn rất nhiều thánh vực hoặc thần vực giả, như vậy không chỉ có cái kia ba đại ma vực sẽ thất thủ, thậm chí thứ nhất, thứ hai, đệ tam ma vực cũng có thể bị trọng thương, cũng hoặc là trực tiếp phá hủy, khiến cho yêu ma tộc chọn đời thoát thân không được. Chúng ta còn có thể dùng vực giới thiên địa yêu ma tộc kiến tạo làm căn cơ đấy, đem lông tuyến vươn hướng u tộc, tà minh cùng vực giới, nay có thể giải quyết nhân tộc ngàn vạn năm đều khó tại dị tộc vực giới hoành hành nan đề. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày. Lúc đến, lời nói này ngươi vì sao cũng không nói gì? Không có tiến vào ba đại ma vực trước, ta cũng hoài nghi Triệu Sơn Lăng kia lý do thoái thác, hoài nghi chuyện thiệt giả. Kỳ Liên Sơn thẳng thắn, Triệu Sơn Lăng không chịu tiếp nhận giáo ta chiêu mộ, mặc kệ xuất phát từ ý gì, ta đều không quá tin cậy hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã chứng minh lối nói của hắn không sai, thật tồn tại ẩn nút bí môn, có thể đến ba đại ma vực. Bùi Kỳ Kỳ nhìn qua một điều cuối cùng khe hở không gian, thờ ơ nói ra, nhân tộc cùng dị tộc chém giết tranh đấu, thắng bại như thế nào, thương vong như thế nào, ta tịnh không để ý có thể hay không bước vào vực giới thiên địa dị tộc, ta cũng không quan tâm. Kỳ Liên Sơn cười khổ, có thể việc này đối với nhân tộc chúng ta ý nghĩa trọng đại, a một điều cuối cùng khe hở không gian, như bảo lưu lấy, bốn đại tông môn sẽ chả có hy vọng có thể sâu vào bên trong đó, hơn nữa phải nhanh một chút. Đã muộn, tộc nhân của yêu ma tộc có lẽ sẽ chủ động tìm được cái kia bí môn, đem phong bế hoặc phá hủy, đoạn tuyệt chúng ta đại cử bình xâm lấn khả năng. Ý tứ của ngươi, muốn lưu lại này khe hở không gian rồi hả? Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói. Không chỉ có giữ lại, còn phải lập tức thông truyền tất cả đại tông môn, an bài chân chính đứng đầu cường giả, mượn nhờ này khe hở không gian bí môn, dũng mãnh vào yêu ma tộc thiên địa. Kỳ Liên Sơn gật đầu, đây có thể để cho ta đám nhân tộc đang cùng dị tộc dài dằng dặc trong tranh đấu chiếm cứ chủ động. Nhiếp Thiên nói muốn bị phá hủy, vậy bị phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ bĩu môi. Phát biểu lúc giữa, khối kia thuộc về bất quy tắc lăng tinh của nàng, lần nữa ném về phía một điều cuối cùng, có thể cùng yêu ma tộc hô thông khe hở không gian. Kỳ Liên Sơn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng, nhưng lại không dám ngăn cản. Hắn biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ không có kiến công lập nghiệp dạ tâm, đối với nhân tộc cùng dị tộc chiến dịch, tương tự không có hứng thú gì. Có thể Bùi Kỳ Kỳ, dù sao cũng là giáo chủ khí trọng nhất chính là cái người kia, không có ngoài ý muốn, sớm muộn đều có thể tại hư linh giáo trèo lên đỉnh, trở thành kế tiếp nhiệm giáo chủ. Chính là minh bạch một điểm này, hắn biết rõ cử động của Bùi Kỳ Kỳ, bất lợi với nhân tộc đại thế, cũng không dám ngăn cản. Ta bất kể tương lai thế cục như thế nào. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lấy, ta, tương tự xuất tử vẫn tinh chi địa, nơi này là gia viên của ta. Lưu lại cái kia khe hở không gian, yêu ma tộc cửu giai điên phong đại quân, hoặc thập giai đại tôn, thì có tiến vào khả năng. Hơn nữa, nếu cái kia khe hở không gian ở đây, vẫn tinh chi địa thì sẽ trở thành nhân tộc tiêu điểm, vô số cường giả chạy theo như vịt mà tràn vào, lại để cho vẫn tinh chi địa lâm vào vĩnh cửu dung chuyển. Ta muốn cho vẫn tinh chi địa ở vào an bình thái bình, mà không phải là náo động không ngớt. Thiên tuyệt vực, một điều cuối cùng khe hở không gian, cũng bởi vì khối lăng tinh kia dần dần khép lại biến mất. Kỳ Liên Sơn rất là tiếc nuối, thở dài nói, Nhiếp Thiên cùng kia dưới trướng tiến vào ba đại ma vực cướp trắng trận một chuyện, chưa hẳn có thể mang đến cho hắn phong phú điểm cống hiến. Toái tinh cổ điện bên kia biết được tin tức về sau, có khả năng còn có thể hưng sư vấn tội. Ta suy đoán, ý nghĩ của bọn hắn cùng ta giống nhau. Tiến vào, lại phá hủy ba cái khe hở không gian, làm cho nhân tộc đã mất đi một cái trọng thương dị tộc khả năng, toái tinh cổ điện bên kia tất nhiên cũng sẽ bất mãn. Hơn nữa, tin tức này còn không giấu được. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, quá nhiều người bước vào, làm sao có thể người mọi người giữ kín như bưng. Liền coi như bọn họ đều nghiêm giữ bí mật, nội bộ yêu ma tộc động trời biến đổi lớn, yêu ma tộc đều đem tin tức truyền ra ngoài. Yêu ma tộc, giờ khắc này ở Tử Tinh Hải, lại cùng toái tinh cổ điện chém giết say xưa. Bùi Kỳ Kỳ hừ một tiếng, toái tinh cổ điện làm thế nào, ta bất kể. Bọn hắn thực muốn mượn này vấn trách, cũng là vấn đề của nội bộ toái tinh cổ điện. Tóm lại, ngươi cho ta sẽ bí mật giữ vững vị trí là được. Ta không hy vọng, vẫn tinh chi điệu tin tức, thông qua miệng của ngươi, thả ra ngoài. Kỳ Liên Sơn gượng cười, ta tự nhiên sẽ nghiêm giữ bí mật. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Bùi Kỳ Kỳ phất phất tay, sắc mặt có chút không vui, ta sẽ tại Huyễn Không Sơn mạch liệt không vực, lại đợi một thời gian ngắn, trong giáo nếu muốn xảy ra chuyện lớn, ngươi có thể đến Huyễn Không Sơn mạch tìm ta. Chương 1081, một bước lên trời. Xua đi Kỳ Liên Sơn, Bùi Kỳ Kỳ độc thân đi Huyễn Không Sơn mạch. Nàng còn không có buông tha cho đối với Khư Thành tìm kiếm. Nàng tiến vào Hư Linh giáo, vốn tưởng rằng có thể mượn nhờ Hư Linh giáo thay mắt, được biết Khư Thành biến mất chi mê, nhưng đáng tiếc Hư Linh giáo làm nàng thất vọng rồi. Hư Linh giáo cũng không rõ ràng lắm từng độc tôn Khư Thành vẫn tinh chi địa, hôm nay đi nơi nào. Căn cứ cổ xưa đồn đại, hùng bá Khư Thành liệt không vực, mượn nhờ Huyễn Không Sơn mạch một cái khe hở không gian, phát hiện ra một cái mới tinh vực giới. Cái kia vực giới sinh cơ dạt dào, linh khí dồi dào đến cực điểm, Khư Thành cử tông di chuyển, lại chưa về tới. Cha mẹ của nàng chính là Khư Thành luyện khí sĩ, nàng kỳ lạ không gian huyết mạch, rất nhiều điểm đáng ngờ, đều phải tìm được cha mẹ mới có thể biết. Trước kia, nàng đối với không gian chi lực nhận thức chưa đủ, không có món đó thiên dưỡng cấp trí bảo, không thể đem liệt không vực, một mảnh dài hẹp kỳ dị không gian khe hở cho dở một lần. Nhưng bây giờ, nàng đã chuẩn bị năng lực như vậy. Nàng tại Huyễn Không Sơn mạch, từ một mảnh dài hẹp khe hở không gian bên trong, đi đầy đủ tìm kiếm. Mà Nhiếp Thiên, tức thì phải đi Bách Chiến vực. Đồng gia Bách Chiến vực. Nhiếp Thiên vừa xuất hiện, tất cả tộc nhân của Đồng gia đều bị lập tức kinh động. Gia chủ Đồng Vương Lăng, từ năm đó linh cảnh trung kỳ, bước vào đến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gần đây chính bắt tay vào làm trùng hư. Ngự thú tông Đồng gia cùng Viên Tiên tinh vực, nguồn gốc sâu đậm, Đồng gia rất nhiều binh sĩ cũng lần lượt bị mang đến Ngự thú tông, tu tập càng chính thống Ngự thú quyết. Đồng Bách Kiếp, hôm nay liền tại Ngự thú tông tu hành. Nhưng thân là gia chủ Đồng Vương Lăng, tại Ngự thú tông được hoàn toàn mới linh quyết về sau, hay là trở về Bách Chiến vực, tòa trấn Đồng gia. Sao ngươi lại tới đây? Đồng Vương Lăng gặp lại Nhiếp Thiên, đều có vẻ hơi cẩn trọng, ba đại ma vực chính phạt, hắn không có tham dự, mà là bận rộn tại pháp quyết lực lượng cảm ngộ. Đồng lệ người đâu? Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên vậy mà đến rồi? Rất lâu không lâu a. Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên, Tào gia Tào Thu Thủy, Tiền Hâm Đan lâu một đám tiểu bối, từ truyền tống trận bước ra, chứng kiến Nhiếp Thiên lúc, đều là vừa mừng vừa sợ. Đám người Tần Yên đều là Bách Chiến vực người, năm đó từng cùng Nhiếp Thiên kể vai chiến đấu. Bọn họ là nghe nói Đồng lệ về tới Đồng gia, mới cố ý chạy đến. Đồng lệ, từ khi dính vào Nhiếp Thiên này chỗ dựa vững chắc, những năm gần đây này đã rất ít quay về Bách Chiến vực, đại đa số thời gian đều tại Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực hoạt động, làm như Nhiếp Thiên đại lý nhân, giúp đỡ Nhiếp Thiên quản giáo tất cả đại tông môn, tiến hành vật liệu phân phối điều hành. Kia thân phận địa vị, vượt quá xa Đồng gia phạm chủ, bọn hắn đều rất khó gặp mặt một lần. Hôm nay, không chỉ có Đồng Lệ đã trở về, liền rất nhiều năm đều không thấy tăm hơi Nhiếp Thiên, rõ ràng cũng đi vào Bách Chiến vực, để cho bọn hắn rất là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện những năm kia từng kề vai chiến đấu, cùng hắn cảnh giới tương đương cùng thế hệ, lúc này cảnh giới cơ hồ đều là huyền cảnh sơ kỳ, hoặc là tiên thiên cảnh cấp bậc. Mà hắn, còn có Đồng Lệ, đã bước vào linh cảnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, Đồng gia tộc trưởng Đồng Vương Lăng, bất quá mới từ linh cảnh trung kỳ, bước vào đến linh cảnh đỉnh phong, vẫn còn làm trùng hư chuẩn bị. Những người còn lại, có thể đột phá mấy cái đại cảnh giới, tiến vào huyền cảnh, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Huyền cảnh người, không đủ tư cách đi ba đại ma vực chinh chiến, bọn hắn những bọn tiểu bối này, chỉ là từ trong tộc cường giả trong miệng, biết rõ phát sinh ở ba đại ma vực chiến đấu. Cố ý tìm đến Đồng Lệ, cũng là muốn lôi kéo quan hệ, liên lạc một chút cảm tình mà thôi. Ngoài ý muốn chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, bọn hắn một cách tự nhiên, tụ tập đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Đích xác có thời gian rất lâu không gặp. Nhiếp Thiên cười cười, tại Đồng Vương Lăng tự mình dưới sự dẫn dắt, bay về phía Đồng gia chung quanh sông núi rừng rậm. Sinh mệnh huyết mạch phô triển ra, Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, nói ra, phụ cận linh thú, giống như không có gì lợi hại. Đồng Vương Lăng cười khan một tiếng, nói, ngươi trước đó lần thứ nhất đến Đồng gia lúc, Bách Chiến vực cũng không có thiếu thất giai linh thú, chiến lực phi phàm. Nhưng ngươi, cũng rất lâu sau đó không có tới, những cái kia thất giai linh thú, sớm đã bị chúng ta càn quét sạch sẽ, thích hợp chúng ta, đã mang đến Ngự Thú Tông, tỉ mỉ quyển dưỡng, chậm rãi phục tùng. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ý biết. Bách Chiến vực chính là cả Vẫn Tinh chi địa, linh thú khổng lồ nhất vực giới. Đồng gia nhóm thế lực, trước kia tại Bách Chiến vực, chỉ chiếm theo cực ít danh giới lãnh địa, bộ phận còn lại đều thuộc về một ít cường hãn linh thú phiến khu. Theo Vẫn Tinh chi địa cùng khác hai vực liên thông, Đồng gia nhận tổ quy tông, trở lại Ngự Thú Tông, tự nhiên có thể mượn nhờ lực lượng của Ngự Thú Tông, đem sinh hoạt tại Bách Chiến vực lợi hại linh thú từng cái phục tùng. Điều này cũng dẫn đến hôm nay Bách Chiến vực sẽ không có gì cường đại linh thú có thể uy hiếp được nhân tộc. Chốc lát về sau, Đồng Vương Lăng dẫn theo Nhiếp Thiên đi vào một cái sơn cốc chỗ. Trong cốc tràn ngập dị thường hắc ám năng lượng, chỗ có ánh sáng đều bị nuốt mất, từ đằng xa trông lại, sơn cốc kia giống bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Nha đầu kia đã trở về, liền mang theo cái kia linh quy đến nơi này. Đồng Vương Lăng giải thích với Nhiếp Thiên một câu, sau đó nói với đám người Tần Yên, "Được rồi, các ngươi tạm thời ở lại bên ngoài đi, bên trong các ngươi sợ là không tiến vào được." Hắn cùng Nhiếp Thiên hai người hướng sơn cốc mà đi. Tần Yên một nhóm tiểu bối cảm thụ được trong sơn cốc hắc ám năng lượng, hơi biến sắc, thức thời không có đồng hành. Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên kết làm bầu bạn về sau, một bước lên trời. Tào Thu Thủy có chút cảm khái, cảnh giới của nàng đã vượt qua phụ thân nàng, cũng vượt qua quá lớn nhiều mấy tộc nhân của Đồng gia. Linh cảnh tại Vẫn Tinh chi địa cùng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực không có liên hệ trước, linh cảnh chính là Vẫn Tinh chi địa đỉnh phong chiến lược. Thật sự là hâm mộ nàng. Tần Yên thở dài, nàng cũng là mắt sáng như đuốc, lại có thể nhìn ra Nhiếp Thiên tiềm lực vô cùng, lớn mật lấy lòng Nhiếp Thiên. Mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, một mình tĩnh tu lúc, Tần Yên đều sẽ sinh ra cảm giác mất mát. Đồng Lệ cùng nàng tình đồng tỉ muội, nàng tự nhận là tư sắc dung mạo, tu vi và địa vị không thể so với Đồng Lệ thua kém. Có thể lúc này địa vị của hôm nay cùng cảnh giới, nàng cùng Đồng Lệ lại không có biện pháp bằng được, thay đổi liền đến từ quan hệ của Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên. Đồng Lệ, kể cả Đồng gia, không gần như chỉ ở Vẫn Tinh chi địa, tại Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực đều có danh vọng rất cao, Đồng gia cũng mượn nhờ danh hào của Nhiếp Thiên, quật khởi mạnh mẽ. Nếu như năm đó ở Liệt Không vực, cùng Nhiếp Thiên trước tiên gặp nhau, không phải là Đồng Lệ, mà là nàng Tần Yên. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền có chút hối hận không thể đi Liệt Không vực, sớm mấy năm gặp được còn không có triển lộ mũi nhọn Nhiếp Thiên, không có thể bắt được gốc cây này, có thể thay đổi nàng vận mạng tham thiên cự thụ. Đừng hâm mộ rồi, ngươi cũng hâm mộ không được. Tiên Hâm Đan Lâu, lạnh như băng nói ra, ai có thể nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể có hôm nay, có thể trở thành ba đại tinh vực chủ nhân. Cả Vẫn Tinh chi địa, đều là bởi vì hắn, mới được lợi, mới có thể cùng ngoại giới liên thông. Bằng vào ta đến xem, coi như là ngươi năm đó đụng phải nhỏ yếu Nhiếp Thiên, cũng không nhất định xem trọng. Thần Yên một bụng đắng chát. Sâu trong thung lũng, hắc ám năng lượng dần dần tản mát, tất cả hắc ám năng lượng đều nguyên từ cái này khối Đồng Lệ từ đệ lục ma vực mang về ma thạch. Giờ phút này, hắc ám năng lượng tản mát còn chưa đủ, Đồng Vương Lăng còn có thể trong đó hoạt động. Nhiếp Thiên một đường đi tới, rõ ràng cảm ứng chỗ, bởi vì khối hắc ám ma thạch kia tồn tại, khu vực xung quanh vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng, biến thành cùng loại với hắc ám tùng lâm địa phương. Hắc ám tùng lâm, ngoại trừ hắc ám năng lượng, còn có mãnh liệt ma khí, có vô số ma trùng, ma thú hoạt động. Nơi đây không có ma khí, nhưng thiên địa linh khí vẫn còn. Phu cận linh thú, một ít côn trùng, có thể hay không cũng lại bởi vì khối hắc ám ma thạch kia, dần dần làm huyết mạch phát sinh lột xác, có đủ hắc ám thuộc tính. Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chíu. U. Hắn cùng Đồng Vương Lăng tiến vào sơn cốc lúc, liền liếc nhìn khối kia lớn hắc ám ma thạch, có hắc ám năng lượng từ trong phóng xuất ra. Hắc ám năng lượng hướng xung quanh thẩm thấu lúc, lặng yên tạm thực quang minh, giống như tại sinh ra nồng nặc hơn bóng tối. "Ồ, sao ngươi lại tới đây?" Đồng Lệ vẻ mặt ngoài ý muốn, "Không có hảo hảo theo ngươi vị kia bùi sư thì sao? Ngươi nha đầu này." Đồng Vương Lăng tự ái, lườm nàng một cái, muốn nàng đừng cay nghiệt nói móc, "Được rồi, hai người các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài trước." Hắn thức thời ly khai. "Nè." Nhiếp Thiên ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật, trong giới chỉ chính là A Tư Tháp đặc gia tộc tộc người thi thể, do Cửu Minh Đức giao cho ta. A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân, huyết mạch phần lớn có hắc ám chi lực, chắc đúng ngươi cùng Hắc Huyền Quy có ích. Đồng Lệ nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Ta muốn không lương tâm, liền sẽ không ở Hắc Ám Tùng Lâm, đau khổ chờ ngươi xuất hiện. Nhiếp Thiên tranh công, ngươi cũng biết, có yêu ma đại quân đến, ta thiếu chút nữa thì cùng với ngươi chết ở Đệ Lục Ma vực rồi. Tốt rồi được rồi, biết rõ ngươi hiểu ta nhất. Đồng Lệ cười híp mắt, đem chứa A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân thi cốt chứa vật giới xin vui lòng nhận cho, tiện tay đưa cho nằm rạp trên mặt đất, tham lam phun ra nuốt vào hắc ám năng lượng Hắc Huyền Quy, lười hàng, cho ngươi, ngươi mới có thể xài cho đúng tác dụng, đem những thi thể này tốt nhất tiêu hóa hết. Vù vù vù. Vô số cố A Tư Tháp đặc gia tộc thi thể của tộc nhân, từ trong giới chỉ bay khỏi, Hắc Huyền Quy nhào tới, không khách khí chút nào, liền ăn nuốt nghiến. Hắc Huyền Quy vì dị thú, nó có thể thông qua ăn uống, trực tiếp từ trong thi thể thu hoạch đậm đà, có chứa hắc ám năng lượng khí huyết, đến giúp đỡ huyết mạch của nó lần nữa tiến lên giai. Khối hắc ám ma thạch kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mượn thế nào trợ nó đột phá linh cảnh hay sao? Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói. Chương 1082, của ta đấy, sẽ là của ngươi. Căn cứ lối nói của Đồng Lệ, khối hắc ám ma thạch kia chính là Hắc Huyền Quy mang theo nàng, tại Hắc Ám Tùng Lâm tìm được. Trong hắc ám ma thạch ẩn chứa bí mật của hắc ám chi lực, cùng nhân tộc xưng hô thiên phủ giống nhau, chỉ sợ là tự nhiên mà vậy hình thành. Hắc ám ma thạch như thế nào sinh ra, vì cái gì tại Đệ Lục Ma vực, Đồng Lệ cũng không rõ ràng lắm. Dung cảnh giới của nàng, đối với hắc ám chi lực nhận thức, cũng khó từ trong hắc ám ma thạch cảm ngộ ra hắc ám chi lực kỳ diệu. Chính thức có thể hiểu thấu đáo hắc ám ma thạch bí mật, dĩ nhiên là Hắc Huyền Quy. Nàng mặc dù có thể đột phá đến linh cảnh, cũng là bởi vì thông qua cùng Hắc Huyền Quy câu thông, Hắc Huyền Quy chia sẻ, để cho nàng hiểu được không giống tầm thường hắc ám huyền bí. Trong hắc ám ma thạch thả ra, cực hạn hắc ám, đậm đà hắc ám năng lượng, dung nhập người, trợ giúp nàng đột phá cảnh giới hàng rào, thuận lợi bước vào linh cảnh. Hơn nữa, nàng còn có thể từ trong hắc ám ma thạch thu hoạch càng nhiều hắc ám năng lượng. Trong thiên địa, có được hắc ám chi lực linh tài, đúng là hiếm thấy. Chỉ có như Hắc Long, Hắc Phượng, một ít yêu ma, huyết mạch mới có thể thức tỉnh hắc ám chi lực, từ cái này dị thú, dị tộc trong cơ thể thu hoạch một điểm hắc ám năng lượng. Đồng Lệ, không phải là Nhiếp Thiên như vậy hôn huyết giả, tưởng muốn dùng tạng phủ nuốt cái này dị thú huyết nục, thu thập hắc ám năng lượng, khó khăn hơn nhiều lắm. Thân thể của nàng không thể nhanh chóng tiêu hao dị thú huyết nục, chuyển hóa làm hắc ám chi lực. Chỉ có Hắc Huyền Quy mới có thể. Ngược lại là hắc ám ma thạch, thả ra hắc ám chi lực, nàng mới có thể trực tiếp thu nạp, luyện hóa đến đan điền linh hải, trở thành lực lượng của bản thân nàng. Ken két. Hai người lúc nói chuyện, đầu kia Hắc Huyền Quy đang tại miệng lớn nuốt A Tư Tháp đặc gia tộc tộc nhân thi cốt, cứng rắn xương cốt đều bị nó nuốt vào. Khối hắc ám ma thạch này có lẽ có thể thay đổi chung quanh hoàn cảnh, khiến cho phụ cận trở thành cùng loại với hắc ám Tùng Lâm địa phương. Đồng Lệ cau mày, hơi có chút lo âu, ta đánh giá sở không chúng, nó có thể hay không khiến cho cả Bách Chiến vực đều lặng yên phát sinh biến hóa. Bách Chiến vực Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng, coi như là Bách Chiến vực tràn ngập nồng đậm hắc ám năng lượng, quang minh bị sơi tái cũng không sao cả. Để đọc chuyện như thế nào không sao cả. Đồng Lệ buồn rầu, Bách Chiến vực không chỉ có Đồng gia, kia gia tộc của hắn, còn có Đan Lâu cũng sinh hoạt ở nơi này. Nếu như Bách Chiến vực tràn ngập hắc ám năng lượng, bọn hắn cũng không có biện pháp trường kỳ dừng lại, có lẽ muốn di chuyển. Di chuyển, liền di chuyển đi. Nhiếp Thiên không để ý, chúng ta danh hạ tinh vực, các loại vực giới nhiều không kể xiết, vì bọn họ tìm kiếm mới vực giới, quả thực dễ như trở bàn tay. Chúng ta Đồng Lệ nét mặt tươi cười như hoa. Của ta, sẽ là của ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt đương nhiên. Đồng Lệ dáng tươi cười trở nên sáng lạ. Được rồi, A Tư Tháp đặc gia tộc thi cốt cũng giao cho ngươi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, ta muốn tu luyện một loại pháp quyết bí thuật kia phải mượn thảo mộc tinh khí nồng đậm chi địa. Bách Chiến vực không phải là Liệt Không vực, ở bên cạnh tiến được sẽ phá hư Bách Chiến vực căn bản. Liệt Không vực, bởi vì Huyễn Không Sơn mạch tồn tại, có vô số ngoại vực tạp chất thẩm thấu, trải qua chuyển hóa, trở thành thiên địa linh khí. Nay vực có thể sinh sôi không ngừng, sẽ không bao giờ linh khí khô kiệt. Hôi Mạc Sâm Lâm chỗ, thảo mộc tinh khí nồng đậm vô cùng, thích hợp nhất rèn thịt đến tiếp sau tu hành, hắn cũng không lo lắng thảo mộc của Hôi Mạc Sâm Lâm khô kiệt về sau sẽ không lại sinh. Ngươi đi đi, ta cũng muốn bê quan hồi lâu, không có thể giúp ngươi xử lý cái kia ba đại tinh vực sự tình. Đồng Lệ tâm tình không tệ, vốn một mực lo lắng truy đuổi không kịp cước bộ của ngươi, nhìn xem Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đều bước vào đến linh cảnh hậu kỳ rồi, để cho ta rất xa suốt tinh thần. Đã có khối hắc ám ma thạch này, hết thảy đều đã bất động, ta hôm nay rốt cuộc có lòng tin, có thể truy cản kịp các ngươi. Nhiếp Thiên ủng hộ, ngươi không kém bất kỳ ai đấy. Sau đó, hắn gọi ra tinh thuyền, từ sơn cốc bay khỏi. Ở ngoài cốc, cùng đám người Tần Yên, đơn giản tán gẫu mấy câu, hắn liền từ biệt, trở về Liệt Không Vực. Hắn lần nữa bước vào Hôi Mạc Sâm Lâm. Dùng cổ mục diễn sinh trận, còn có từ ba đại ma vực thu hoạch dị tộc thi thân, tiếp tục rèn thịt rèn luyện. Thanh từng mảnh rừng rậm rạp, thảo mục tinh khí bị hút ra, thụ mục hoa thảo héo rũ. Hắn không ngừng biến ảo phương vị. Biến dị linh thú Hôi Mạc Sâm Lâm, tất cả đều e sợ hắn, chỉ cần ngửi được khí tức của hắn, đều núp xa xa, sợ bị hắn cho phát hiện ra. Cái này cấp thấp biến dị linh thú, huyết nhục tinh khí thực sự là có hạn, Nhiếp Thiên cũng không để vào mắt. Hôm nay, hắn lại đang dùng cổ mục diễn sinh trận, tu hành thiên mục trọng sinh thuật lúc, hốt sinh lòng dị động. Huyết linh tử, lặng yên mà tới. Trong cổ mục diễn sinh trận, Nhiếp Thiên mở mắt ra, xung quanh tán lạc mấy cô yêu ma tộc khô quắt thi cốt, ngươi tới chuyện gì? Không, cũng không có gì. Huyết linh tử có chút lúng túng, ngươi tiễn đưa người của Huyết Tông từ Ly Thiên vực rút lui khỏi, ta rất cảm kích. Huyết Tông là Huyết Linh Tông chúng ta, cuối cùng một cái truyền thừa tông môn. Lê Tịnh Huyết Tông trước kia có ân với ta, che chở Huyết Tông chính là việc nằm trong phận sự. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc. Thánh vực trung kỳ Huyết Linh tử, hắn cũng việc không đáng lo, còn Huyết Linh tử gặp Thọ Linh chưa đủ nan để, hắn cũng không có lòng để ý tới. Ta là hướng ngươi từ biệt. Huyết Linh tử nói khẽ. Chào từ biệt. Ngươi chuẩn bị ly khai Liệt Không vực, ngươi muốn đi nơi nào? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Ta sở dĩ lựa chọn tại Liệt Không vực tu hành, là vì trước kia vẫn tinh chi địa, bị mảnh cấm khu kia ngăn cách lấy, viên thiên tinh vực luyện khí sĩ đều rất khó vượt qua. Huyết Linh tử cười khổ, nhưng bây giờ Liệt Không vực dần dần không thích hợp nữa ta. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập ở đây, mà các ngươi bước vào yêu ma tộc ba đại vực giới tin tức, sớm muộn gì đều bại lộ. Đến lúc đó, có thể sẽ có tứ đại cường giả của cổ lão tông môn đến đây tìm kiếm tình trạng. Nếu có thần vực giả, ta tại Liệt Không vực cũng sẽ bị cảm ứng được, sẽ mang đến cho ta thay bay vạ gió. Nhiếp Thiên hít mắt, ngươi muốn đi nơi nào? Tìm sư đệ ta Huyết Tuyệt tử, Thọ Linh hết hạn trước, giết hắn, vì Huyết Linh tông thanh lý môn hộ. Huyết Linh tử quá khẽ, chỉ sợ ta không có hy vọng, tại Thọ Linh hao hết trước, đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đạt được thêm vào Thọ Linh rồi. Dù sao đều phải chết, trước khi chết đem Huyết Tuyệt tử này phản đồ mang theo, cũng đáng giá. Huyết Tuyệt tử sao? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhiếp Thiên cười lạnh, hắn lựa chọn phụ thuộc Tư Không Thác rồi, Thiên Âm Tinh vực lúc, Tư Không Thác không mang theo hắn. Nhưng Tử Tinh Hải chiến đấu, vô cùng có khả năng bị Tư Không Thác gọi đi. Dùng ngươi, tưởng bước vào Tử Tinh Hải cũng khó khăn, đi qua đụng phải dưới trướng Tư Không Thác, ngươi còn muốn đánh chết Huyết Tuyệt tử. Huyết Linh tử thần sắc cảm đạm, ta sẽ các loại, cùng cơ hội thích hợp xuất hiện. Nhiếp Thiên trầm mặc, cau mày, thật sâu nhìn xem hắn. Thật lâu, Nhiếp Thiên mới nói, có một loại thủ đoạn, có thể triệt để nô dịch một người, loại thủ đoạn này, ta có thể gây trên người ngươi, nhưng muốn chính ngươi phối hợp mới được. Huyết Linh tử biến sắc, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi trước nghe một chút. Nhiếp Thiên ý bảo hắn đừng kích động, sau đó mới nói, ngươi là thánh vực trung kỳ, hôm nay đối mặt rất vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là Thọ Linh buông xuống. Mà cái vấn đề khó khăn này, ta cố gắng có biện pháp giúp ngươi giải quyết, cho ngươi kéo dài Thọ Linh. Huyết Linh tử ầm ầm rung mạnh, ngươi còn có sinh mệnh chi quả. Không phải là sinh mệnh chi quả, là những biện pháp khác, ta cam đoan có thể cấp cho ngươi quá mức Thọ Linh. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, nhưng mà, đây là của ta bí mật lớn nhất, ta cũng cần 100% khống chế ngươi, mới nguyện ý vì ngươi thi pháp. Bằng không thì, một khi tin tức để lộ, sẽ mang đến cho ta đại phiền toái. Huyết Linh tử kích động toàn thân run rẩy. Nếu như không phải là Thọ Linh buông xuống, hắn há có thể biết rõ cựu tử nhất sinh, cũng muốn đi đánh chết Huyết Tuyệt tử. Hắn muốn Thọ Linh đủ, chờ đột phá đến thánh vực hậu kỳ, luôn có thể tìm đến biện pháp đem Huyết Tuyệt tử đánh chết, căn bản không nhất thời vội vã. Nghe tin bất ngờ Nhiếp Thiên có thể trợ giúp hắn diên thọ kéo dài, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ngươi suy tính một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi hãy tới tìm ta. Nhiếp Thiên phất phất tay, gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở Hôi Mạc Sâm Lâm. Ngươi xác định thật sự có thể giúp ta diên thọ kéo dài? Huyết Linh tử hít sâu, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Ta xác định. Nhiếp Thiên đáp. Có thể diên thọ kéo dài bao nhiêu năm? Huyết Linh tử hỏi lại. Trên lý luận có thể vô hạn mà diên thọ kéo dài xuống dưới. Nhiếp Thiên đáp lại. Cái gì? Vô hạn diên thọ kéo dài xuống dưới? Cái này sao có thể? Trong thiên địa, trăm ngàn chủng tộc, ai dám nói có thể vì người khác vô hạn diên thọ kéo dài? Huyết Linh tử khiếp sợ tột đỉnh. Ta nói được, vậy là được. Nhiếp Thiên ngạo nghễ nói. Không cần suy xét, nếu như ngươi nói là thật, ta hiện tại có thể trả lời cho ngươi, ta nguyện bị ngươi triệt để nô dịch, mặc cho ngươi thi pháp. Huyết Linh tử hít sâu một hơi, chỉ cần ngươi có thể cho ta thêm vào Thọ Linh. Thoải mái. Nhiếp Thiên hét lớn. Chương 1083, diên thọ kéo dài trăm năm. Cảnh giới cao thâm người, tưởng muốn chế trụ cảnh giới thấp kém người linh hồn, phương pháp có rất nhiều, thi triển ra cũng rất dễ dàng. Thí dụ như, nếu Huyết Linh tử đi giam cầm chân hồn của Nhiếp Thiên, tại Nhiếp Thiên chủ động phối hợp dưới tình huống, rất nhanh thì có thể đạt thành. Nhưng mà, Nhiếp Thiên tưởng muốn triệt để nô dịch huyết linh tử, kỳ thật có chút khó giải quyết. Hắn là linh cảnh sơ kỳ, huyết linh tử thì là thánh vực trung kỳ, hắn rất lo lắng, gây đến linh hồn cấm thuật của huyết linh tử sẽ bị sự mạnh mẽ phá tan. Nguyên một đám cấm chú bí thuật, tại trong đầu hắn qua một lần, hắn đều cảm thấy không quá bảo đảm. Hắn cuối cùng gọi ra Minh Hồn Châu, cùng Minh Hồn Châu khí hồn câu thông. Khí hồn cũng là hồn phách của cựu giai Tà Minh đại quân ngưng tụ thành, mà Tà Minh tộc chính là ngàn vạn trong chủng tộc, đối với linh hồn bí mật cảm ngộ sâu nhất người. Hắn đem gặp phải nan đề nói rõ. Khí hồn thoáng suy tư một chút, nói cho Nhiếp Thiên biết, nó có biện pháp giải quyết phiền phức của Nhiếp Thiên. Nhưng phải huyết linh tử 100% phối hợp. Chỉ có huyết linh tử khai phát linh hồn thức hải, chủ động thả khí hồn sâu vào bên trong đó, khí hồn mới có thể ở linh hồn ở bên trong lưu lại đặc biệt cấm chế. Cấm chế vừa thành, huyết linh tử dám can đảm sinh ra dị tâm, phản bội Nhiếp Thiên, khí hồn đều có thể có cảm ứng, gây ra cấm chế, khiến cho huyết linh tử hồn phi phách tán. Ngươi buông ra linh hồn của chính mình. Nhiếp Thiên quá khẽ. Huyết linh tử ngoan ngoãn phối hợp. Hắn thêm tại linh hồn thức hải, che chở hồn phách hết thể hồn lực đều bị hắn chủ động hủy bỏ. Hô. Khí hồn từ Minh Hồn Châu bay rít mà ra, dọc theo mi tâm của huyết linh tử, đến linh hồn thức hải của hắn. Mịt mờ ánh sáng màu xanh, do trong Minh Hồn Châu long lánh, ngũ đại hung hồn cũng gào thét mà ra, vây quanh huyết linh tử, phòng ngừa hắn chống cự, sẽ tạm thời đổi ý. Thật là cường đại hung hồn. Ngũ đại khí tức của hung hồn, khiến cho thánh vực trung kỳ huyết linh tử đều chấn động theo. Ngược lại là khí hồn, không lộ ra trước mắt người đời, xâm nhập hắn linh hồn thức hải về sau, để cho hắn không có sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, huyết linh tử đáy lòng vô cùng rõ ràng, khí hồn mới là đáng sợ nhất cái kia. Hắn không có sinh ra cảm giác nguy cơ, là vì khí hồn tiến vào mục đích, cũng không phải là muốn hủy diệt hồn phách của hắn, mà vẹn vẹn chỉ là lưu lại cấm chế với bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy khí hồn chui vào hồn phách của hắn. Một mảnh dài hẹp tiêm mảnh như tơ hồn tuyến, bởi vì khí hồn tới lui tuần tra, tại trong cơ thể hắn phát hỏa mà ra. Hồn tuyến theo chiếu vào đặc biệt quy tích, tựa hồ đang vẽ lấy đồ văn cấm chú, đồ văn cấm chú hình thành chốc lát, hắn lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác không thoải mái. Đó là một loại, từ nay về sau, linh hồn đều bị người đắn đo cảm giác vô lực. Tựa hồ, chỉ cần đồ văn cấm chú kia vừa phát động, bất luận hắn như thế nào phản kháng, làm sao đi thoát khỏi, đều chỉ có thể nên đón hồn phách tiêu tán vận mệnh. Liên truyền thế trọng tu hy vọng đều triệt để đoạn tuyệt. Hô. Khí hồn lại từ mi tâm của hắn bay ra, lần nữa giật nhập Minh Hồn Châu. Được rồi, khí hồn truyền đến tin tức nghiệm, hắn không có phản kháng, chủ động phối hợp với ta, khiến cho phá hồn cấm chú ký kết đi ra. Có phá hồn cấm chú ở đây, hắn coi như là đột phá đến thần vực, đều khó thoát khỏi nô dịch. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy? Hắn phối hợp mới đơn giản. Khí hồn lại đáp lại, nếu như hắn không phối hợp, vung ra linh hồn, mặc cho ta thi pháp, dùng lực lượng của ta, cũng không có khả năng đem một vị thánh vực giả linh hồn nô dịch. Nhiếp Thiên cùng khí hồn trao đổi lúc, huyết linh tử cao mày, đem huyết tinh chi vực phong thích. Nồng đặc trong huyết khí, hỗn tạp linh thú, khí huyết chi lực của dị tộc, hắn không ngừng diễn biến pháp quyết, vận dụng linh hồn bí thuật, phát hiện phá hồn cấm chú kia cũng không ảnh hưởng chiến đấu của hắn. Huyết linh tử đột nhiên thu tay lại, máu tanh vực cũng lập tức biến mất. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi, nhìn qua Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên làm tròn lời hứa. Ta trước giúp ngươi diên thọ kéo dài 100 năm. Nhiếp Thiên thu hồi Minh Hồn Châu, nói, trong vòng 100 năm, nếu như ngươi vẫn như cũ không thể phá tan đến thánh vực hậu kỳ, có thể lại tới tìm ta. 100 năm, diên thọ kéo dài 100 năm. Huyết linh tử kích động lên, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, 100 năm hẳn dư xài rồi. Nhưng sau này, hắn có tự tin có thể tại trong vòng 100 năm tiến vào thánh vực hậu kỳ, một khi đột phá liền có thể thu hoạch thêm vào thọ linh. Quá mức thọ linh có thể hay không trợ giúp hắn lại bước vào thần vực liền khó nói chắc rồi. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói. Nhiếp Thiên bĩu môi, chờ ngươi tiến vào thánh vực hậu kỳ, hướng phía thần vực xuất phát lúc, nếu như thọ linh còn chưa đủ, đến lúc đó rồi nói sau. Vừa mới nói xong, 10 giọt sinh mệnh tinh huyết quay tròn xoay chuyển lấy từ tim bay ra, tinh huyết đỏ thẫm như kim cương, thần quang rạng rỡ, tràn đầy đậm đà sinh mệnh chi lực. Huyết mạch, sinh mệnh quý tạo. Nhiếp Thiên nội tâm quắc khẽ, cái kia 10 giọt long lanh trong suốt tinh huyết, một tích tích bay về phía trái tim của huyết linh tử. Tinh thông huyết linh tông luyện huyết thuật chính hắn, đối với khí huyết có bén nhạy khứu giác, Nhiếp Thiên trong 10 tích tinh huyết kia chứa khổng lồ huyết nhục tinh khí, thần bí sinh mệnh từ lực, để cho hắn âm thầm động dung. Sau một khắc, một giọt nguồn gốc từ sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên liền rót vào trái tim của hắn. Trái tim của hắn có tiên hoạt sinh cơ, như bị tinh huyết cứng rắn thúc sinh ra. Vốn có vẻ hơi tuổi già sức yếu, đã nhập tuổi xế chiều, liền phải chết già huyết linh tử, lập tức cảm nhận được biến hóa kinh người, chỉ cảm thấy cỗ thân thể này lại lần nữa tràn đầy sức sống. Sinh mệnh tinh huyết từng giọt một rót vào, làm hắn sinh cơ lại hiện ra sinh mệnh chi lực, gây tại thân, để cho hắn rõ ràng phát giác được, hắn thọ linh cực hạn lại thật sự bị phá vỡ. Rõ ràng, rõ ràng thực có như thế thần bí chi lực. Huyết linh tử toàn thân run rẩy, hắn rốt cuộc đã tin tưởng Nhiếp Thiên lý do thoái thác, trong thiên địa, làm thật sự có một loại lực lượng, có thể nghịch thiên cải biến nhân tộc tuổi thọ cực hạn. Ngươi, cảm thấy sao? Nhiếp Thiên quát. Không sai. Ta có thể cảm giác được, ta cô thân thể này, một lần nữa tràn đầy sức sống. Huyết linh tử liên tục gật đầu, của ta thọ linh, chính đang gia tăng lấy, ta đã lấy được quá mức tuổi thọ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoe miệng bật ra dáng tươi cười, nguyên lai, sinh mệnh quý tặng thật sự có thể thực hiện. Tại không có lấy huyết linh tử thử nghiệm thi pháp trước, hắn đều có chút hoài nghi sinh mệnh quý tặng có hay không có thể hoạt động thành công. Bởi vì huyết mạch thiên phú này thật sự quá kinh thế giật mình nghe thấy. Nghịch thiên như thế thiên phú, không chân chính thử nghiệm, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Được rồi, trăm năm thọ linh đã cho ngươi, ngươi chăm chú tiêu hóa đi. Vứt bỏ những lời này, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, tạm thời cùng huyết linh tử nói tạm biệt, bất quá vẫn là tại Hôi Mạc Sâm Lâm. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra yêu ma tộc thi thể, nhất là vị đại quân kia đấy, lấy thi thể trong khổng lồ huyết nục tinh khí, gặp lại tiêu hao hết 10 tích tinh huyết. Nửa tháng sau, mất đi tinh huyết một lần nữa ngưng kết, hắn từ ba đại ma vực thu hoạch yêu ma thi thể, tiêu hao một nửa, dùng ở thiên mục trọng sinh thuật rèn thịt rèn luyện trong. Giai đoạn thứ 4 rèn thịt, vẫn như cũ không có thể thành công, còn cần thời gian luyện hóa. Mà cả Hôi Mạc Sâm Lâm, hoa cỏ cây cối đã phạm vi lớn héo rũ, hắn rất khó tại Hôi Mạc Sâm Lâm tiếp tục thiên mục trọng sinh thuật tu luyện. Cũng ở thời điểm này, Hậu Sơ Lan dưới trướng tối cường giả Nguyễn Thanh Liễu đích thân tới Liệt Không Vực. Nguyễn Thanh Liễu tới đây, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn Nhiếp Thiên đi Ngũ Hành Tông, trợ giúp một tông thần nữ Hậu Sơ Lan hướng Thánh Vực tiến lên giai. Đây là hắn trước sớm liền đáp ứng. Hắn lần nữa bước lên hành trình, cùng Nguyễn Thanh Liễu cùng một đường tiến về trước Ngũ Hành Tông. Một linh vực, Ngũ Hành Tông một tông chủ vực. Nhiếp Thiên được Nguyễn Thanh Liễu dẫn dắt, từ khóa vực không gian truyền tống trận, chợt vừa đi ra khỏi, liền cảm ứng ra cực kỳ đậm đà thảo mộc tinh khí. So với Hôi Mạc Sâm Lâm, thảo mộc tinh khí của Mộc Linh Vực nồng đậm gần thập bội tả hữu. Mộc Linh Vực chính là Ngũ Hành Tông một cái trong đó chủ vực, sau đó là Kim Linh Vực, Hỏa Linh Vực, Thổ Linh Vực, Thủy Linh Vực. Năm đại vực giới cách xa nhau không xa lắm, phân biệt tọa lạc Kim Tông, Hỏa Tông, Thổ Tông, Thủy Tông cùng Mộc Tông. Đến Mộc Linh Vực lúc, hắn bất ngờ còn gặp được Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên. Nghe nói ngươi phải giúp Hậu Sư Tỷ tiến giai Thánh Vực, chúng ta cố ý đến đây quan sát. Hoàng Tân Nam nhếch môi, sáng lạn cười cười, cùng Nhiếp Thiên đến một cái gâu ôm. Nhiếp Thiên, ngươi cái tên này, trong đại phiền toái cũng biết. Cái gì đại phiền toái? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ta nhận được tin tức, nói ngươi ra đời vẫn tinh chi địa, có ba cái khe hở không gian, phân biệt đi thông yêu ma tộc ba đại ma vực. Ngươi cùng dưới chúng ngươi, len lén lẻn vào ba đại ma vực, trắng trận thu hoạch yêu ma tộc linh thảo, ma thảo, tàn sát khoảnh khắc ba đại yêu ma gia tộc ma vực. Sau đó, các ngươi còn phá hủy cái kia ba cái có thể cùng yêu ma tộc liên tiếp khe hở không gian. Có thể là như thế. Là như thế này. Tin tức này, ta cũng hiểu rõ giấu giếm không được bao lâu. Nhiếp Thiên gật đầu, này thì như thế nào? Ngươi cũng đã biết, cái kia ba cái khe hở không gian, đối với chúng ta tứ đại cổ lão tông môn ý vị như thế nào? Lâu Hồng Yên đoán hận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như tiến vào, không phải là các ngươi, mà là bốn đại tông môn thánh vực, thần vực giả, có thể đem yêu ma tộc đều tiêu diệt, giải quyết chúng ta một cái họa lớn trong lòng. Vẫn tinh chi địa thuộc về ta, có lợi cho chuyện của ta, ta mới sẽ đi làm. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, tùy ý bốn đại tông môn bước vào, tại yêu ma tộc thu hoạch, cùng ta cũng không quan hệ gì. Hơn nữa, từ nay về sau, Vẫn Tinh Chi Địa đều sẽ trở thành cứ điểm, tất cả các phương cường giả không ngừng dũng mãnh vào, yêu ma, còn có dị tộc, cũng có thể đại lượng thẳng hướng trong đó. Lâu Hồng Yên thở dài một hơi, ngươi cái tên này, tư tâm quá nặng đi, trong đầu chỉ có lợi ích của chính mình, mà không để ý tới cả nhân tộc đại cục. Ngươi cũng đã biết, Toái Tinh Cổ Điện các ngươi tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc vô cùng thê thảm chém giết. Kỳ thật cũng không có chiêm cứ quá nhiều thượng phong. Nhiếp Thiên lắc đầu, không biết. Toái Tinh Cổ Điện các ngươi đã ở bắt tay vào làm điều tra việc này, sợ là sẽ phải đối với ngươi hương sư vấn tội. Hoàng Tân Nam ân cần nói, ta chém giết phần đông yêu ma gia tộc, khiến cho ba đại ma vực yêu ma tử vong hơn phân nửa, đây có gì tội? Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, hai người các ngươi cố ý tới đây, không phải là phải hỏi thăm ta đi? Dĩ nhiên không phải, bất quá là quan tâm ngươi, muốn ngươi lưu tâm mà thôi. Hoàng Tân Nam tranh thủ thời gian giải thích. Lâu Hồng Yên cũng nói, sự tình đã xảy ra, ta cũng không nói thêm cái gì, chính ngươi cẩn thận một điểm, đừng bị người ta nắm nhược điểm rồi. Thần nữ đang thúc giục ngươi. Nguyễn Thanh Liễu ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi tới dẫn đường đi. Nhiếp Thiên gật đầu. Bên kia, Nguyễn Thanh Liễu chỉ hướng xa xa, từng tòa xanh tươi dãy núi, nói ra, thần nữ, chính ở bên kia chờ ngươi. Nàng trên người ngươi, ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy ngươi đến, có trợ giúp nàng bình yên vô sự, thành công vượt qua cái hào rộng, bước vào đến thánh vực. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể giúp được nàng. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam trên mặt nhưng che kín dị sắc, giống như hiếu kỳ vì sao Hậu Sơ Lan cố ý điểm Nhiếp Thiên. Chương 1084, Mộc Linh Vực. Phía trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên quan sát dưới đáy Mộc Linh vực. Sông núi hồ nước trải rộng, cổ mục sum suê, màu xanh biếc linh thảo tùy ý có thể thấy được. Từng cục dược viên tán lạc ra, đều trồng trọt thế gian hiếm thấy, có thể luyện chế các loại đẳng cấp cao linh đan linh dược linh thảo. Có nơi sân cốc, xây dựng đơn sơ lầu gỗ, trong lầu có thảo mộc khí tức tinh thuần vô cùng luyện khí sĩ. Tại màu xanh yếu ớt hồ nước chỗ, có tiên hạc, chim phượng qua lại, thanh tịnh trong hồ nước, con cá vui sướng tới lui tuần tra, bình yên tự tại. Từng tòa màu xanh sông núi đều có cường đại luyện khí sĩ sinh hoạt, hư vực, thánh vực giả, tùy ý có thể thấy được. Mộc Linh vực, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, toàn bộ vực giới tràn đầy làm cho người tâm thần sảng khoái thảo mộc sinh cơ, vì thế gian tu luyện thảo mộc chi lực người một chốn cực lạc. Nhiếp Thiên một đường xem ra, chỉ cảm thấy trong thảo mộc linh đan, thánh linh thụ đều có loại cảm giác vui thích. Hắn nghĩ lại, liền biết trước mắt Mộc Linh vực rất thích hợp thánh linh thụ rơi xuống đất là. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ ám tự cảm ứng, chỉ cảm thấy thảo mộc tinh khí của Mộc Linh vực sinh sôi không ngừng, dường như sẽ không bao giờ khô kiệt, sẽ không bao giờ tiêu giảm. Nguyễn Tiền Bối trầm ngâm mấy giây, hắn không khỏi lên tiếng hỏi thăm, Mộc Linh vực có tồn tại hay không lấy cùng loại với thánh linh thụ thiên dưỡng cấp chí bảo? Theo ta được biết, chỉ có những cái kia một thuộc tính thiên dưỡng cấp chí bảo cắm rễ ở một cái vực giới mới có thể ảnh hưởng một cái vực giới, khiến cho phát sinh biến hóa. Cực Viêm tinh vực lúc, một đám thần hỏa do thiên ngoại mà tới, thần hỏa vứt bỏ hỏa chủng tại một tinh vực, khiến cho Cực Viêm tinh vực phần đông vực giới phát sinh dị biến, có thể dẫn dắt ngoại vực tinh không viêm năng, đem chỗ có tồn tại mùi lửa vực giới lột sắc thành hỏa diễm vực giới. Nhiếp Thiên sớm biết, một ít thế gian hiếm thấy kỳ vật ném hướng về một vực, có thể dẫn phát vực giới thay đổi. Khối hắc cá ma thạch kia của đệ lục ma vực, theo góc độ quan sát của hắn, cũng là một kiện kỳ vật. Ma thạch tồn tại, khiến cho đệ lục ma vực quanh năm lờ mờ không ánh sáng, thúc sinh ra hắc ám tùng lâm như vậy cấm địa. Rất trước sớm, là có một vật như vậy. Nguyễn Thanh Liếu châm trước dùng từ, ta tuy rằng tình tu thảo mộc chi lực, nhưng ta kỳ thật cũng không thể xem như người của Ngũ Hành Tông. Bởi vậy, Mộc Tông vô cùng nhiều bí mật, ta kỳ thật không rõ lắm. Nàng vẹn vẹn chỉ là dưới trướng hậu sơ lan. Từ thân phận đến xem, tựa như phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cảnh phi dương, đám người quyền tự hiên, chỉ hiệu chung với Nhiếp Thiên, chưa tính là người của Toái Tinh cổ điện. Cũng là bởi vì như vậy, Mộc Linh vực vô cùng nhiều bí mật, Nguyễn Thanh Liếu cũng không rõ ràng lắm. Trước kia rất sớm, có như vậy một vật, bây giờ thế nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Hẳn không rồi. Nguyễn Thanh Liếu không xác định nói. Ngươi hỏi nàng, còn không bằng hỏi chúng ta đây. Hoàng Tân Nam cười hắc hắc, Mộc Linh vực, cùng Kim Linh vực, Hỏa Linh vực, sớm nhất thời điểm, cũng chỉ là thông thường vực giới thiên địa, không có địa phương gì đặc biệt. Biến hóa, nguồn gốc từ bàn tay con người làm. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Đây chính là bí mật của Ngũ Hành Tông chúng ta, ta không tốt nói với ngươi quá nhiều. Hoàng Tân Nam do dự một chút, mới nói, Thủy Linh vực cùng Thổ Linh vực, ngay từ đầu liền tồn tại thiên dưỡng cấp chí bảo. Mộc Linh vực, Kim Linh vực cùng Hỏa Linh vực, trước kia cũng không có loại này kỳ vật. Trải qua hậu thiên di chuyển, Mộc Linh vực, Kim Linh vực cùng Hỏa Linh vực mới có thiên dưỡng cấp chí bảo, bị để vào tam vực, khiến cho này ba cái vực giới lặng yên phát sinh biến hóa, trở thành thánh địa thích hợp người tu luyện một thuộc tính, Kim Duệ chi lực cùng Hỏa Diễm chi lực. Hôm nay Mộc Linh vực không cần món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, cũng có thể tụ họp tuân ra ngoại giới thất thần thảo mộc chi lực, nhét vào vực giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, thông qua cái gì? Chỉ cần Mộc Tông tông chủ vẫn còn, Mộc Linh vực có thể tiếp tục nhét vào thiên ngoại chi lực, làm cho này vực thảo mộc chi lực sinh sôi không ngừng. Hoàng Tân Nam khẽ cười nói. Nhiếp Thiên còn muốn hỏi, Lâu Hồng Yên Hỏa Tông đột nhiên nói, Nhiếp Thiên, ngươi nắm giữ Viêm Long Khải một chuyện, ta bẩm báo sư phụ ta rồi. Nói như thế nào? Nhiếp Thiên biến sắc. Viêm Long Khải thuộc sở hữu vấn đề, thủy chung là một phiền toái, này áo giáp trải qua hắn tinh huyết kích phát, huyết hạch đổi thành hoàn toàn mới sức sống, đã trở thành trong tay hắn là tối trọng yếu nhất giống nhau đồ vật. Hắn không cam lòng, chắp tay nhường cho, giao cho Hỏa Tông. Sư phụ ta nói, Viêm Long Khải có thể giao cho ngươi đảm bảo. Bất quá, hắn cần thời điểm, nhìn qua đem ngươi Viêm Long Khải cho hắn dùng một lát. Nói lên việc này, Lâu Hồng Yên cũng có chút khó xử, món đó áo giáp bản thân, kỳ thật không coi là cái gì. Chẳng qua là bên trong, liên quan chúng ta tông môn một bí mật, kia bí mật sư phụ ta cũng không thể tưởng thấu triệt, cho nên Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, nói, hắn muốn mượn dùng cũng có thể, nhưng Viêm Long Khải ẩn nút bí mật, ta hy vọng có thể chia sẻ. Ta cũng muốn biết bộ áo giáp này cất giấu bí mật gì. Đây, chờ hắn muốn dùng lúc rồi nói sau. Lâu Hồng Yên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vật ấy chính là nàng đánh rơi, bị Nhiếp Thiên ngẫu nhiên đoạt được. Nhiếp Thiên sau khi được, khiến cho Viêm Long Khải đã có biến hóa mới, hơn nữa Nhiếp Thiên còn nhiều lần trợ giúp bọn hắn Ngũ Hành Tông, nàng cũng không tốt cường thủ hào đoạt trở về. Mọi người lúc nói chuyện lướt qua từng tòa núi xanh. Vâng. Nguyễn Thanh Liếu chỉ một ngón tay, điểm hướng trước mắt một tòa màu xanh biết sông núi. Trên đỉnh núi có một loạt hàng lầu trúc. Hậu Sơ Lan đứng ở một cái trúc trước lầu, chứng kiến Nhiếp Thiên lúc mỉm cười vây tay. Nhiếp Thiên kỳ quái nói thầm, đến truyền tống trận của Mộc Linh vực cách nơi này rất xa, vì sao không trực tiếp thiết lập ở núi xanh bên trên, hết lần này tới lần khác còn muốn đuổi một đoạn đường. Mục linh vực cùng khác mấy vực bất đồng, nơi đây chính là ngũ hành tông dược viên, thậm chí tại toàn bộ nhân tộc, mục linh vực đều là một cực kỳ trọng yếu bảo địa. Hoàng Tân Nam giải thích cho hắn, bởi vì có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, chỉ có thể ở mục linh vực nuôi trồng, mà dị thường không gian dập dờn sẽ ảnh hưởng những dược thảo kia sinh trưởng. Bởi vậy, đến mục linh vực khóa vực không gian truyền tống trận thiết lập ở thiên viễn chi địa, chính là vì phòng ngừa không gian trận pháp vận chuyển phá hư những linh dược linh thảo kia dự tính. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Hô, vù vù vù. Trong chốc lâu, liên tục có 5 bóng người lặng yên đi ra. 5 người, nữ có nam có, nhìn xem đều rất giản mua, mỗi một cái đều phóng xuất ra thánh vực hậu kỳ người, mới có kinh nhân khí tức. Xin chào Vương trưởng lão. Xin chào Lý trưởng lão. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người hạ xuống tới, hướng 5 người kia cung kính hành lễ, hơn nữa vì Nhiếp Thiên giới thiệu, này 5 vị đều là một tông ta phe tiền bối, có tinh thông luyện dược chi thuật, có am hiểu chiến đấu, có chuyên môn làm người trị liệu thương thế, có chịu trách nhiệm nuôi trồng linh dược linh thảo. Bọn hắn cùng một tông đương nhiệm tông chủ đều là nhân vật cùng một thời đại. Nhiếp Thiên cũng quy quy củ củ, học Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, hướng 5 người kia không mình hành lễ. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, 5 vị trưởng lão tới đây cũng là để bảo đảm ta trùng kích thánh vực lúc có thể hết thảy thuận lợi. Hậu Sơ Lan khẽ miệng mỉm cười, hướng bọn hắn giới thiệu, vị này chính là Toái Tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên. Lục giới phong tiền bối ngũ hành tông ta, cũng là bởi vì hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ đem thiên âm tinh vực tin tức kịp thời truyền lại, mới có thể giữ lại một đám tàn hồn. Trước đây không lâu, tại Càn Nguyên tinh vực kia, không có lời của Nhiếp Thiên, ta cũng chỉ sợ muốn gặp bất trắc, như Mưu Lạc Toái Tinh cổ điện giống như bị Tà Minh cùng U tộc thiết lập ván cục chôn giết. Nàng tại Càn Nguyên tinh vực trải qua, trong Toái Tinh cổ điện bộ phận không biết nhiều lắm, trước mắt mấy vị Mộc tông trưởng lão, tất cả rõ ràng. Nghĩ đến liền Lục giới phong, cũng bởi vì Nhiếp Thiên thu hoạch chuyển thế trọng tu cơ hội, những thứ này Mộc tông trưởng lão đối đại ánh mắt của Nhiếp Thiên đều vẫn tính là ôn hòa. Sơ Lan, người trùng kích thánh vực, chuyện lớn như vậy, vì sao không cho ta biết một tiếng? Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng la từ cực xa bầu trời ùng ùng vang lên. Hách Liên hùng khôi ngô như núi thân thể, cách còn rất xa, mọi người đều thấy được. Gia hỏa này Hậu Sơ Lan nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Liễu. Nguyễn Thanh Liễu vội vàng kêu oan, thần nữ, việc này không có quan hệ gì với ta. Lần này ta tuyệt đối không có gọi đến hắn, để cho hắn tới đây. Hắn như thế nào biết được tin tức, ta là thật không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên. Hách Liên hùng gào thét mà đến, không có để ý tới người khác, trước tiên nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ngươi tại sao lại tại? Cùng ngươi không mời mà tới, bất đồng, chính là một tông thần nữ, để cho Nguyễn Tiền bối mời ta, ta mới cố ý dành thời gian chạy đến. Nhiếp Thiên hừ lạnh đáp lại. Ồ, không tệ, đột phá linh cảnh rồi. Hách Liên hùng nhíu môi, linh cảnh thì như thế nào? Sơ Lan bây giờ là trùng kích thánh vực, ngươi qua đây, có thể làm cái gì? Ngươi, lại có thể làm cái gì? Nhiếp Thiên hỏi lại. Ta vì nàng đã tìm được vài loại có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ bảo vật. Hách Liên hùng ngạo nghễ nói. Lời này vừa nói ra, cái kia 5 vị Mộc tông trưởng lão, con mắt đều là sáng ngời. Hách Liên hùng chính là thông thiên các chủ nghĩa tử, hắn xuất thủ cái gọi là bảo vật, tất nhiên bất phàm. Tất cả có thể gia tăng Hậu Sơ Lan tiến giai thánh vực bảo vật, với bọn hắn mà nói, đều là càng nhiều càng tốt. Chương 1085, hướng thánh. Mộc tông ngũ lão chờ mong mà nhìn Hách Liên hùng. Hách Liên hùng sáng sủa cười cười, một cái trong suốt tiểu bình sứ nhỏ trước tiên do lòng bàn tay của hắn bay ra. Bình sứ chỉ vẹn vẹn có ngón cái to dài, bên trong chứa bích lục sắc dịch thể, cách đồ sứ, tất cả mọi người có thể cảm ứng ra, trong bích lục sắc dịch thể kia ẩn chứa tinh thuần thảo mộc khí tức. Thế nhưng là một tộc độc hữu chính là Thái Thanh linh dịch. Một tông vương hạo rõ ràng, con mắt đột nhiên sáng ngời, khóe miệng lập tức hơn nhiều vẻ vui mừng. Không sai, đúng là Thái Thanh linh dịch. Hách Liên hùng cho ra khẳng định, Thái Thanh linh dịch có thể trợ giúp Sơ Lan vực do hư chuyển thực. Vật ấy, ở trong truyền thuyết chỉ có một tông một cái huyền diệu trong trời đất mới có thể thu thập đi ra. Hậu Sơ Lan đều thần sắc động dung, nàng hiển nhiên biết rõ Thái Thanh linh dịch giá trị, minh bạch này linh dịch hoàn toàn chính xác có trợ giúp nàng trùng kích thánh vực. Còn có viên đan dược này, phát biểu lúc giữa, Hách Liên hùng lại lấy ra một quả màu đen nhánh đan hoàn, Tử Phụ Thiên Đan. Này đan hoàn là thiên cấp linh đan, ẩn chứa tụ hồn chi lực. Ngươi đang trùng kích thánh vực, dùng hồn ti bóp luyện lĩnh vực lúc, Tử Phụ Thiên Đan có thể trợ giúp ngươi nhanh hơn tụ tập hồn lực. Thiên cấp linh đan, mặc dù là chỉ là một phẩm, cũng là thiên cấp linh đan, sắc thực phi phàm. Mục tông một vị khác tinh thông thảo mục dược lý, cũng là luyện dược sư Lý Hân Vân, nhẹ giọng tán thưởng, đan này ta đều không có năng lực luyện chế. Hách Liên hùng, mai đan hoàn này không phải là nghĩa phụ của ngươi ban cho ngươi, lưu cho ngươi đột phá thánh vực lúc sử dụng chứ? Lời vừa nói ra, mọi người biểu lộ đều có chút cổ quái. Hách Liên hùng cũng hơi có vẻ lúng túng, ngượng ngùng cười cười, Tử Phụ Thiên Đan thật là nghĩa phụ tặng cho, bất quá đây ta trước mắt hay vẫn là hư vực trung kỳ, chưa bước vào hư vực hậu kỳ, cách trùng kích thánh vực còn có một đoạn khoảng cách, tạm thời không cần dùng. Sơ Lan đột phá đang ở trước mắt, trước hết cho nàng dùng. Ngươi bây giờ không cần phải, sau này vẫn phải dùng là. Lý Hân phân hảo ngôn nhắc nhở, Tử Phủ Thiên Đan có giá trị không nhỏ, mặc dù là nghĩa phụ của ngươi, trong tay chắc không có nhiều. Mai đan hoàn này, ngươi vẫn là mình giữ đi. Không cần, chờ ta muốn trùng kích thánh vực lúc, nghĩa phụ tất nhiên sẽ lại ban thưởng ta một quả. Hách Liên Hùng tràn đầy tự tin. Phát biểu lúc giữa, hắn lại lấy ra mấy vật, đều là có thể trợ giúp hậu Sơ Lan tiến giai thánh vực kỳ tài, chẳng qua là cùng Thái Thanh Linh Dịch, Tử Phủ Thiên Đan so sánh với, giá trị hơi yếu ớt một đoạn. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, cười hì hì nhìn xem Hách Liên Hùng hiến vật quý đấy, đem mỗi một dạng thiên tài địa bảo lấy ra, phơi bày ra. Hoàng Tân Nam thấp giọng trêu ghẹo, "Nhiếp Thiên, ta xem Hách Liên Hùng kia, như thế nào một bộ coi ngươi là tình địch tư thế? Ngươi đang ở đây Càn Nguyên Tinh vực thời điểm, đừng nói là truy cầu hậu sư tỷ phải không?" Lâu Hồng Yên ánh mắt cũng rất cổ quái. Hách Liên Hùng ái mộ hậu Sơ Lan một chuyện, cả Ngũ Hành Tông mọi người đều biết, đều là thần tử thần nữ, hai người còn thường xuyên cầm chuyện này đến trêu chọc hậu Sơ Lan. Trước kia cũng có người hâm mộ hậu Sơ Lan, mà khi Hách Liên Hùng ngoi đầu lên về sau, rất nhiều người đều thức thời buông tha cho. Bởi vì, vô luận là thân phận địa vị, cảnh giới tu vi, những người kia cũng không bằng Hách Liên Hùng. Nhiếp Thiên thân là Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ 7, danh tiếng đang thịnh, ngược lại là cùng Hách Liên Hùng thế lực ngang nhau. Nói vơ nói vẩn. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, Hách Liên Hùng tên kia, chỉ cần thấy được ai cùng hậu sư tỷ đi gần một điểm, chỉ cần là nam, tựa hồ chính là như vậy một bộ mặt. Tiểu tử ngươi, giống như ở một phương diện khác phong bình, cũng không ra gì, Hách Liên Hùng sẽ suy nghĩ nhiều, rất bình thường nha. Hoàng Tân Nam âm dương quái khí mà trâm trọng. Ta ngọn gió nào bình luận? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Toái diệt chiến trường lúc, ngươi mang theo hai mỹ đồng hành, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh đều là mỹ nữ, quan hệ với ngươi liền không tầm thường. Hoàng Tân Nam hắc hắc cười quái dị, ta cũng biết, ngươi còn có một tên là Đồng Lệ vị hôn thê. Trước đây không lâu, tại Hư Linh giáo lúc, Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia, nhìn ánh mắt của ngươi, cũng có chút cổ quái đây. Lâu Hồng Yên thấp giọng nói, quả nhiên không phải là vật gì tốt. Toái diệt chiến trường lúc, nàng còn không có nhận thức Nhiếp Thiên, tự nhiên không biết Nhiếp Thiên bên cạnh Thủy Trung đi theo Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, cho Hoàng Tân Nam vừa nói như thế, nàng nghĩ lại, lập tức cảm thấy Nhiếp Thiên có chút không chịu nổi. Ngươi đừng vu oan ta được rồi. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh chỉ là đồng bạn mà thôi, không có đặc biệt gì quan hệ. Nhiếp Thiên quá khẽ. Bọn hắn xì xào bàn tán lúc, hậu Sơ Lan cùng Hách Liên Hùng còn đang tranh chấp, Hách Liên Hùng kiên trì muốn đem hắn cố ý thu thập tới bảo vật, giao cho hậu Sơ Lan đột phá thánh vực. Hậu Sơ Lan cũng không muốn. Thật lâu về sau, hậu Sơ Lan bị hắn dây dưa có chút phiền, mới đưa Thái Thanh Linh Dịch nhận lấy, không nhịn được khẽ kêu nói, Tử Phủ Thiên Đan, còn ngươi nữa lấy ra những vật khác, chính ngươi giữ đi. Tử Phủ Thiên Đan, trong tay của ta cũng có, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Còn Phá Bích Đan, còn có những vật khác, ta toàn bộ đều có. Hách Liên Hùng cuối cùng không khăng khăng nữa, chỉ để lại một ít bình Thái Thanh Linh Dịch, còn lại bảo vật ngoan ngoan thu hồi. Ngươi thì sao? Hắn nghiêng qua Nhiếp Thiên liếc mắt, khiêu khích dương giọng quát, "Ta." Nhiếp Thiên chỉ mình, cười khan một tiếng, nói, "Tay không mà đến, cái gì cũng không mang. Hơn nữa, hậu sư tỷ còn nói qua, chỉ cần ta người đến, bất luận có hay không giúp đỡ nổi, đều có hậu lễ đem tặng, có thể là như thế, hậu sư tỷ." Hậu Sơ Lan mỉm cười gật đầu, "Ngươi người đến là được. Ngươi thủ đoạn hay vẫn là lợi hại a." Hoàng Tân Nam kêu la om sòm, sợ Hách Liên Hùng nghe không được. Hách Liên Hùng sắc mặt tái xanh, "Sơ Lan, ngươi..." "Ngươi câm miệng." Hậu Sơ Lan trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi dài dòng nữa, mấy nhiều khách nhân của ta, liền mang theo Thái Thanh Linh Dịch chạy trở về Thông Thiên Các đi." Hách Liên Hùng hung tợn, trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, quả nhiên an phận xuống. Còn lại một tông năm vị lão nhân thì là một bụng kinh ngạc, không rõ ràng lắm vì sao Hậu Sơ Lan muốn cố ý mời Nhiếp Thiên đã đến, còn muốn cấp cho hậu lễ. Nhiếp Thiên này, chỉ là linh cảnh mà thôi, liền hư vực đều không có tiến giai. Hán, có tài đức gì, có thể giúp cho Sơ Lan phá cảnh? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, tại sao phải tìm hắn đến? Trên người hắn, có chỗ nào đặc biệt sao? Ngũ lão âm thầm đoán thầm, lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ chân tướng. Trên thực tế, đã liền hậu Sơ Lan chính mình, cũng chỉ là bản năng cảm thấy, Nhiếp Thiên có trợ giúp nàng đột phá thánh vực, nhưng mà cụ thể như thế nào, nàng cũng không thể nào biết được. Cho nên, trước Ngũ lão hỏi thăm lúc, nàng cũng không cho được giải thích hợp lý, chỉ có thể hàm hồ suy đoán. Ta phá cảnh chi địa, chính là chỗ này. Hậu Sơ Lan hít sâu một hơi, ý bảo mọi người thoáng rời xa, nàng tại núi ngồi xếp bằng xuống. Càn Nguyên Tinh vực lúc, Nhiếp Thiên đã gặp, nàng là đặc biệt thảo mộc chi vực, chậm rãi phô triển ra. Sinh cơ rồi rào hư vực ở bên trong, có một xanh biết hồ nước, trong hồ nước thực đầy hoa sen, trong hồ có hòn đảo, trên đảo thanh trúc rậm rạp. Chợt có màu xanh biết sương mù, từ hồ nước lượn lờ bay lên, dần dần tràn ngập kia hư vực, làm cho người ánh mắt mơ hồ, đã nhìn không chân thiết bên trong tình cảnh. Xung quanh, so với hôi mạc xâm lâm nồng đậm tầm 10 lần thảo mộc tinh khí, mờ mịt mà đến, như mây đám, từng cái tan rã tiến hư vực của nàng. Hư vực ở chỗ sâu trong, thân ảnh của Hậu Sơ Lan, khi thì hiện ra, khi thì biến mất, như hư ảo thần minh tiên nhân. Mục tông ngũ lão, như gặp đại địch, phân tán tại Hậu Sơ Lan hư vực các góc, ám tự động dùng tự thân lực lượng, trợ giúp nàng tụ họp tuân gia phụ cận tinh thuần thảo mục chi lực, tăng tốc độ nàng dung nhập hư vực. Hướng Thánh, chuyện lớn như thế, tông chủ của Mục tông vậy mà không có đích thân tới. Nhiếp Thiên nói thầm. Hậu Sơ Lan chính là Mục tông chi chủ thân truyền, chỉ nếu không giữa đường ngã xuống, nhất định là muốn trở thành Mục tông chủ nhân tương lai. Nàng phá cảnh, đi đôi với rất nhiều hung hiểm, một cái sơ sẩy đều có thể hồn tiêu thân diệt, Mục tông chi chủ không có qua tới bảo vệ, có chút không thể nào nói nổi. Làm sao ngươi biết, nàng không có đích thân tới? Hoàng Tân Nam cười nhẹ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nàng tại. Chuyện lớn như vậy, nàng há có thể không tại? Mục linh vực chính là Mục tông chi địa, này vực, dùng nàng cao thâm mạn chắc cảnh giới tu vi, chỉ nếu muốn nhìn, muốn nghe, muốn biết, ở đâu có thể đào thoát pháp nhãn của nàng? Hoàng Tân Nam chuyện đương nhiên nói, hậu sư tỷ phá cảnh, thời khắc mấu chốt, cần nàng thời điểm, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ. Mục tông chi chủ tên là Lục Vũ Hinh, thần vực hậu kỳ, tu vi như thế cùng cảnh giới, chỉ muốn người tại Mục linh vực, này vực nhất cử nhất động, nàng cố tình tìm kiếm, quả thật có thể thu hết vào mắt. Chư thiên vạn vực, chúng sinh ở bên trong, tại thảo mục chi lực nhận thức bên trên, chỉ có đại tôn của Mục tộc mới có thể cùng kia bằng được. Có nàng tọa trấn ở đây, hậu sơ lan trùng kích thánh vực, chẳng lẽ không phải không sơ hở tí nào? Đông đông đông. Hậu Sơ Lan trong thảo mục chi vực, quần quần thiên địa linh khí hỗn tạp thảo mục tinh khí, dẫn phát dị biến, ầm ầm nổ đùng. Một cây dài nhỏ thanh trúc, bởi vì vực trong hòn đảo không ngừng cất cao, xanh tươi lướt át, tinh quang rạng rỡ, thần dị bất phàm. Nhiếp Thiên nhìn ra xa, chỉ cảm thấy trong cơ thể một ít khỏa thánh linh thụ đều bị xúc động. Vậy thanh trúc, khủng phạ chính là cắm rễ ở Hậu Sơ Lan trong thảo mục linh đan, một cây thiên dưỡng cấp dị bảo. Nhiếp Thiên lập tức rõ ràng. Thấu chương hết. Chương 1086, Toái đan. Nhiếp Thiên chỉ là linh cảnh sơ kỳ, cách hư vực còn có một đoạn khắp khoảng cách dài. Trước đó, hắn liền trùng kích hư vực tình cảnh đều không có trải qua. Trung hư, hướng thánh, cứu lại có gì hung hiểm, có gì kỳ diệu, hắn hoàn toàn không biết. Hắn âm thầm quan sát. Hậu Sơ Lan hướng thánh bước thứ nhất, chẳng qua là tụ họp tuân gia thảo mục chi lực, mục linh vực thảo mục khí tức vốn là nồng đậm, trải qua Mục tông ngũ lao nhúng tay trợ giúp, nàng tụ tập thảo mục chi lực hiệu suất lại nhanh hơn rất nhiều lần. Nay liền khiến cho nàng căn bản không cần thêm vào chuẩn bị cái gì mục thuộc tính linh thạch, linh tài, đi hút ra thảo mục chi lực. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, phát hiện dưới sự trợ giúp của Mục tông ngũ lao kia, Hậu Sơ Lan như trước là giả thái vực, ngưng tụ thảo mục chi lực tốc độ, so với hắn tế ra cổ mục diễn sinh trận, đều muốn nhanh hơn mấy lần. Có người hỗ trợ, hơn nữa mục linh vực đặc biệt hoàn cảnh, nàng không cần lo lắng thảo mục chi lực chưa đủ. Nhiếp Thiên nói khẽ, ta muốn là không chết qua một lần, cũng có thể cùng hậu sư tỷ giống như trùng kích thánh vực rồi. Lâu Hồng Yên mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, không chết, ta trùng kích thánh vực thời gian, có lẽ so với nàng đều muốn sớm một chút. Nàng có qua một lần chuyển thế trọng tu, Nhiếp Thiên nghe Hoàng Tân Nam đã từng nói qua, vị liệt diễm thần nữ này đời trước, mỹ mạo tuyệt luân, chính là nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn, dung mạo số một số hai cô gái xinh đẹp. Chuyển thế về sau, nàng thân thể mới, làm nàng đã mất đi trước kia chói mắt dung nhan, so với Hậu Sơ Lan, tỏ ra bình thường không ít. Nàng cùng Hậu Sơ Lan, cơ hồ là đồng nhất thời kỳ, trở thành Hỏa Tông cùng Mộc Tông thần nữ. Nàng chỉ so với Hậu Sơ Lan chậm mấy năm tiến vào Ngũ Hành Tông. Nàng năm đó tiềm lực, thiên phú, tốc độ tiến cấp, nhưng thật ra là lực gáp Hậu Sơ Lan đấy. Chỉ vì chuyển thế trọng tu chậm trễ thời gian, mới đưa đến nàng cảnh giới trước mắt, chẳng qua là hư vực sơ kỳ, không phải vậy. Nàng vô cùng có khả năng vượt qua Hậu Sơ Lan, trước một bước tiến hành hướng thánh. Sư tỷ, nhanh, cũng không thể đại biểu cái gì. Hoàng Tân Nam than thở một tiếng, Kim Tông ta vị kia chết đi sư huynh, không phải là hướng thánh thất bại, linh đan bạo diệt, dẫn đến hồn phi phách tán, liền lại hy vọng sống sót đều đoạn tuyệt. Nếu như hắn còn tại nhân thế, sư phụ cũng sẽ không chọn người thừa kế mới tìm được ta. Nhiếp Thiên chịu ngạc nhiên, hắn quen thuộc Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ ở bên trong, Hoàng Tân Nam đích xác là yếu nhất một người, trước mắt cũng chỉ là linh cảnh trung kỳ, so với hắn hơn một chút. Mà chuyển thế qua lâu Hồng Yên, hôm nay đều là hư vực sơ kỳ, Hậu Sơ Lan đã đạt tới hư vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên trước kia cũng đang nghi ngờ, Kim Tông thần tử vì cảnh giới gì thấp như vậy hơi. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai tại Hoàng Tân Nam trước, có một vị khác Kim Tông thần tử đang trùng kích thánh vực lúc, vô ý hồn phi phách tán. Hướng thánh, thật sự như thế hung hiểm. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm túc, liền Ngũ Hành Tông một tên thần tử, hướng thánh đều sẽ thất bại, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa Hách Liên Hùng cũng sẽ liếc một cái. Nghe được Nhiếp Thiên câu này nghi hoặc, Hách Liên Hùng con mắt đều lóe lên một cái, giống như vì tương lai của chính mình, cảm thấy lo lắng. Vực cảnh người, càng về sau, càng là gian khổ. Hoàng Tân Nam mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhập hư, còn dễ dàng một điểm, nhập thánh liền rất khó khăn rồi, bước vào thần vực, càng là ngàn vạn khó khăn. Nhập hư, chẳng qua là đem đan điền linh hải phóng ra ngoài, khiến cho đan điền linh hải hỗn hợp linh hồn kỳ diệu, diễn hóa thành hư thái vực. Nay bước đi, bởi vì hết thảy là giả, bất luận là thu hay vẫn là thả, đều vẫn không tính là đáng sợ. Nhưng mà, hướng thánh liền dính đến toái đan rồi. Nhiếp Thiên cả kinh, toái đan. Hoàng Tân Nam mắt trắng không còn chút máu, ngươi chẳng lẽ liền hư vực, thánh vực cảnh giới đột phá khác nhau, cũng không biết. Sư phụ ngươi là ai, hắn chẳng lẽ không có dạy qua ngươi những thứ này? Sư phụ ta, vì Vu Tịch vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên nói. Vu Tịch Hoàng Tân Nam là người, hắn ở đây cảnh giới cỡ nào? Hiện tại không biết, lúc trước đại khái tại linh cảnh chứ. Nhiếp Thiên cũng không xác định, thần sắc lúng túng. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, nghe hắn vừa nói như thế, biểu lộ đều cực kỳ cổ quái. Cái kia, ta trước kia cảnh giới đột phá lúc, sư phụ ta cũng chưa từng giảng giải cho ta chi tiết. Chỉ nói, chờ chính thức phá giải lúc, huyền diệu tự hiện, không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, chính ngươi có thể trông thấy biến hóa rất nhỏ. Nhiếp Thiên giải thích. Thật sự là không chịu trách nhiệm ra hỏa a, loại này sư phụ, quá hiếm thấy. Hoàng Tân Nam lắc đầu. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, cái gọi là toái đan, danh như ý nghĩa, đan điền linh hải linh đan, chứa thuộc tính linh đan, cũng phải nát nứt ra. Tan vỡ linh đan, dung nhập hư vực. Hư ảo vực bị tan vỡ linh đan dung hợp, trước kia hư thái bộ phận liền sẽ phát sinh biến hóa, ngưng thành thực chất. Thánh vực giả, vực vì thực chất, không chỉ có hàm ẩn kỳ diệu, vực vốn là lực lượng nguồn suối, có thể tùy ý hút ra sức mạnh của vực. Trung kích thánh vực có 3 cái cực kỳ trọng yếu trình tự, này 3 bước, mỗi một bước đều cực kỳ hung hiểm khó khăn. Bước thứ nhất là toái đan. Bước thứ hai, tan vỡ đan, muốn một chút dung nhập vực nội, khiến cho hư vực ngưng kết thành thực chất. Khó khăn nhất hay vẫn là một bước cuối cùng, thu đan. Thánh vực thu hồi lúc, dung nhập vực linh đan mảnh vỡ, muốn lần nữa tụ lại, lại một lần nữa kết đan, cùng đan điền linh hải diễn biến vực, cùng nhau chìm ở thể nội. Toái đan, dung đan, thu đan, 3 bước đều thành công, mới xem như đúng nghĩa hướng thánh thành công. Hậu sư tỷ, hôm nay làm vẹn vẹn chỉ là toái đan trước, tụ họp tuân gia thảo mục tinh khí nhập linh đan, khiến cho linh đan tại quá độ lực lượng rót vào dưới, thừa nhận đến cực hạn, xuất hiện vết nứt, mới có thể thuận thế mở bước thứ nhất toái đan. Lâu Hồng Yên cảm khái, nhân tộc chúng ta cảnh giới tốc độ phát triển, kỳ thật so với dị tộc huyết mạch tốc độ tiến giai nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, cảnh giới của chúng ta tốc độ tăng lên mặc dù nhanh, đối với chúng ta cần phải gánh vác mạo hiểm, cũng vượt xa dị tộc. Dị tộc, bát giai, cửu giai, thập giai huyết mạch tiến giai đột phá, thường thường sẽ không nương theo khủng bố hung hiểm. Bọn họ mỗi một bước huyết mạch tiến giai đều tương đối thuận lợi, chỉ là muốn so với chúng ta cảnh giới đột phá, muốn chậm chạp rất nhiều rất nhiều. Trời cao đúng là công bình, chúng ta cảnh giới đột phá nhanh, dễ dàng nhanh chóng tạo ra được đỉnh phong cường giả. Nhưng, cái kia ít hư vực, thánh vực, thần vực giả, có khả năng rất cao tính, đang trùng kích cảnh giới lúc, liền bị loại bỏ đại đa số. Chính thức có thể từng bước một, từ linh cảnh nhập hư vực, do hư nhập thánh, do thánh thành thần giả, ước vạn nhân tộc tộc nhân, cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Trong đó đại bộ phận, còn đều tại ta đám tứ đại cổ lão tông môn. Nhân tộc còn lại thế lực tông môn, có thể đi vào thần vực giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam một phen đối thoại, khiến cho Nhiếp Thiên đã trầm mặc. Trước đó, hắn chưa bao giờ biết rõ vực cảnh lần lượt khóa vực, thật không ngờ nguy hiểm khủng bố, không nghĩ qua là liền vạn kiếp bất phục, liền hồn phách đều có thể tiêu tán ra. Huyết mạch của ta tiến giai, không chỉ có rất nhanh, còn không có bất kỳ mạo hiểm, sau này, ta có phải hay không hẳn tập trung vào tại huyết mạch phương diện đột phá? Hắn không khỏi chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Hắn kiêm tu thảo mục, tinh thần, hỏa diễm 3 loại linh quyết, hậu sơ lan hương thánh, đều như vậy cẩn thận, hắn chẳng lẽ không phải càng thêm gian nan? Hắn tương lai đang trùng kích hư vực cùng thánh vực lúc, gặp phải phiền toái, có thể hay không thêm nữa? Thảo mục chi lực của hậu sơ lan tích góp còn đang kéo dài, tại Nhiếp Thiên sau yên lặng, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người cũng không có tiếp tục mở miệng phát biểu. Bên kia, Hách Liên Hùng khẩn trương vạn phần, nhìn qua hậu sơ lan bị tràn đầy sương mù hư vực. Không biết qua bao lâu, hội tụ hướng hậu sơ lan nồng đậm thảo mục chi lực, còn có tản mát mở sương mù, đều đột nhiên thu nạp, hướng cái kia mơ hồ hòn đảo tụ tập. Toái đan, sợ là muốn bắt đầu. Hoàng Tân Nam hít sâu một hơi, có vẻ hơi chờ mong, bước thứ nhất toái đan cũng rất nguy hiểm. Đan không thể thoáng cái vỡ vụn, nếu không đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Muốn một chút vỡ, tan vỡ đan hoàn mảnh vỡ, dung nhập hư vực tốc độ không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Quá nhanh, hư vực không cách nào triệt để ngưng thực, quá chậm, lại dễ dàng dẫn đến đan hoàn bạo liệt. Hắn đang lẩm bẩm lầu bầu lúc, hậu sơ lan cái kia đục ngầu không rõ hư vực lại một lần triệt để hiện ra. Hòn đảo ở bên trong, một ít cây trúc xanh tiếp tục sinh trưởng, giống như tại dẫn dắt phần lớn thảo mục tinh khí. Vốn nên dung nhập hậu sơ lan linh đan thảo mục tinh khí, vậy mà có hơn một nửa bị nó cho cướp đoạt thu hoạch, này dẫn đến hậu sơ lan bước thứ nhất toái đan liền xuất hiện phiền toái. Thảo mục tinh khí chưa đủ, một ít gốc thần trúc giống như đang tiến hành một vòng lột xác. Lột xác lần nữa sinh trưởng, cần hao hùng thảo mục tinh khí. Lâu Hồng Yên cả kinh, không phải chứ? Thần trúc tại sao lại thiên lệch tại hậu sư tỷ hướng thánh, cần nhất thảo mục tinh khí lúc mới mở sinh trưởng. Hô, vù vù vù. Vào thời khắc này, mục linh vực bốn phương tám hướng có từng sợi non màu xanh, càng thêm thuần túy ngưng luyện thảo mục tinh khí tung bay mà tới. Cái kia từng sợi thảo mục tinh khí hội tụ như suối sông, so với một tông ngũ lao hợp lực dẫn dắt đều nhiều hơn gấp mấy chủ. Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh linh thụ đồng nhiên sinh ra cảm ứng, Nhiếp Thiên đều phát sinh khắc thường cảm giác, dường như cả một linh vực đều giống như đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô cùng sức sống. Một tông chi chủ Lục Vũ Hinh đại thủ bút, Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Thấu chương hết. Chương 1087, sinh mệnh xúc động. Đồng nhiên cực nhanh mà đến thảo mục khê hà, tựa hồ cũng xuất từ một linh vực, nhưng rõ ràng trải qua một vòng mới ngưng luyện chết xuất. Cái kia một mảnh dài hẹp màu xanh yếu ớt khê hà, bao gồm thảo mục khí tức càng thêm thuần túy. Hậu sơ lan hiện ra hư vực ở bên trong, một ít gốc thanh trúc đột lấy được tinh thuần thảo mục chi lực, tốc độ sinh trưởng lập tức nhanh hơn. Hậu sơ lan mai thảo mục linh đan kia, bản bởi vì lấy được lực lượng, bị thanh trúc chia sẻ hơn phân nửa, thoái đan chỉnh tự bị kia quấy rầy. Nhưng mà theo một tông tông chủ Lục Vũ Hinh ra tay, ngoài ý muốn xuất hiện phiền toái, bị dễ dàng giải quyết. Rắc rắc rắc, rõ ràng âm thanh lạ từ hậu sơ lan trong cơ thể nhẹ nhàng truyền ra. Linh đan bắt đầu vỡ vụn. Hoàng Tân Nam tinh thần chấn động, nhìn quanh xung quanh, tựa hồ biết rõ linh hồn của Lục Vũ Hinh chú ý lực đã hàng lâm. Nhiếp Thiên cũng lập tức sinh ra bị người âm thầm nhìn chăm chú kỳ dị cảm giác. Hắn có một loại không chỗ có thể ẩn giấu, trong cơ thể bí mật bị nhìn một phát là thấy hết khó chịu cảm giác. Hắn lập tức minh bạch, làm như ngoại lai giả, sơ lâm một linh vực chính mình bị tông chủ của một tông Lục Vũ Hinh cho lặng yên theo dõi. Cười mỉa một tiếng về sau, hắn hướng phía không trung chắp tay, nói khẽ: "Tiểu tử Nhiếp Thiên, được lời mời của hậu sư tỷ, đến đây một linh vực, quan sát nàng trùng kích thánh vực, bái kiến Lục tiền bối." Trong hư không cũng không đáp lại. Có thể cái loại này cảm giác bị người dòng nó, cũng tại trong lúc đó biến mất sạch sẽ. Hắn biết rõ, nhất cử nhất động của hắn, đi vãn bối chi lễ, Lục Vũ Hinh định nhìn thấy. Thanh trúc tiếp tục sinh trưởng, bởi vì Lục Vũ Hinh ra tay, thảo mục tinh khí chưa đủ vấn đề, dĩ nhiên giải quyết. Toái đan của hậu sơ lan đã ở làm từng bước mà tiến hành. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền chú ý tới hư vực của hậu sơ lan, cái loại này hư ảo mờ mịt, như trăng trong nước kính trung hoa cảm giác, dần dần biến mất. Có từng khối cực nhỏ đan hoàn mảnh vỡ từ hậu sơ lan trong bụng tràn hiện. Đan hoàn mảnh vỡ ầm ầm nổ tung, trạng thái đặc đan hoàn dùng kỳ diệu phương thức dung nhập kia hư vực, nàng hư vực hiển hóa ra ngoài hư thái tình cảnh, lập tức sinh ra biến hóa, làm cho người ta một loại thực tế tồn tại, như một linh vực vậy chân thực cảm giác. Hồ nước, nước gợn nhộn nhạo, rung động kéo dài, sương mù lượn lờ. Một đóa đóa hoa sen, xanh tươi rực rỡ, sáng lạn nở rộ. Trên đảo, thanh trúc từng đám một, sinh cơ rạng rỡ, ẩn chứa kinh người sức sống. Dung đan. Hách Liên Hùng khẽ quát một tiếng, khoe miệng bật ra sắc mặt vui mừng, từ trong thâm tâm vì hậu sơ lan cảm thấy cao hứng. Người này tuy rằng làm cho người chán ghét, nhưng hắn đối với hậu sơ lan, nhưng là chân tình thật ý, không thảm nửa điểm hư giả, là chân chính tưởng hậu sơ lan thuận lợi bước vào thánh vực. Dung đan quá trình tương tự chậm chạp, Nhiếp Thiên từng điểm nhìn xem, cái kia hư vực dần dần ngưng thành thực chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt lại qua mấy ngày. Do Lục Vũ Hinh ra tay, hút ra thảo mục tinh khí của một linh vực, dùng thần vực thủ đoạn chiết xuất hội tụ, hậu sơ lan căn bản không cần phải lo lắng hướng thánh lực lượng chưa đủ. Nàng cần có, vẹn vẹn chỉ là thời gian. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên mới bắt đầu lúc còn mật thiết chú ý, về sau liền có chút không đếm xỉa tới rồi. Toái đan, dung đan, thu đan, trùng kích thánh vực ba bước. Hậu sư tỷ hiện tại ở vào bước thứ hai dung đan, một bước cuối cùng thu đan, tựa hồ càng thêm mạo hiểm, tạm thời nên không có vấn đề. Hắn không khỏi suy nghĩ, nhiều năm sau này hắn trùng kích thánh vực một khắc này sẽ là thế nào một bộ gian khổ tình cảnh. Ba miếng thuộc tính khác nhau linh đan muốn phân biệt tiến hành, độ khó tất nhiên vượt qua hậu sư tỷ. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút đau đầu rồi. Vội vàng lúc giữa, lại qua mấy ngày, hư vực của hậu sơ lan triệt để phát sinh cải biến chất lượng, do hư chuyển thực, do hư nhập thánh. Thánh vực thảo mục chi vực cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng, chẳng qua là ở tại thánh vực ở bên trong, thảo mục tinh khí cực độ ngưng luyện, khiến cho thánh vực chứa lực lượng làm lớn ra rất nhiều lần. Loại cảm giác này tựa như Nhiếp Thiên đột phá linh cảnh, ba mai linh đan từ chất lỏng biến thành tinh thể thể rắn, lực lượng tinh luyện gấp mấy lần không sai biệt lắm. Thánh vực vừa thành, du ly ở ngoại vực bầu trời mỏng manh thảo mục khí tức từ trên trời mà đến, đột nhiên hội tụ rơi vào một ít gốc thanh trúc. Thanh trúc chủ động dẫn dắt trong ngoại vực tinh không thảo mục chi lực. Nhiếp Thiên thần sắc động dung, từ trên trời tụ tập cùng thuộc về lực lượng, hắn một ít gốc thánh linh thụ cũng có thể, tựa hồ cũng chỉ có thiên dưỡng cấp dị bảo mới có như năng lực này. Hắn nhìn về phía Hoàng Tân Nam, nhịn không được hỏi thăm, một ít gốc thanh trúc đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thiên dưỡng cấp chí bảo. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười cười, sư phụ của hậu sư tỷ tuyển định nàng thời điểm, nàng đang ở đó một cây thanh trúc bên cạnh. Khi đó hậu sư tỷ chẳng qua là nhất giới phàm nhân, lại cùng thanh trúc thuộc tính vô cùng phù hợp. Ngay lúc đó Thanh Trúc chưa thể hiện ra thần dị đi ra. Hậu sư tỷ, ra đời vực giới rất xa xôi, từ không ra đời qua cường đại luyện khí sĩ. Thanh Trúc, tại cái đó vực giới, bị gọi là thần trúc. Thần trúc trên mặt đất, phàm nhân bản không cách nào giao thiệp với, hậu sư tỷ không biết như thế nào liền phát hiện thần trúc kia, còn không bị thần trúc bài xích. Nàng đâu rồi? Khi còn bé giống như vận mệnh không chịu nổi, có đầy bụng ủy khuất, thường xuyên tìm thần trúc kia thổ lộ hết. Nàng cũng không biết, thần trúc kia huyền bí, cho rằng thần trúc nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng, đơn giản là cô độc, tùy tiện tìm giống nhau sự vật, đem nội tâm đủ loại hoang mang, chuyện không vui thổ lộ hết. Dần ra, khí tức của nàng được thần trúc ảnh hưởng, phát sinh kỳ lạ biến hóa, nàng còn hồn nhiên không biết. Sư phụ của nàng, ngẫu nhiên trải qua cái kia vực giới, cảm giác được thần trúc tồn tại, hàng lâm về sau, ngoài ý muốn phát hiện nàng, dẫn nàng quay về một linh vực dốc lòng dạy bảo. Tại nàng sắp đột phá hư vực lúc, mới trở về gia viên, không có gặp bất luận cái gì bài xích, liền thuận lợi đem thần trúc dung nhập bản thân, sau đó cảnh giới tốc độ đột phá, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Một bụi này thần trúc, có thể coi là vật bổn mạng của nàng, chờ trưởng thành đến độ cao nhất định, đợi nàng một ngày kia đột phá đến thần vực, thần trúc kia có khả năng bởi vì nàng trở thành bất hủ thần khí, hơn nữa là thiên nhiên, không cần hậu thiên rèn luyện đánh bóng. Nhưng vật ấy, cũng chỉ có nàng mới có thể vận dụng, mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Thần trúc Nhiếp Thiên hít mắt, nói: cùng thánh linh thụ so sánh với, như thế nào? Thánh linh thụ ta nghe qua, có thể thần trúc kia, tuy rằng cũng là thiên dưỡng cấp trí bảo, trước kia cũng không nghe thấy. Hoàng Tân Nam lắc đầu. Nói đúng là, thần trúc, không phải là tứ đại cổ lão tông môn biết, một thuộc tính thiên dưỡng cấp trí bảo rồi hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ừm. Hoàng Tân Nam trả lời. Muốn bắt đầu thu đan rồi. Lâu Hồng Yên nói nhỏ. Nhiếp Thiên lập tức bài trừ tạp nghiệm, lại chuyên tâm nhìn về phía thánh vực của Hậu Sơ Lan, còn có ngồi ở trên đảo, tỏ ra nhỏ bé Hậu Sơ Lan. Không trung Vân Hải chỗ, hình như có một đạo nhân ảnh đột nhiên tới. Bóng người kia, tại Vân Hải trong phai nhạt phiêu hốt, nhìn không chân thiết. Có thể Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh linh thụ, nhưng sinh ra bén nhạy cảm ứng, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Vân Hải, thấp giọng hô: "Mục tông chi chủ, thu đan của Hậu Sơ Lan, chuyện rất quan trọng, chính là ba bước ở bên trong, nhất nguy hiểm một bước. Nay chính tự, cuối cùng kinh động Lục Vũ Hinh, làm nàng bản thể đích thân tới." Thánh vực ở bên trong, Hậu Sơ Lan thu đan lúc, trong mắt chợt hiện vẻ hoảng sợ. Nàng đột nhiên phát giác thu đan quá trình, muốn đem một ít gốc thần trúc cùng nhau lần nữa người nọ đan điền linh hải, khiến cho thực hạ xuống thảo mục linh đan. Nhưng mà, theo thần trúc điên cuồng sinh trưởng, nàng phát hiện một bước này đột nhiên giống như vượt qua năng lực của nàng cực hạn. Nàng thử nghiệm thu đan lúc, dung nhập lực lượng của thánh vực, đan hoàn mảnh vỡ, dục dịch, có thể thần trúc kia một điểm phản ứng cũng không có, cái này để cho nàng lo lắng. Nàng vội vàng dùng linh hồn ý thức, dùng cùng thần trúc liên hệ, câu thông thần trúc. Thần trúc truyền ra ngoài tin tức nghiệm, làm nàng chấn động. Thần trúc tại một lần nữa sinh trưởng về sau, tựa hồ cũng nhất thời không biết làm thế nào, tương tự hoang mang tại, nên như thế nào mới có thể phối hợp nàng, dung nhập đan điền linh hải của nàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Vũ Hinh mở ảo thanh âm, tại Hậu Sơ Lan bên tai truyền đến. Sư phụ, thần trúc thu, gặp chút phiền toái. Hậu Sơ Lan vội vàng đem tình huống nói rõ, sự điên cuồng sinh trưởng của nó, một vòng mới lột xác, để cho nó tạm thời không thể rất tốt kiểm soát bản thân. Có lẽ, qua một thời gian ngắn chờ nó thích ứng, có thể tìm tới biện pháp. Nhưng bây giờ, ta nóng lòng thu đan, đan không một lần nữa ngưng luyện, ta thánh vực đột phá không coi là thành công, không thể thu phóng tự nhiên. Thần trúc kia, ta cũng đánh giá sở không chúng lai lịch, sợ là khó để giúp ngươi. Lục Vũ Hinh cũng nhức đầu. Hậu Sơ Lan đang muốn đáp lại, hốt từ thần trúc nơi đó, được một đoạn mới tin tức nghiệm. Thần trúc chỉ gọi nàng, muốn Nhiếp Thiên tiến vào kia thánh vực. Nhiếp Thiên? Hậu Sơ Lan ở tại mới thành lập thánh vực ở bên trong, đột nhiên hô to, ngươi tới đây một chút. Ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ngưng luyện thánh vực, thu đan thời khắc mấu chốt, gọi ngươi qua. Hoàng Tân Nam thần sắc biến đổi lớn, đây, này sẽ đột nhiên tăng lên rất nhiều mạo hiểm a. Mặc dù là tu luyện cùng một loại thuộc tính, tương tự linh quyết bí thuật người, tại thu đan thời khắc mấu chốt tiến vào đối phó vực nội, trên người khí tức đều có thể dẫn phát thánh vực kịch biến a. Lâu Hồng Yên sắc mặt nghiêm túc, cũng cảm giác cổ quái. Hách Liên Hùng càng là trừng lớn mắt, hoàn toàn không rõ ràng lắm tình trạng. Nhanh. Hậu Sơ Lan lần nữa hô to. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, tại một tông ngũ lão còn có ba người kia cực độ khó hiểu dưới ánh mắt phóng lên trời, đống nhiên tung bay hướng Hậu Sơ Lan đỉnh đầu không trung, cũng từng điểm hướng phía kia thánh vực rơi xuống. Bản thân hắn còn không có hoàn toàn rơi vào thánh vực, Hậu Sơ Lan lại quát dừng lại. Nhiếp Thiên mãnh liệt ngừng rơi xuống thân thế. Lúc này hắn chú ý tới một ít gốc khỏe mạnh sinh trưởng, dương cao một mảng lớn thần trúc, thình lình ngay tại hắn phía dưới mười mấy mét, thần trúc chiếu sáng rạng rỡ, bảo quang long ánh phóng xuất ra một cỗ hấp lực. Trong cơ thể hắn từng sợi hàm ẩn bản chất sinh mạng huyết nhục tinh khí tại thần trúc chủ động tụ họp vào xuống, hướng phía dưới rủ xuống. Màu đỏ thâm huyết nhục tinh khí, giật nhập thần trúc bảo quang đại thịnh, trở nên thần dị bất phàm. Nhiếp Thiên vốn có thể ngăn cản kia huyết nhục tinh khí chảy vào thần trúc. Hắn cũng có thể rời đi đến, rời xa thần trúc, để tránh thần trúc nắm lấy thuộc về của hắn, hàng có sinh mạng ảo diệu khí huyết, nhưng hắn cũng không có đi làm như vậy. Hắn còn chủ động bóc ra càng nhiều huyết nục tinh khí, cung cấp nuôi dưỡng mai thần trúc kia. Huyết nục tinh khí của ta chứa sinh mệnh tạo hóa kỳ diệu, một ít đám thần hỏa liền dựa dẫm vào ta đã nhận được tinh huyết. Ân Á Nam băng huyết mãng cũng đồng dạng khát vọng huyết nục tinh khí của ta. Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa, cựu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng, tại trong cơ thể ta đều có thể tốt lắm sinh trưởng, viêm long khải huyết hạch cũng là bị lần nữa kích phát, hài cốt huyết yêu, xương cốt của tinh không cự thú, tương tự bởi vì sinh mệnh huyết mạch phát sinh dị biến. Chẳng lẽ nói, ta cái kia hàm ẩn sinh mệnh tạo hóa, đại biểu cho bản chất sinh mạng huyết mạch, đối với loại này dị vật đều có xúc động tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi kích động lên. Sinh linh huyết nhục tinh khí, thảo mục tinh khí, đều là sinh mệnh kỳ diệu một loại. Thần trúc, tề tụ ta cái kia chứa huyết nhục tinh khí của sinh mệnh chân đế, thật sự có trợ giúp nó, khiến cho thu đan của hậu sư tỷ thành công. Liên tục không ngừng huyết nhục tinh khí từ trong cơ thể hắn không khô mất, từng cái giật nhập thần trúc. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, một ít gốc thần trúc giống như đổi thành khác thần thái, mặc dù không có tiếp tục sinh trưởng, có thể thần trúc bản chất dường như đã lặng yên đã có biến hóa. Thần trúc trở nên nóng ánh, trở nên xanh đậm, tách ra kinh tâm động phách dạng rỡ thần huy. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Hậu Sơ Lan kinh thích gọi. Chương 1088, thu đan thành công. Thần trúc biến hóa, Hậu Sơ Lan cảm ứng, nếu so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu. Nàng mơ hồ thể ngộ ra thần trúc trí tuệ, bởi vì thu nạp sinh mệnh huyết khí của Nhất Thiên mà có tăng lên trên diện rộng. Một bụi này thần trúc bị nàng luyện hóa dung nhập bản thân lúc thì có mơ hồ linh trí, có thể cùng nàng trao đổi câu thông. Chẳng qua là trước kia trao đổi cho tới bây giờ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tại phán đoán của nàng ở bên trong, thần trúc tuy là thiên dưỡng cấp trí bảo có được linh trí, nhưng thiên dưỡng cấp trí bảo trưởng thành tính thật sự quá dài dằng dặc. Trước kia thần trúc tựa như là một u mê còn nhỏ hài đồng, mặc dù có rất nhiều thần dị, trí tuệ vẫn là không có đạt tới trưởng thành cấp bậc. Nhiếp Thiên rót vào trong thần trúc sinh mệnh huyết khí, thôi phát đấy, dĩ nhiên là linh trí của thần trúc. Linh trí tăng lên, khiến cho thần trúc trở nên thông minh, lại để cho thần trúc có thể chân chính nhận rõ chính mình, cũng làm thần trúc đối với khi trước điên cuồng sinh trưởng, bản thân mới ảo diệu, đã có sâu hơn lý giải. Điều này cũng dẫn đến, thần trúc trong vòng thời gian ngắn, đã tìm được phương pháp, minh bạch nên như thế nào phối hợp nàng, dung nhập thảo mục linh đan của nàng. Hậu Sơ Lan kêu ngừng, để cho Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền chủ động rời xa thần trúc, cũng rời xa thánh vực của Hậu Sơ Lan. Chíu. Hắn lần nữa bay xuống Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên bên cạnh, ngưng thần nhìn kỹ, lập tức phát hiện thánh vực của Hậu Sơ Lan vặn vẹo biến ảo, cấu trúc vực đan hoàn chi lực, hóa thành xanh nhạt lưu quang, tại kia eo chỗ một lần nữa ngưng kết, chậm rãi kết xuất đan hoàn hình thái, hướng phía đan điền linh hải của nàng chìm. Một ít gốc cao lớn nhất thần trúc, cũng ánh sáng lung linh đấy, từng điểm co rút lại. Thu phóng tự nhiên thần trúc, dẫn phát xung quanh thanh trúc dị biến, từng bụi thanh trúc đột nhiên mơ hồ, lại trở nên mờ đi. Thuận lợi thu đan rồi. Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi, dùng vô cùng ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, Nhiếp Tiên, ngươi viện thủ, tựa hồ xúc động đấy, chính là một ít gốc thần trúc. Thần trúc, bởi vì quá khứ của ngươi, phát sinh biến hóa, có thể thu phóng tự nhiên. Ngươi dành cho thần trúc đấy, là của ngươi. Huyết nục tinh khí. Hoàng Tân Nam đồng dạng nghi ngờ không thôi. Hình như là huyết nục tinh khí, trợ giúp thần trúc kia, để cho nó lộ sắc viên mãn. Nhiếp Thiên không xác định nói. Xung quanh, bởi vì Lục Vũ huynh đến, dừng lại trợ giúp Hậu Sơ Lan tụ họp tuân gia thảo mục tinh khí một tông ngũ lao, cũng nhao nhao quăng dùng quái dị ánh mắt. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, như nhìn xem nào đó không biết quái vật, có sợ hãi, có hoang mang, có hiếu kỳ. Một tông ngũ lao, dạo bước mà tới. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn nói với ngươi tạ, cũng xin lỗi. Cầm đầu Vương Hạ Minh, do dự một chút, nhẹ nhàng con người. Vốn, Sơ Lan sớm nên tiến hành hướng thánh. Chúng ta hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nàng hết lần này tới lần khác phải để cho Nguyễn Thanh Liễu đi dưới tên ngươi tình vực mời ngươi qua đây. Vương Hạo Minh nói ra bất mãn lúc trước, chúng ta rất không minh bạch, không rõ nàng vì sao coi trọng như thế ngươi. Chúng ta cũng nghĩ không thông, dùng ngươi cảnh giới tu vi, như thế nào mới có thể đến giúp nàng. Nhưng vừa vặn, chúng ta thấy được. Bên kia, Hách Liên Hùng Thông Thiên Các, sắc mặt âm trầm như nước, không nói tiếng nào. Hắn mang theo trọng bảo mà đến, đám người Vương Hạo Minh đều không có như vậy thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, mà Nhiếp Thiên vẹn vẹn chỉ phải đi thần trúc trên mặt đất. Chờ đợi một lát, thần trúc liền bày ra thần dị, đưa hắn chỗ có công lao đều cho che giấu. Hắn làm sao có thể cao hứng? Khách khí. Nhiếp Thiên mỉm cười, đúng mực nói, hậu sư tỷ tại Càn Nguyên tinh vực liền mời ta, ta lúc ấy cũng đã đáp ứng. Hơn nữa, hậu sư tỷ mời ta tới, vẫn là có thưởng đấy. Ta có thể giúp được nàng, cũng rất vui mừng, ít nhất chứng minh ta không phải là không công thu nàng trả thù lao. Bất luận ngươi muốn cái gì, một tông chúng ta đều cấp nổi. Vương Hạo Minh cười nói, hậu sơ lan đã ở thu đan. Này cuối cùng một cái trình tự, hung hiểm nhất một cái thẻ nhớ, rõ ràng bình yên đã vượt qua, đằng sau không hề cần bọn hắn lo lắng cái gì. Hậu Sơ Lan chính là Mộc Tông tương lai hy vọng, hướng thánh một bước này rất trọng yếu, thành công của nàng có nghĩa là Mộc Tông có người kế tục. Cái kia, sau này đợi nàng trùng kích thần vực lúc, Mộc Tông thỉnh cầu ngươi cũng đến a. Lý Hân Phân nói. Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái, khi đó ta muốn là còn sống, hậu sư tỷ còn cần ta, ta tự nhiên tới đây. Còn sống, Lý Hân Phân sửng sốt một chút, dùng ngươi đang ở đây toái tinh cổ điện thân phận địa vị, dùng tư chất của ngươi và cốt truyện, há có thể xảy ra bất chắc. Vậy nhưng khó mà nói chắc được, đều là tinh thần chi tử mưu lạc, chẳng phải mới vừa chết đi. Hách Liên Hùng ở một bên, đầy cõi lòng ác ý mà chen vào nói. Mục Tông Ngũ Lão, mãnh liệt mà nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Hách Liên Hùng thức thời câm miệng. Hậu Sơ Lan phía sau thú đan, hết thảy thuận lợi, bị nàng tan rã linh đan, lại lần nữa ngưng kết, chìm hạ xuống kia đan điền linh hải. Nàng đã ở chỉ thị của Lục Vũ Hinh dưới, không gấp đi ra cái trạng thái này, ngược lại bị Lục Vũ Hinh tiếp đón được nơi khác, tốn đi vững chắc thánh vực, có Lục Vũ Hinh giảng giải với nàng thánh vực các loại huyền diệu. Nàng sau khi rời đi, Nguyễn Thanh Liếu cố ý tới đây, nộp một cái nhẫn chữ vật cho Nhiếp Thiên, đây là thần nữ, trước sớm liền chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Nhiếp Thiên tiếp nhận, dùng linh hồn ý thức quét qua, khóe miệng liền giật xuất mãn ý sắc mặt vui mừng. Hai cố dị tộc thi thể, một đầu khổng lồ hài cốt của cổ thú, từ khí tức đến xem, đều là cựu giai huyết mạch. Hài cốt của cổ thú kia, không có da thịt, hỏa kỳ lân hình thái, tựa hồ là cựu giai trung cấp cổ thú, ẩn chứa cực kỳ ngọn lửa kinh người chấn động. Ta tiêu hao huyết nục tinh khí, rất nhanh thì có thể khôi phục, ba cựu giai đại quân có thể mang đến cho ta trợ giúp to lớn. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cần làm huyết nục nơi phát ra đi lo lắng rồi. Hắn âm thầm suy nghĩ. Thần nữ, vững chắc hiện nay cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian. Vương Hạo Minh trầm ngâm thoáng một phát, nói, Nhiếp Thiên, Mục Tông ta rất hoan nên ngươi đang ở đây một linh vực làm khách. Nhiếp Thiên, nếu không đi kim linh vực chúng ta. Hoàng Tân Nam nói, không cần, ta còn có việc, vội vã trở về đây. Nhiếp Thiên huyền ngôn cự tuyệt. Tu luyện thiên mục trọng sinh vật, mục linh vực có lẽ là thích hợp cho hắn nhất bảo địa, có thể cổ mục diễn sinh trận một khi dựng đi ra, sẽ thu nạp xung quanh hoa cỏ cây tối lực lượng, át sẽ đối với mục linh vực tạo thành ảnh hưởng. Ngoài ra, hắn muốn bổ sung huyết nhục tinh khí hao tổn, vận dụng sinh mệnh cấp thủ cũng không tiện lắm. Bởi vậy, tại Hậu Sơ Lan bị thần bí khó lường Lục Vũ Hinh lặng yên mang đi, truyền thụ thánh vực huyền ảo lúc, hắn ở đây mục linh vực một khắc đều không có mỏi mòn chờ đợi, vội vàng mà đi. Ngược lại là Hách Liên Hùng, mặt dày mày dạn, không có được thỉnh mời, cũng gắng phải lưu lại, chờ Hậu Sơ Lan xuất quan. Liệt không vực, huyễn không sân mạch. Bùi Kỳ Kỳ từng sợi ý thức, từ dao động không chừng khe hở không gian trong thu hồi, đối xử lạnh nhạt nhìn trước mắt người tới, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Ngụy Lai, Toái Tinh cổ điện trưởng lão một trong. Ngụy Lai từ báo họ tên, nhẹ giọng nói ra, gặp ngươi trước, ta phân biệt đi Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực, cái kia ba cái có thể cùng yêu ma tộc liên thông khe hở không gian, có thể là bị ngươi phá hư bị phá hủy. Là ta thì như thế nào? Bùi Kỳ Kỳ ngạo nghễ nói, nếu không có trở thành hư linh giáo vị trí thứ 4 thân truyền, đột nhiên đối mặt một vị trưởng lão của Toái Tinh cổ điện, Bùi Kỳ Kỳ khả năng hoảng sợ bất an, nhưng bây giờ nàng nhưng vô cùng bình tĩnh. Nàng rất vững tin, đừng nói là Ngụy Lai, coi như là Chữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ, cũng không dám di chuyển nàng một sợi lông. Là ý tứ của Nhất Thiên, hay vẫn là ý tứ của ngươi? Ngụy Lai hỏi lại. Là ta cường hành yếu thế phá hủy. Ta xuất từ Vẫn Tinh chi địa, ta không nghĩ thê tinh vực xuất hiện quá nhiều không thể đoán trước mạo hiểm. Bùi Kỳ Kỳ cường thế nói. Ý tứ của ngươi? Ngụy Lai khẽ gật đầu, câu trả lời này, nhưng thật ra là hắn tưởng nghe được, nói như vậy, không có quan hệ gì với Nhiếp Thiên rồi hả? Không có quan hệ gì với hắn. Bùi Kỳ Kỳ cho phép khẳng định. Ai? Ngụy Lai than nhẹ, ba đại ma vực gặp xâm lấn, các đại yêu ma gia tộc bị nhau nhau diệt tộc một chuyện. Chúng ta lại là từ Tử Tinh Hải bên kia yêu ma trong miệng trước nhận được tin tức. Các ngươi làm gì đi làm như vậy, lưu một cái khe hở không gian ở đây cũng tốt. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lấy, không có trả lời cho hắn. Mặc dù ngươi gánh chịu việc này, Nhiếp Thiên chi tình bất báo, cũng sẽ bị vấn trách một phen. Ngụy Lai suy nghĩ một chút, mới nói, cũng may là do ngươi tới gánh chịu, sư phụ ngươi tự nhiên che chở ngươi, không ai có thể làm gì ngươi. Hắn vừa nói như thế, Bùi Kỳ Kỳ trên mặt lạnh ý thoáng hòa hoãn. Từ trong miệng của hắn, Bùi Kỳ Kỳ phân tích ra hảo diệu, suy đoán hắn cũng không muốn Nhiếp Thiên tại tông môn đi bị qua độ vấn trách, do chính mình gánh chịu, tội của Nhiếp Thiên liền sâu sắc giảm bớt. Bất luận đối mặt người phương nào, ta đều sẽ nói rõ, ba cái khe hở không gian là ta chủ trương phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ quát, ta thay Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Ngụy Lai gật đầu, không dài dòng nữa cái gì, lặng yên đi xa. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mới vừa ở Toái Tinh vực xuất hiện, mới nghỉ dưỡng sức thoáng một phát, chuẩn bị trở về Liệt Không vực lúc, hắn cầm Mai Tinh Thần lệnh kia, phải có được tin tức mới. Mỗi lần nhận tin tức, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Đây là muốn đối với ta Hưng sư vấn tội sao? Thấu chương hết. Chương 1089, kỳ quặc sự tình. Toái Tinh cổ điện. Trường lão Viêm Chiến nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt đau đầu nói, chuyện của Vẫn Tinh chi địa, vì sao không báo cho tông môn biết? Ngụy Lai trưởng lão chứ? Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại. Cố ý đi Vẫn Tinh chi địa, tính toán thời gian, phỏng đoán cũng mau trở về. Viêm Chiến đáp nói, ai, năm đó ta đi Vẫn Tinh chi địa, làm sao lại không có hảo hảo tìm kiếm một phen, cái kia ba cái phong bế khe hở không gian đây. Ta vốn tưởng rằng, cái kia ba cái khe hở không gian, cùng thường gặp đơn phương hướng tiến vào vực giới chi môn nhất trí, thật sự không nghĩ tới, có thể nhờ vào đó, chạy suốt yêu ma tộc ba đại ma vực. Ta tại thứ 4, thứ 5, đệ lục ma vực chinh phạt, diệt trừ phần đông yêu ma gia tộc, không tính công lao thì thôi, chẳng lẽ còn muốn trách cứ ta? Nhiếp Thiên hừ lạnh. Cái này Viêm Chiến cười khổ, việc này, ta không làm chủ được. Hai vị phó điện chủ, rất có oán tử, bọn hắn tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc đóng quân đánh nhau kịch liệt, cũng không có đả thương được yêu ma căn cơ. Hơn nữa, dưới trướng mấy vị tinh thần chi tử, cũng có đại lượng thương vong. Ai có thể nghĩ tới, người rõ ràng bước chân vào yêu ma bản thổ, ở đằng kia ba đại ma vực đại khai sát giới. Nếu như, vào sâu trong đấy, là tứ đại thánh vực, thần vực giả của cổ lão tông môn. Dùng bốn đại tông môn chi lực, đủ để triệt để bị phá hủy yêu ma tộc. Một trận chiến, liền lấy được lớn thành quả chiến đấu. Chíu. U. Hai người phát biểu lúc giữa, Ngụy Lai đột nhiên tới. Ngụy Lai vừa đến, Viêm Chiến liền thức thời câm miệng, chờ đợi hắn mở miệng. Nhiếp Thiên, ta mới từ Vẫn Tinh chi địa trở về. Ngụy Lai thẳng thắn thành khẩn nói, ta gặp Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên nhíu mày. Ngụy Lai hơi có chút do dự, nói khẽ, ta cùng Nhiếp Thiên một mình trò chuyện xuống. Viêm Chiến gật đầu, phi thân mà đi. Bùi tiểu thư nói, cái kia ba cái khe hở không gian là nàng cố hết sức chủ trương phá hủy, ngươi không quan hệ. Đợi cho Viêm Chiến biến mất, Ngụy Lai mới mở miệng phát biểu. Không đúng. Nhiếp Thiên quá khẽ. Ngụy Lai vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần nói nhiều, tiếp tục nói, Bùi Kỳ Kỳ cùng ngươi bất đồng, nàng không phải là người của Toái Tinh cổ điện chúng ta. Ngoài ra, nàng thâm thụ Hư Linh giáo giáo chủ bảo vệ, bất luận nàng làm ra chuyện gì, giáo chủ của Hư Linh giáo đều che chở nàng, chúng ta cũng khó có thể đối với nàng vấn trách. Nhiếp Thiên trầm mặc lại. Bùi sư tỷ, trong lòng hắn nỉ non, tự nhiên biết Bùi Kỳ Kỳ nhận lãnh chuyện này, muốn giúp đỡ hắn. Nghĩ lại, hắn cũng lĩnh hội ý tứ của Ngụy Lai, biết rõ Ngụy Lai là muốn giúp hắn. Bùi tiểu thư nếu như nhận lãnh đến, trách nhiệm của ngươi liền nhỏ hơn rất nhiều. Ngụy Lai phân tích, cuối cùng, trước ngươi cũng không rõ ràng lắm, có ba cái khe hở không gian có thể đến ma vực. Ngươi chi tình bất báo, cũng có chút phiền toái nhỏ. Nhưng mà, ngươi đang ở đây ba đại ma vực chém giết phần đông yêu ma, tương tự lập được công, không sai biệt lắm công và tội chọi nhau. Chần chừ một chút, Nhiếp Thiên thăm dò hỏi, nói như vậy, ta không công không tội rồi hả? Đại khái là như vậy đi. Ngụy Lai nhẹ gật đầu, đương nhiên, đây hết thể chính là xuất phát từ phán đoán của ta. Hai vị phó điện chủ nghĩ như thế nào, ta cũng không biết được. Nhiếp Thiên bật cười lớn, vậy thì tốt, nếu như không công không tội, cứ như vậy đi. Dù sao ta từ ba đại ma vực, thu được lợi ích rất nhiều, còn như lạc sư huynh danh hạ vực giới thiên địa, ta sẽ không trông chờ là được. Nói như vậy lấy, hắn định rời đi. Còn có chuyện. Ngụy Lai nói khẽ. Chuyện gì? Tử Tinh Hải bên kia, tình hình chiến đấu căng thẳng, khả năng cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Ngụy Lai châm trước dùng từ, chậm rãi nói, vốn đâu rồi, dưới quyền ngươi không có một vị thánh vực hậu kỳ người, dùng lực lượng trong tay của ngươi, tại Tử Tinh Hải sợ là không phát huy ra cái tác dụng gì. Nhưng gần nhất, Thủy Nguyệt Tông tông chủ Tạ Khiêm ám miểu tinh vực, thành công bước vào đến thánh vực hậu kỳ. Tạ Khiêm hướng ra phía ngoài thanh minh, đã phụ thuộc vào ngươi. Có Tạ Khiêm ở đây, thêm Cảnh Phi Dương cùng ba vị thánh vực trung kỳ, còn có mấy vị thánh vực sơ kỳ của Viên Tiên tinh vực người, ngươi nắm trong tay lực lượng, cùng kia hơn tinh thần chi tử so sánh với, dĩ nhiên không yếu. Bởi vậy, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, muốn ta đi Tử Tinh Hải tham chiến sao? Cái này, quyền lựa chọn tại ngươi. Ngươi có thể lựa chọn quá khứ, cũng có thể cự tuyệt, tông môn cũng không bắt buộc. Ngụy Lai giải thích, đi Tử Tinh Hải, chém giết yêu ma có thể tích lũy điểm công hiến, có thể ưu tiên chọn lựa mưu lạc danh nghĩa vực giới. Trước kia ngươi không chuẩn bị lực lượng như vậy, hôm nay đã có. Ta muốn suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên nói, không có vấn đề, ngươi tự hành quyết định biện pháp. Ngụy Lai đáp, trầm ngâm nửa ngày, lần nữa nói, nhớ lấy, Vẫn Tinh chi địa ba cái khe hở không gian, ngươi và Bùi tiểu thư muốn thống nhất quy cách. A Nhiếp Thiên đáp, Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông là do ở Tư Không Thắc cùng Hách Liên Hùng hai người coi trọng lực lượng của hắn, muốn vời mộ hắn, mới mượn nhờ danh hào của chính mình tuyên bố với bên ngoài phụ thuộc vào chính mình. Không nghĩ tới, tông môn nhanh như vậy liền nhận được tin tức, cho là hắn có đủ tham dự Tử Tinh Hải chiến dịch tư cách. Nhiếp Thiên đã đáp ứng Tạ Khiêm, cùng hắn chẳng qua là minh hữu quan hệ, mà không phải là phụ thuộc. Hắn không có quyền lợi trực tiếp dành cho Tạ Khiêm mệnh lệnh, để cho Tạ Khiêm cùng cường giả của Thủy Nguyệt Tông cùng với hắn mà thẳng hướng Tử Tinh Hải. Còn nữa, trải qua ba đại ma vực chinh phạt, hắn đối với Tử Tinh Hải bên kia chém giết kỳ thật hứng thú không quá lớn. Còn có một việc, ngươi cũng lưu ý xuống. Ngụy Lai suy tư về, nói, ta từ Vẫn Tinh Chi địa trở về trước, tại Vẫn Tinh Chi địa rìa ngoài khu vực, ngửi được vài cỗ giải rác ma khí. Chỗ đó, ứng với giờ cũng yêu ma xuất hiện qua. Ngươi đang ở đây ba đại ma vực đại khai sát giới, chọc giận yêu ma tộc. Yêu ma tộc cường giả đứng đầu, tạm thời bị chúng ta kiểm chế tại Tử Tinh Hải, phân thân vô thuật. Bất quá, một ít bát giai huyết mạch yêu ma vẫn là có khả năng đi Vẫn Tinh Chi Địa âm thầm điều tra. Vẫn Tinh Chi Địa cùng Viên Thiên Tinh vực liên hệ, bởi vì cái kia mảnh phong cấm chi địa biến hóa đã có thể thông hành. Yêu ma tộc, mặc dù không thông qua bạo diệt khe hở không gian, cũng có cách khác tiến vào Vẫn Tinh Chi Địa. Ngươi chăm sóc tốt Vẫn Tinh Chi Địa, đừng để bên ngoài yêu ma tộc đại lượng dũng mãnh vào, khiến cho nơi đó sinh linh đồ thán. Nhiếp Thiên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó mới rời đi. Trên đường, hắn cũng sự nghi ngờ trùng sinh, thật không ngờ thật sự có tộc nhân của yêu ma tộc dùng phương thức khác đi Vẫn Tinh Chi Địa qua lại. Ít yêu ma kia mang nghi hoặc, hắn trở về Liệt Không Vực. Vừa tiến vào tòa cung điện kia, liền thấy Hoa Mộ rõ ràng ở đây. Hoa thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Huyết Tông một tiểu nha đầu đưa tin tức tới đây. Hoa Mộ giải thích, đồng lệ nha đầu kia bề bộn nhiều việc, cảnh giới vững chắc, tiếp tục tiến triển, gần nhất không để ý đến chuyện của Vẫn Tinh Chi Địa. Lý Lang Phong lại bị ngươi mang đến cái kia mảnh phong cấm chi địa, cùng Huyết Tông đợi cùng một chỗ, cũng không còn giúp ngươi xử lý chuyện loạn thất bát tao, chỉ có lao đầu tử này ta đến bận rộn. Tiểu nha đầu Huyết Tông, ai? Nhiếp Thiên khó hiểu. Ngu đồng, há, ta nhớ được nàng. Nàng đến làm chi? Nhiếp Thiên trở nên hoang mang. Nàng trợ giúp một người tên là Huyết Linh Tử đưa tin. Hoa Mộ nói, Huyết Linh Tử. Nhiếp Thiên cả kinh. Vì Huyết Linh Tử diên thọ kéo dài về sau, Huyết Linh Tử liền chủ động đưa ra, tạm thời rời xa Vẫn Tinh Chi Địa, để tránh Ngụy Lai giống như nhân vật phát hiện tung tích của hắn. Huyết Linh Tử chỗ đi vị trí chính là an bài Huyết Tông cùng Lý Lang Phong cái kia mảnh phong cấm chi địa, tại cái nào đó tĩnh mịch tinh thần ở tạm. Ngu Đồng đưa tới tin tức là, tại Vẫn Tinh Chi Địa cùng phong cấm chi địa lúc giữa, cách Vẫn Tinh Chi Địa tiếp cận tinh không, có mấy cô yêu ma tộc thi thể bị người tàn nhẫn chém giết. Chém giết yêu ma tộc thủ đoạn, trải qua phán đoán của Huyết Linh Tử, khả năng xuất từ một cái bị tứ đại cổ lao tông môn coi là tà ma ngoại đạo tông môn, Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông, ta đều chưa từng nghe qua. Ít nhất, tông này không phải là Vẫn Tinh Chi Địa chúng ta tông môn. Huyết Linh Tử kia, không biết làm sao lại nhận định yêu ma bị Thiên Thi Tông giết chết. Hoa Mộ mặt mũi tràn đầy cổ quái. Huyết Linh Tử là người của ta. Nhiếp Thiên trả lời, nhưng Thiên Thi Tông cùng ta cũng không quan hệ. Ta cũng không rõ lắm, tại sao phải có người của Thiên Thi Tông tại Vẫn Tinh Chi Địa rìa ngoài bầu trời đem yêu ma đánh chết. Ít yêu ma kia hẳn là từ khu vực khác tới, tưởng biết rõ ràng hủy diệt ba đại ma vực đấy đều là những người kia, đã nhận được cái gì? Thiên Thi Tông ở bên kia giết yêu ma, ngược lại là giúp đỡ Vẫn Tinh Chi Địa giải vây rồi, kỳ quái, bọn hắn vì sao làm loại sự tình này? Hoa Mộ không hiểu ra sao. Quỷ mới biết. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý. Về sau, hắn từ truyền tống trận của Liệt Không Vực chạy xuất, bị hắn đặt tên Phá Toái Vực. Thật lâu không có gặp ngoại công Nhiếp Đông Hải, cô Nhiếp Thiến, hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung, muốn nhìn một chút cách đi một tí năm, hắn những thứ này trí thân hiện trạng như thế nào. Trong Phá Toái Vực, Nhiếp Thiến nhìn thấy hắn tới đây, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đột nhiên nói ra, "Tiểu Thiên, ta gần nhất nằm mơ, thường xuyên mộng thấy mẹ của ngươi. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy nàng còn tại nhân thế. Mẫu thân, hẳn còn sống." Nhiếp Thiên nói khẽ. "Cái gì?" Nhiếp Đông Hải bỗng nhiên chấn động, toàn thân run rẩy, ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi còn sống? Điều này sao có thể? Ta rõ ràng nhìn xem nàng chết đi, nhìn xem nàng được mai táng đó à." Nhiếp Thiên ngây ra như phỗng. Thấu chương hết. Chương 1090, Thế Thiên Đẳng. Những năm này, Nhiếp Thiên nam chinh bắc chiến, hầu như từ không có ngừng nghỉ qua. Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, còn có một ít Nhiếp gia tộc nhân, từ khi bị hắn di chuyển đến Phá Toái Vực, hắn cũng 100% yên tâm, liền rất ít tới đây. Từ Vu Tịch trong miệng biết được mẫu thân còn sống tin tức, cũng chưa kịp báo cho biết hai vị. Chứng kiến bọn hắn vừa mừng vừa sợ, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhận thức đến, hắn cùng đi hai người thời gian thực sự quá ít, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn. Tiểu muội thật sự còn sống? Ngươi từ chỗ nào được tin tức? Nhiếp Thiên không khỏi lệ nóng doanh trọng. Tiểu Thiên, ngươi thật cho rằng mẹ của ngươi còn sống? Điều này sao có thể chứ? Nhiếp Đông Hải cũng vẻ mặt khó có thể tin. Thế gian này tồn tại quá nhiều, chúng ta đều không tiếp xúc được thần kỳ. Nhiếp Thiên lấy cực kỳ nghiêm túc thần thái hướng hai người giải thích, ta cái kia mới quen biết phụ thân chỉ sợ chính là nhân tộc rất nhiều tinh không nhất siêu quần bạt tụy một thành viên. Hán, bạn có hy vọng trở thành thế hệ này tinh thần chi chủ. Cái gì? Nhiếp Đông Hải kinh hãi, ngươi cái kia phụ thân thiếu chút nữa trở thành tinh thần chi chủ, ngươi từ chỗ nào được tin tức? Từ Toái Tinh Cổ Điện. Nhiếp Thiên trả lời, ta sở dĩ có đủ đặc biệt huyết mạch, liền nguồn gốc là từ hắn. Vẫn Tinh Chi Địa sẽ có thiên môn mở, cũng có thể xuất từ bút tích của hắn. Liền ngay cả ta có thể bước vào thiên môn, được Toái Tinh Cổ Điện truyền thừa, cố gắng đều có hắn âm thầm chủ đạo. Ngươi nói là người đó làm Cẩn Nhi khởi tử hoàn sinh? Nhiếp Đông Hải quát, sư phụ ta Vu Tịch thời gian chi lực sau khi đột phá, có thể chứng kiến chết đi thời gian. Nhiếp Thiên giải thích cặn kẽ, hắn nói, hắn ở đây Ly Thiên vực ngược dòng tìm hiểu quá khứ lúc, từng chứng kiến mẫu thân còn sống. Mẫu thân bị người nọ sống lại, thủy chung cùng người nọ cùng một đường. Chẳng qua là, dùng thủ đoạn của sư phụ ta, đều thấy không rõ hình dạng của người nọ. Sư phụ chỉ nói, người kia và mẫu thân, bái kiến lúc còn nhỏ ta đây, liền từ Ly Thiên vực biến mất. Từ đây, bọn hắn lại chưa về đến, không biết tung tích. Một phen nói cho hết lời, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, rốt cuộc có chút tin tưởng Nhiếp Thiên lý do thoái thác. Vũ Tịch, tại bọn họ trong mắt, đã từng chính là Ly Thiên vực thần bí nhất một thành viên. Mà chiếu theo lối nói của Nhiếp Thiên, cái kia thiếu chút nữa trở thành người của tinh thần chi chủ, càng là trong thiên địa, nhân tộc ngàn vạn hào hùng ở bên trong, tại tột cùng nhất hàng ngũ. Cho đến ngày nay, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến cũng biết, cảnh giới cao thâm như hư vực, thánh vực giả, đều có thể chuyển thế trọng tu. Khởi tử hoàn sinh. Tựa hồ cũng không còn như vậy không thể tiếp nhận. Cô, ngươi nói ngươi gần nhất thường xuyên mơ tới mẫu thân của ta, cảm giác nàng còn sống, là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ngưng trọng nói. Đúng vậy, thường xuyên vào lúc tu luyện, mơ mơ màng màng ngủ. Nhiếp Thiên nhớ lại, chậm rãi nói ra, ta ngủ sau này, có khi có thể đã gặp nàng. Nàng và trước kia giống như không quá giống nhau, đối với ngươi vẫn như cũ liếc mắt có thể nhận ra nàng tới. Ta cảm giác, cảm thấy, nàng đang ở trong ngộng xem ta, tưởng nói với ta mấy thứ gì đó, lại rất do dự bộ dạng. Ngoại công, ngươi thì sao? Nhiếp Thiên hỏi lại. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến không giống với, hỉ nộ không hiện tại bên ngoài, chính là trong nội tâm có cái gì, thường thường cũng sẽ không nói ra. Nhiếp Thiên muốn biết, tương tự cổ quái, hắn có hay không trải qua. Ta cũng có từng như vậy cảnh trong mơ. Nhiếp Đông Hải trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói ra, bất quá ta chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm giác mình tuổi tác cao, quá tưởng niệm nàng, mới có thể nằm mơ. Tiến vào phá toái vực nhiều năm, cảnh giới của Nhiếp Đông Hải, trải qua các loại thiên tài địa bảo chống chất, đã bước vào đến huyền cảnh sơ kỳ. Nhiếp Thiến, vì trung thiên cảnh hậu kỳ. Hai người tư chất tu luyện, thiên phú vốn là bình thường, có thể có cảnh giới bây giờ, hay vẫn là đồng lệ thường xuyên tới đây, mang đến cho bọn hắn thích hợp bọn họ các loại linh tài, hơn nữa phá toái vực kỳ lạ hoàn cảnh, mới có thể như thế. Nhiếp Đông Hải, tiến nhập huyền cảnh, thọ linh có tăng lên trên diện rộng, kỳ thật cùng những thứ khác luyện khí sĩ so sánh với, một điểm không tính là già. Hắn nói tuổi tác lớn, thường xuyên nằm mơ, sợ là có kỳ quặc. Nhưng mà, cảnh trong mơ lại chân thật, cũng chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Nhiếp Thiên tuy có nghi hoặc, cũng khó có thể từ trong giấc mơ của bọn hắn được tin tức có giá trị gì, chẳng qua là suy đoán đừng nói là vì thân tình huyết thống liên hệ, để cho bọn hắn có thể sinh ra huyền diệu cảm ứng. Tiểu Thiên, dùng ngươi lúc này thân phận địa vị của hôm nay, ngươi không có thể tìm tới bọn hắn sao? Nhiếp Thiên vội la lên. Ta thử qua, có thể cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Nhiếp Thiên lắc đầu, người đó không phải nhân vật bình thường. Ta cũng không có thể gióng trống khua chiêng tìm hắn, không phải vậy. Bọn hắn, vì sao chưa có tới tìm ngươi đây? Nhiếp Thiên còn nói. Ta không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên chán nản nói. Nhiếp Đông Hải trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, muốn hắn không cần hỏi nhiều, tự mình nói, Cẩn Nhi còn sống, là đủ rồi. Nàng cùng người đó, khả năng có chuyện khác, hoặc cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ. Có lẽ, một ngày kia thời cơ chín muồi, bọn hắn sẽ hiện thân gặp nhau, ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy đấy. Nhiếp Thiên mất mắt nói, có lẽ vậy. Về sau, hắn liền ở lại phá toái vực, rút thời gian cùng hai người. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, trong tu hành thiếu hụt hết thể linh tài, kể cả Nhiếp ra một đám tiểu bối, đồng lệ đều định kỳ tới đây, giao cho bọn hắn. Rất nhiều tu hành linh quyết, điển tịch, đồng lệ cũng đưa tới không ít. Nhiếp Thiên cùng hai người, chẳng qua là tán gẫu chuyện nhà, không thảo luận chuyện tu luyện, chỉ nói mình những năm này, tại tất cả đại tinh vực chinh chiến, thấy được chưa cỡ nào kỳ diệu. Nhiều năm trải qua, hướng hai người toàn bộ nói ra về sau, Nhiếp Thiên liền tại phá toái vực, tiếp tục thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 4 rèn luyện. Hắn lựa chọn chính là phá toái vực, cái kia mảnh cây cối xun xuê chi địa. Hắn ở chỗ này dựng ra cổ mục diễn sinh trận, dùng dư thừa dị tộc huyết đủ tiến hành rèn thịt bước sau cùng. Đột nhiên phá toái vực rất kỳ lạ, nơi này có cùng loại với ngũ hành tông năm mảng lớn khu, năm mảng lớn khu phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, rất nhiều nơi có thể cảm ngộ ra này năm loại lực lượng áo nghĩa chân lý, còn có thể thu được kỳ diệu linh quyết. Mà phá toái vực lại tọa lạc toái tinh cổ điện một tòa cung điện, cùng toái tinh vực liên thông. Phá toái vực chính là cấm thiên tinh vực một cái vực giới, rất nhiều năm trước này tinh vực bị dị tộc chiếm lấy, tại toái tinh cổ điện trinh phạt hạ dị chủ, thảm thiết chiến tranh dẫn đến cấm thiên tinh vực rất nhiều vực giới biến thành tử vực. Chỉ vẹn vẹn có phá toái vực, bởi vì tề thiên đằng kia tồn tại bảo vệ lưu lại, trở thành một chỗ kỳ điện. Chẳng lẽ năm đó chiến đấu ngũ hành tông cũng có người tham gia? Nhiếp Thiên tu luyện lúc rảnh rỗi không khỏi suy nghĩ sâu xa, bằng không thì trong phá toái vực thế nào sẽ có năm mảng lớn khu cùng ngũ hành tông năm đại vực giới mơ hồ có điểm tương tự như vậy. Thảo mục phiến khu thụ mục hoa thảo không bằng hôi mạc xâm lâm. Nhưng mà cổ mục diễn sinh trận kiến tạo ra được, tụ họp tuân gia thảo mục tinh khí lúc, Nhiếp Thiên nhưng ngoài ý muốn phát hiện trận pháp ngưng tụ thảo mục khí tức rõ ràng trên diện rộng vượt qua Hôi Mạc Xâm Lâm. Trong trận pháp, thảo mộc tinh khí nồng đậm độ so với mộc linh vực vẹn vẹn thiếu vài lần. Hắn thu nạp thảo mộc tinh khí, bắt tay vào làm rèn thịt, một đoạn thời khắc, thánh linh thụ phát sinh dị động. Chợt có một cỗ hạo hạo đãng đãng ý thức, mang theo tinh thuần vô cùng thảo mộc khí tức, hàng lâm cái này phía khu. Hô, cắm vào hắn thảo mộc linh đan đấy, một ít gốc thánh linh thụ, xa hoa, rõ ràng do hắn đan điền bày ra. Thánh linh thụ từ hắn linh đan, cắm rễ ở dưới chân hắn lướt át đại địa. Từ trời rơi xuống thảo mộc khí tức, từng sợi rủ xuống, dung nhập một ít gốc thánh linh thụ. Tề Thiên Đẳng, là Tề Thiên Đẳng. Nhiếp Thiên Âm thầm động dung, lập tức ý thức được, cùng Toái Tinh Cổ Điện tồn tại khế ước, đều là thiên dưỡng cấp trí bảo Tề Thiên Đẳng, đưa cho thánh linh thụ một cỗ lực lượng. Nhiều năm trước, Mục Bích Quỳnh Cực Nhạc Sơn, cộng sinh hoa chính là ở đây, được Tề Thiên Đẳng tặng. Có được Thiên Ma Đẳng hoa mộ, sau khi trọng thương, Thiên Ma Đẳng hầu như héo rũ, đi vào phá toái vực về sau, cũng nhận được trợ giúp của Tề Thiên Đẳng, khiến cho cái kia xuất từ Thiên Ma Đẳng của ma vực, lần nữa tỏa ra sự sống. Nhiếp Thiên lúc trước tới đây, trong cơ thể không có thánh linh thụ, không có dẫn phát Tề Thiên Đẳng biến hóa. Lần này đến đây, một ít gốc thánh linh thụ, vậy mà cũng nhận được Tề Thiên Đẳng ưu ái, bị nó tặng một đám lực lượng. Thánh linh thụ ở trong mắt Nhiếp Thiên, nhét vào Tề Thiên Đẳng tặng cho thảo mộc chi lực, giống như tại tăng tốc độ sinh trưởng, như thần trúc của hậu sơ lan giống như. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ lạ ý thức dường như cũng đã tập trung vào nơi đây. Tề Thiên Đẳng. Nhiếp Thiên lập tức hiểu ra. Một giây sau, vẻ này bỗng nhiên tới ý thức, liền tản mát ra Nhiếp Thiên có thể dùng linh hồn cảm giác tin tức nghiệm. Cái gì? Ngươi muốn tử phá toái vực ly khai? Ngươi và tông môn khế ước của người nọ đã nhanh muốn tới thời hạn cuối cùng. Nhiếp Thiên mặt người khốn hoặc hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Cái khế ước kia, ngươi cùng ai quyết định? Khế ước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy là cái gì? Chương 1091, bí ẩn. Tề Thiên Đẳng phiêu hốt mà đến ý thức, hướng Nhiếp Thiên truyền đưa ra, rõ ràng sáng tỏ hồn niệm. Nhiếp Thiên dùng linh hồn cảm ngộ. Hắn rất nhanh đến mức biết, Tề Thiên Đẳng cũng không phải là cái mảnh này nhân tộc thiên địa, đản sinh ra thiên dưỡng cấp chí bảo. Tề Thiên Đẳng lúc ban đầu sinh trưởng đấy, chính là một tộc vực giới. Cái kia mảnh đối với cách vực giới thiên địa tử tinh hải, cũng là loài người quê hương, nơi sinh ra. Rất nhiều năm trước, một tộc cùng các đại dị tộc khai quật cấm thiên tinh vực, đem tinh vực này cướp lấy. Một tộc đã ở trong cấm thiên tinh vực lấy được mấy vực giới tinh thần, nhưng chia cho một tộc vực giới cũng không có lượn lờ đậm đà thảo một tinh khí, một tộc đành phải đem Tề Thiên Đẳng từ bọn họ trong vực giới thiên địa tấy ghép tại đây, tấy ghép Tề Thiên Đẳng, dùng Tề Thiên Đẳng thần kỳ có thể từ cấm thiên tinh vực bên ngoài mênh mông tinh không chủ động tụ họp tuân ra tán lạc thảo mộc chi lực. Một tộc vốn là ý định thông qua Tề Thiên Đẳng đem một cái vực giới cải tạo vì thích hợp một tộc sinh tồn, tiến giai huyết mạch bảo địa, cùng loại với một linh vực ngũ hành tông. Tề Thiên Đẳng cũng tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, lặng yên hội tụ thảo mộc chi lực của ngoại vực tinh không, chậm rãi cải tạo một cái vực giới căn bản kết cấu. Tề Thiên Đẳng cách làm giống như là bị thần hỏa giao phó mùi lửa cực viêm tinh vực vực giới, khiến cho thông thường vực giới biến ảo thành hỏa diễm vực giới. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một vị tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện cũng thăm dò đến cấm thiên tinh vực. Vị tinh thần chi tử kia dẫn dưới trướng cường giả, còn liên hợp ngũ hành tông đồng bạn cùng dị tộc cấm thiên tinh vực, kể cả một tộc, triển khai máu tanh chiến tranh. Chiến tranh dẫn đến cấm thiên tinh vực đại bộ phận vực giới biến thành tử vực. Rất tìm được trước cấm thiên tinh vực, đem này vực chiếm đoạt dị tộc, hoặc là bị đuổi giết, hoặc là chạy trốn. Cấm thiên tinh vực cuối cùng bị vị tinh thần chi tử kia bắt lại, có thể rơi vào tay cấm thiên tinh vực, giá trị mất hết, bởi vì vực giới bạo diệt nát bấy, đã trở thành gân gà. Tề Thiên Đẳng tại một tộc tộc nhân chạy trốn về sau, bị vị kia tên là Quý Thương tinh thần chi tử cướp lấy. Trải qua chủng tộc tàn nhẫn huyết chiến, cấm thiên tinh vực tàn phá không chịu nổi, Quý Thương muốn đồ phục hồi như cũ cấm thiên tinh vực, tưởng trước từ không có một cái phá hư nghiêm trọng vực giới ra tay. Cái kia vực giới chính là Nhiếp Thiên hôm nay chỗ ở, bị hắn mệnh danh là phá toái vực vực giới. Quý Thương không sai kiến tạo một tòa cung điện, cũng cùng Tề Thiên Đẳng đặt thành khế ước, muốn Tề Thiên Đẳng trợ giúp phá toái vực, chậm rãi khôi phục sinh cơ, làm một cái thực tập địa điểm. Tề Thiên Đẳng từ đây ngay tại phá toái vực đặt chân, giúp đỡ phá toái vực gặp lại lực lượng, chủ yếu là thảo mộc tinh khí. Nhưng mà cùng Tề Thiên Đẳng lập ra khế ước Quý Thương, sau đó không lâu liền thăng chức rất nhanh, tại nhân tộc vực giới thiên địa khai quật cũng chiếm lĩnh vực giới càng ngày càng nhiều. Quý Thương cuối cùng đã trở thành thế hệ này tinh thần chi chủ. Trước kia Quý Thương công phạt ở dưới cấm thiên tinh vực, bởi vì chủng tộc huyết chiến phá hư nghiêm trọng, dần dần không bị hắn để ở trong mắt. Đợi cho Quý Thương đột phá tu vi đến thần vực, tinh thông tinh thần ảo diệu, khiến hắn tại càng thêm bao la bát ngát, không biết tinh không thăm dò. Hắn một cách tự nhiên quên lãng cấm thiên tinh vực, quên lãng một ít gốc cùng hắn từng có ước định Tề Thiên Đẳng. Hắn cũng không có trở về nữa qua. Đã cách nhiều năm, Tề Thiên Đẳng cùng hắn ở giữa khế ước đã gần kề gần ước định thời gian ngày hết hạn. Hắn không chỉ có chưa từng tới, cũng không có an bài người truyền lại tin tức gì tới đây, dường như mất tích. Cho đến Nhiếp Thiên bước vào cung điện, trong cơ thể tinh thần ấn ký hô ứng nơi đây cấm chế, thay thế quý thương, trở thành phá toái vực chủ nhân mới. Tề Thiên Đằng phải ly khai, là vì như nó giống như kỳ dị giống, cũng có chết giả một ngày. Nó ly khai, là chuẩn bị tìm kiếm phương pháp, trở về mục tộc. Nó tiếp xúc sắp chết đi, chết, ngàn vạn năm ngưng luyện được thảo mộc chi lực, cũng sắp tiêu tán sạch sẽ. Bởi vậy, tại trong phá toái vực, chỉ cần gặp được cùng nó khí tức gần, có thể cảm giác được nó dị loại, nó đều sẽ khẳng khái, đưa tặng một cô nó ngưng tụ thảo mộc tinh khí. Cộng sinh hoa của Mục Bích Quỳnh, thiên ma đằng của Hoa Mộ, còn có nhiếp thiên trong cơ thể thánh linh thụ, đều là một thuộc tính đấy, có được mơ hồ trí khôn, cùng nó tương tự giống. Ba loại kỳ vật đều được quà tặng của nó. Hôm nay, khế ước thời gian sắp đến, nó là chuẩn bị trở về một tộc, quay về nó nơi sinh ra, ở đằng kia lưu lại nó hạt giống. Quý thương, hiện giữ tinh thần chi chủ. Nhiếp thiên thần sắc động dung, thật không ngờ cùng Tề Thiên Đằng lập ra khế ước giả, dĩ nhiên là hôm nay điện chủ. Năm đó điện chủ chẳng qua là trong đó một vị tinh thần chi tử, ngẫu nhiên phát hiện cấm thiên tinh vực này, lực mời ngũ hành tông bản thân, đem cấm thiên tinh vực công phạt xuống. Chiến tranh dẫn đến cấm thiên tinh vực phá hư nghiêm trọng, ngược lại đã mất đi có giá trị. Quý thương vốn muốn thông qua Tề Thiên Đằng, nhìn xem có thể hay không từ phá toái vực bắt đầu, từng điểm đem cấm thiên tinh vực khôi phục lại khi trước bộ dáng. Nhưng mà theo quý thương cường đại, hắn khám phá mới vực giới, càng có giá trị địa phương càng ngày càng nhiều, dần dần bỏ qua nơi đây. Đợi cho quý thương đột phá đến thần vực, trở thành tinh thần chi chủ, nắm trong tay của hắn tinh vực cùng tài nguyên, đặt tới đỉnh phong, lại bởi vì tu luyện, thường xuyên tại xa xôi không biết phía xa trong trời sao thăm dò, dĩ nhiên là càng sẽ không coi trọng cấm thiên tinh vực. Điều này cũng dẫn đến, cùng hắn lập ra khế ước Tề Thiên Đằng, lại chưa từng gặp qua hắn. Dưới chân, một ít gốc thánh linh thụ vẫn còn nhận lấy, đến từ chính Tề Thiên Đằng tặng, cái lồng gắn vào thần quang dị sắt trong. Nhiếp Thiên sầm mặt lại, đột nhiên quát, ngươi một khi ly khai, phá toái vực sẽ như thế nào? Tề Thiên Đằng lần nữa trả lời tin tức. Căn cứ lối nói của nó, hôm nay phá toái vực, trải qua nó nhiều năm thoải mái, mặc dù nó rời đi, phá toái vực cũng không có vấn đề. Chẳng qua là, sau này thảo mộc tinh khí của phá toái vực, sợ là không thể liên tục không ngừng đấy, từ ngoại vực vòm trời thu nạp. Nhưng, nếu như Nhiếp Thiên có thể lâu dài dừng lại ở phá toái vực, theo thánh linh thụ phát triển, thảo mộc chi lực của phá toái vực vẫn có thể tiếp tục dũng mãnh vào. Thậm chí, bởi vì hỏa chủng cùng cựu tinh hoa tồn tại, Nhiếp Thiên còn có thể giúp phá toái vực hội tụ hỏa diễm cùng tinh thần năng lượng, khiến cho phá toái vực sinh sôi biến hóa mới. Đối với ngươi, cũng không thể lâu dài dừng lại ở phá toái vực. Nhiếp Thiên thở dài. Tề Thiên Đằng cùng khế ước của quý thương, nếu như nhanh đến thời hạn cuối cùng, Nhiếp Thiên cũng không có cách nào cưỡng ép lưu nó tại phá toái vực. Một phương diện, Tề Thiên Đằng đủ cường đại, hắn không có thực lực như vậy. Một mặt khác, cùng Tề Thiên Đằng định ra ước định, chính là điện chủ hiện tại. Hắn muốn lưu Tề Thiên Đằng, coi như là vi phạm với điện chủ ý chí, tuy rằng điện chủ không biết tung tích, Nhiếp Thiên cũng không muốn vì một cái vỏn vẹn phá toái vực đi gây ra hắn. Danh hạ tinh vực đều có 3 cái, các loại vực giới đa dạng, làm gì bởi vì phá toái vực, vô duyên vô cớ làm quý thương bất mãn. Quý thương ngày nào đó trở về, biết được hắn sảng bậy, có thể hay không hưng sư vấn tội, Nhiếp Thiên đều đánh giá sở không chúng. Tề Thiên Đằng còn giúp trợ qua cộng sinh hoa của Mục Bích Quỳnh, thiên ma đằng của Hoa Mộ, lại tặng cho thánh linh thụ lực lượng, tăng tốc độ kia sinh trưởng, cũng coi như có ân với hắn, hắn không để xuống mặt mũi được làm ẩu. Về sau, hắn ngay tại phá toái vực, thừa dịp Tề Thiên Đằng không có trước khi rời đi, dành thời gian tu luyện thiên mục trọng sinh thuật. Thánh linh thụ cũng đang kéo dài đấy, từ Tề Thiên Đằng vậy phải đúng lúc. Thỉnh thoảng, hắn vẫn cùng Tề Thiên Đằng câu thông một chút. Hắn do đó biết được, hắn tu hành thiên mục trọng sinh thuật, hoàn toàn chính xác xuất từ một tộc, hay vẫn là một tộc bất truyền chi bí, chỉ có số rất ít một tộc tộc nhân có thể tu hành thuật này. Liên hắn dựng ra tới, cổ mục diễn sinh trận, cái kia từng đoạn nhánh cây, bên trong đều là cấn lấy sinh mệnh cổ thụ ấn ký. Tề Thiên Đằng nói cho hắn biết, một tộc sinh ra, cùng sinh mệnh cổ thụ đều có quan hệ mật thiết. Hắn tự thân kỳ diệu, huyết mạch ảo diệu, Tề Thiên Đằng cũng nhìn không thấu, không rõ ràng lắm huyết mạch nguyên đầu, chỉ nói hắn đặc biệt huyết mạch, có lẽ cùng sinh mệnh cổ thụ có như vậy điểm nguồn gốc, cụ thể không rõ. Mấy tháng sau, trải qua dị tộc thi cốt chống chất, phá toái vực thảo một kia phiến khu tinh khí cung cấp, hắn thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 4, rèn thịt, cuối cùng thành công tu thành. Toàn thân sợi cơ nhục, da thịt đều tại lần lượt phá hư một lần nữa ngưng luyện dưới, trở nên cường hãn chắc chắn. Mỗi một khối cơ bắp có thể dự trữ huyết nhục tinh khí đều tăng lên một cái cấp bậc. Không sử dụng trong đan điền linh hải lực lượng, chỉ dùng thuần túy thân thể cường độ, hắn đều tự tin không kém hơn cùng cấp bậc hải cốt tộc, yêu ma tộc tộc nhân, thi triển hải cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Tại Tề Thiên Đằng sắp lúc rời đi, hắn có cảm giác tại Tề Thiên Đằng gần đây trợ giúp, vì Tề Thiên Đằng chỉ dẫn một cái phương hướng. Hắn phương hướng chỉ là Đại Hoang vực Vẫn Tinh chi địa. Đại Hoang vực một chỗ tồn tại một cái bí ẩn khe hở không gian, có thể đến có một cây còn nhỏ sinh mệnh cổ thụ kỳ địa. Hắn đem tin tức này báo cho biết Tề Thiên Đằng, lại để cho Tề Thiên Đằng đi tìm một chút nhìn. Ngoài ý muốn có được tin tức, khiến cho Tề Thiên Đằng rất là phấn khởi, cái kia tồn tại còn nhỏ sinh mệnh cổ thụ, có kình thiên cự linh chôn kỳ địa, tại Tề Thiên Đằng xem ra, có lẽ cùng một tông cái nào đó cấm địa, có bí ẩn liên tiếp. Ngày hết hạn sau khi đến, phá toái vực truyền đến dị thường nổ vang, đại địa chấn chiến. Dùng to dài như dãy núi vậy nhánh mây, khóa lại khốn trói Tề Thiên Đằng của phá toái vực, chậm rãi co rút lại, khổng lồ nhánh mây, lượn lờ sáng chói ánh sáng màn, dần dần co rút lại. Tề Thiên Đằng rễ cây cũng từ đại địa trong thoát ly, như cự sơn vậy bản thể nhanh chóng nhỏ đi. Sau đó, Tề Thiên Đằng kia liền từ phá toái vực bay khỏi. Thấu chương hết. Chương 1092, động trời tin dữ. Phá toái vực. Nay tòa sừng sững cung điện tầng dưới chót, có thể nối thẳng toái tinh vực lớn không gian truyền tống trận, đột truyền đến dị thường chấn động. Một đạo tràn đầy ánh trăng lạnh lùng thân ảnh của đột nhiên hiện ra. Người tới chính là toái tinh cổ điện trưởng lão, Tân Tình. Tân Tình bước ra cung điện, linh hồn ý thức phô triển ra, kéo dài hướng phá toái vực các ngóc ngách. Chíu. Một thoáng về sau, nàng ngay tại thảo mộc kia phía khu, tìm được Nhiếp Thiên. Tân Tình trưởng lão. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngài, vì sao lại đột nhiên tới đây? Tân Tình nhíu mày, cẩn thận cảm ứng nửa ngày, bỗng nhiên nói, Tề Thiên Đằng chứ? Tề Thiên Đằng đã rời khỏi. Nhiếp Thiên trả lời, nó cùng điện chủ ước định, đã đến thời hạn cuối cùng. Điện chủ chậm chạp chưa về, nó dùng khế hẹn đến thời hạn vi danh, do phá toái vực đã đi ra. Nó. Vậy mà cũng đi nha. Tân Tình trong mắt bao phủ tán không ra vẻ lo lắng, điện chủ, lại là vì điện chủ. Cuối cùng đã xảy ra biến cố gì, tông môn vô luận như thế nào, đều khó câu thông hắn. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn ra, tâm tình của Tân Tình có chút không đúng. Xảy ra chuyện lớn. Tân Tình hít sâu một hơi, làm chính mình tỉnh táo lại, chúng ta tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc chinh chiến, dùng kết cục thảm bại. Thảm bại? Nhiếp Thiên hoảng sợ. Vị tinh thần chi tử thứ hai phương chết, còn có hắn một đám thánh vực dưới trướng, hầu như toàn bộ chết hết. Tân Tình quá khẽ. Lại chết một vị tinh thần chi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có hai vị tinh thần chi tử tại yêu ma tộc trong tay bị chết. Nhiếp Thiên quá sợ hãi. Bởi vì Mưu Lạc chết, tông môn điều binh khiển tướng, an bài phần đông cường giả bước vào Tử Tinh Hải, trùng kích phòng tuyến của yêu ma. Làm như thế, là vì trọng trấn tông môn hy vọng. Ai có thể ngờ tới, không chỉ có không thể thống kích yêu ma, còn lần nữa chết một vị tinh thần chi tử. Phương chết, so với Mưu Lạc còn cường đại hơn, vì thánh vực trung kỳ, rõ ràng cũng vẫn tịch tại Tử Tinh Hải. Chỗ đó cuối cùng xuất hiện cái gì đại biến cố? Không chỉ là Phương Chiết, có khác hai vị cùng ta cùng cấp bậc trưởng lão cũng bị yêu ma tộc giết chết. Tân Tình cúi đầu, tựa hồ khó có thể đối mặt ánh mắt của Nhiếp Thiên. Hai vị phó điện chủ người cũng bị thương nặng. Chúng ta an xếp hạng lực lượng của Tử Tinh Hải, còn lại tinh thần chi tử đều thối lui ra khỏi. Cái gì? Nhiếp Thiên la thất thanh, lại có hai vị trưởng lão chết rồi. Hai vị thần vực trung kỳ phó điện chủ nhao nhao bị thương. Bốn vị đại tôn của yêu ma tộc ra hết, tộc trưởng Nguyên Ma đại tôn vì thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, thị huyết đại tôn vì thập giai trung giai, hoang ma đại tôn cùng huyết phủ đại tôn đều là thập giai sơ giai. Tân Tình mặt mũi tràn đầy đắng chát, bốn vị đại tôn tự mình ra hiện ở Tử Tinh Hải, ta tông khó có thể địch nổi. Nếu không có giáo chủ của Hư Linh giáo người được không đúng khóa vực mà đến, hai vị phó điện chủ chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu bất chắc. Nhiếp Thiên kinh hám tuyệt luân, bốn vị đại tôn đều tới. Không sai. Tân Tình sắc mặt u ám, lẩm bẩm nói, Nguyên Ma đại tôn còn buông lời nói điện chủ tại tinh hà chỗ sâu thăm dò xuất hiện đại phiền toái, có thể không có thể còn sống trở về đều càng cũng chưa biết. Mặc dù điện chủ có thể trở về, khả năng đã ở rất nhiều năm sau. Yêu ma tộc không biết như thế nào liền được tin tức như vậy. Nếu như không phải là vững tin điện chủ không thể kịp thời chạy đến, yêu ma tộc bốn vị đại tôn tuyệt không dám dốc túi ra hết. Yêu ma tộc tức giận còn một nguyên nhân khác, chính là bọn họ trong lãnh địa ba đại yêu ma gia tộc ma vực bị các ngươi hầu như tàn sát sạch. Yêu ma tộc cũng là ở có ý định trả thù. Chẳng qua là, bọn họ trả thù, càng thêm tàn khốc. Một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên đã trầm mặc. Mặc cho hắn như thế nào suy đoán, đều không thể đoán được tông môn tại Tử Tinh Hải sẽ phải gánh chịu thảm như vậy ra sức đánh kích. Thật lâu, hắn mới lần nữa hỏi thăm, đại trưởng lão chứ? Thiên âm tinh vực lúc, chiến đấu của đại trưởng lão cùng Huyền Minh đại tôn bị thương nhẹ, ở vào khôi phục giai đoạn. Tân Tình giải thích, bởi vậy, Tử Tinh Hải chiến dịch, đại trưởng lão cũng không có tham dự. Nhiếp Thiên trầm ngâm, nói, ngài cố ý tới đây, cần làm chuyện gì? Chẳng qua là nói cho ngươi biết, không cần phải tập kết lực lượng, đi Tử Tinh Hải tham chiến. Tân Tình khỏe miệng tràn đầy đắng chát, trải qua trận này, tông môn trong thời gian ngắn, tại điện chủ không có trở về trước, sợ là vô lực tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc lần nữa khai chiến. Mà yêu ma tộc rảnh tay, sợ là sẽ phải trăm phương ngàn kế, từ cách khác đến Vẫn Tinh chi địa. Ta sợ ngươi không rõ hiện trạng, không có kịp thời phòng bị, lại để cho yêu ma tộc tại Vẫn Tinh chi địa đại khai sát giới, cho nên tới đây để cho ngươi kịp chuẩn bị. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên thở dài. Tử Tinh Hải bên kia, cường giả của Thông Thiên Các, Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành Tông còn tọa trấn lấy. Yêu ma tộc khó có thể thông qua Tử Tinh Hải, đại quân xâm lấn nhân tộc vực giới thiên địa. Tân tình báo cho hắn biết trong đó huyền diệu, nhưng trước kia còn để lại, cùng bên chúng ta liên thông vực giới chi môn, còn có rất nhiều không có bị phá hủy. Yêu ma tộc cố gắng sẽ thừa thắng xông lên, hoạt động ta tông lãnh địa vực giới. Còn lại mấy vị tinh thần chi tử, điện chủ danh hạ tinh vực, còn có phụ thuộc chúng ta tinh vực, đều có thể trở thành mục tiêu của yêu ma. Nhất là, ngươi chỗ ở Vẫn Tinh chi địa, càng thêm có thể trở thành yêu ma trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có bất kỳ sự tình, bất kỳ chỗ không đúng nào, ngươi cũng phải nhanh một chút thông truyền tông môn. Mặc dù tông môn tạm thời vô lực chống lại yêu ma, cũng sẽ trả giá kết sủ trả thù lao, mời Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các ra tay. Vứt bỏ những thứ này làm cho người áp lực lời nói, Tân Tình lại vội vàng rời đi, giống như còn có sự việc cần giải quyết bên người. Đốt. Sau khi hắn đi, Nhiếp Thiên tinh tọa hồi lâu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Không bao lâu, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên chạy đến, "Tiểu Thiên, lúc trước có một người, giống như cực nhanh mà đến." "Nàng là ai? Nàng đến làm chi?" Nhiếp Đông Hải ân cần nói. "Xảy ra chuyện lớn." Nhiếp Thiên than thở một tiếng, do dự một chút, nói ra, "Ngoại công, đại cô, các ngươi thông truyền Nhiếp gia binh sĩ, để cho bọn hắn chuẩn bị một chút. Sau đó không lâu, ta có thể sẽ an bài các ngươi đi địa phương khác tạm thời đợi một thời gian ngắn, các sự kiện dẹp loạn về sau, lại gọi các ngươi tới đây." "Làm sao vậy?" Nhiếp Đông Hải ngạc nhiên nói. "Tông môn bị thương nặng, bị yêu ma giết rất nhiều người, thảm bại vào Tử Tinh Hải." Nhiếp Thiên thô sơ giản lược giải thích một chút. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên đều sinh ra sợ hãi cảm giác. Bọn hắn có lẽ không sợ tử vong, nhưng mà Nhiếp gia rất nhiều tiểu bối. Hai người rất nhanh thỏa hiệp. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Nhiếp Thiên an bài trước Nhiếp gia tộc nhân đi Hoàng Tân Nam danh hạ vực giới. Thực lực của Ngũ Hành Tông cường hãn, yêu ma tộc lần này đối tượng mục tiêu chủ yếu là Toái Tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông bên kia hẳn an toàn. Hoàng Tân Nam bên kia, bởi vì cùng giao tình của hắn, rất mau trở về tin tức, hơn nữa phái người đi tới, chủ động đem Nhiếp gia tộc nhân mang đi. Về sau, Nhiếp Thiên thông qua Cảnh Phi Dương, đám người Nhạc Viêm tỷ, đem tình huống mới nhất nói rõ, muốn bọn hắn thông truyền tất cả đại tông môn, cẩn thận đề phòng yêu ma tộc, nếu có tin tức, liền trước tiên phải thông truyền. Làm như thế, chính là vì tránh cho yêu ma tộc quy mô xâm phạm lúc, bọn hắn đều không có phát hiện. Nhiếp Thiên lại đi Huyễn Không Sơn Mạch, đã tìm được vẫn còn đang một mảnh dài hẹp khe hở không gian bên trong, tìm kiếm khư thành biến mất chi mê Bùi Kỳ Kỳ. Huyễn Không Sơn Mạch khe hở không gian quá nhiều, ý thức của Bùi Kỳ Kỳ, mượn nhờ thiên dưỡng cấp trí bảo kia, tới lui tuần tra trong đó, còn không có thể, đem tất cả khe hở không gian đều cho tìm khắp. Khư thành, cũng tạm thời không được đến tin tức hữu dụng. Đợi cho Nhiếp Thiên nói ý tới rõ ràng, Bùi Kỳ Kỳ cũng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Toái Tinh cổ điện rõ ràng gặp trọng thương như thế. Thiên Mãng tinh vực bên kia, tồn tại cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, ta từng phá hủy hai cái. Còn giữ lại có hay không, ta không rõ ràng lắm. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, liền giải thích, năm đó, Thiên Mãng tinh vực bị dị tộc xâm lấn, ta sau khi đi qua, biết rõ có lẽ có vực giới chi môn, lấy tay trong trí bảo tìm kiếm qua, cũng phá hủy. Về phần Viên Thiên tinh vực, ta không có ở bên kia hoạt động qua, cũng không rõ ràng lắm. Vẫn Tinh chi địa mà nói, hẳn không tồn tại vực giới chi môn. Trước lúc trước ba cái khe hở không gian là được, cũng bị chúng ta phá hư. Nhiếp Thiên nói, Cấm Thiên tinh vực một chắc chắn vực giới chi môn. Trước kia, chúng ta tại Cấm Thiên tinh vực lúc, liền đụng phải dị tộc, còn có tinh hà cổ hạm của yêu ma. Trước đây không lâu, cũng có yêu ma tộc thi thể tại Cấm Thiên tinh vực bị cái gì Thiên Thi tông giết chết. Cấm Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa tiếp giáp, Ngụy Lai cũng đã nói, Vẫn Tinh chi địa ven có ma khí tiêu tán dấu vết. Nhiếp Thiên cố ý tìm Bùi Kỳ Kỳ, liền là hy vọng Bùi Kỳ Kỳ có thể trợ giúp hắn, đem Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực có khả năng vẫn còn ở vực giới chi môn, dùng trong tay nàng trí bảo tìm được, từng cái bị phá hủy, tránh cho hắn danh hạ tinh vực, bị yêu ma tộc không chướng ngại chút nào bước vào. Cấm Thiên tinh vực Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi đứng lên, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta ngay tại Cấm Thiên tinh vực tìm xem một chút. Chỉ cần có vực giới chi môn tồn tại, trong tay ta trí bảo là có thể có cảm ứng đấy. Thật có lỗi, đã quấy rầy ngươi tìm khư thành rồi. Nhiếp Thiên tạ lỗi. Không sao. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ. Thấu chương hết. Chương 1093, Tặng Tinh Huyết. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1093 Tặng Tinh Huyết. H2. Cấm Thiên tinh vực. Dùng phá toái vực vì lúc đầu, tinh thuyền chung một chỗ khối cực đại thiên thạch lúc giữa cực nhanh lấy. Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay, nâng khối kia bất quy tắc lăng hình nhiều mặt tinh thể, nàng dùng không gian loại trí bảo, bén nhạy cảm thụ chu góc trời đấy, khả năng tồn tại dị thường dập dờn. Chỉ cần có vực giới chi môn, cũng hoặc là có thể tiến hành không gian xuyên toa trận pháp, cái kia trí bảo đều có thể sinh ra cảm ứng. Cấm Thiên tinh vực bao la bát ngát, một bên nối liền Viên Thiên tinh vực, bên kia cũng vẫn tinh chi địa giáp giới. Tinh thuyền tốc độ không bằng tinh hà cổ hạm, cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể để cho Bùi Kỳ Kỳ càng thêm chuẩn xác cảm giác được dị thường không gian động tĩnh. Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên cũng không có tận lực tu hành. Nhưng mà, hắn đan điền linh hải kia ở chỗ sâu trong, ba loại kỳ đặc dị vật, hay vẫn là trong tinh không, hút ra lên hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực. Tràn vào lực lượng, từng sợi rót vào, kia ba mai linh đan, vì trạng thái cố định tinh thể bộ phận, dần dần tăng nhiều. Tinh không, phía xa trong trời sao, mới là trước mắt thích hợp nhất ta đất tu hành. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, phát hiện bởi vì hỏa chủng, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ tồn tại, hắn không cần dùng tới các loại linh thạch, linh tài, từ trong đó hấp thu lực lượng. Tinh hà ở chỗ sâu trong, phức tạp chi lực phần đông, hắn có được cái kia ba loại dị vật, liền có thể từ rất nhiều trong sức mạnh, hút ra có nhờ sự giúp đỡ hắn bộ phận, nhét vào đan điền. Linh cảnh sơ kỳ, linh đan bộ phận kết tinh, sau này tu hành, chính là làm trong linh đan linh dịch, một chút ngưng luyện, kết thành thêm nữa tinh khối. Quá trình này, không có lựa loại, thánh linh thụ luyện khí sĩ, có lẽ vẫn còn cần ỷ lại các loại linh tài. Hơn nữa, linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, cũng rất khó tại ngoại vực tinh không bại lộ, có hỏa chủng, thánh linh thụ vậy dị vật, cũng rất khó từ trong bầu trời sao hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn hiển nhiên bất đồng. Có đủ đặc biệt huyết mạch hắn, thân thể cường hãn tuyệt luân, hoàn toàn có thể thừa nhận ngoại vực có hại tạp chất cùng dơ bẩn lực lượng. Ba loại thần kỳ dị vật lại có thể giúp hắn đi ngưng luyện tinh không trung hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực. Hắn chợt phát hiện, bồi theo Bùi Kỳ Kỳ, tại Cấm Thiên tinh vực tìm kiếm liên thông vực giới chi môn của dị tộc, kỳ thật chính là đang tiến hành khác loại tu hành. Nếu như đan điền linh hải có thể không cần hắn cố sức, liền tụ tập ba loại thuộc tính giải rác lực lượng, đang xuất thủ chính hắn, liền khác làm an bài. Hắn làm chính là dùng khổng lồ huyết nhục nơi phát ra, ký kết bước phát triển mới tinh huyết. Nơi trái tim trung tâm, một giọt tích tinh huyết bị hắn rót vào xương cốt của tinh không cự thú, còn có Viêm Long Khải. Bất luận là cái xương kia hay vẫn là Viêm Long Khải, đều tại khát vọng trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh huyết. Sinh mệnh tinh huyết có thể thúc đẩy sinh trưởng xương cốt cùng Viêm Long Khải, khiến cho trở nên cường đại sắc bén. Lại là một giọt vừa ngưng luyện ra tinh huyết, bị hắn giọt hướng về xương cốt của tinh không cự thú. Nay cục xương, hắn do pha toái vực bay ra về sau, sẽ không có đặt ở chữ vật giới, mà là bại lộ bên ngoài. Xương cốt, giống như hắn, cũng có thể từ mênh mông trong tinh không tụ tập năng lượng. Vốn 20 mét xương cốt, trải qua một giọt tích tinh huyết rót vào, chủ động thu nạp ngoại vực lực lượng, chậm chạp sinh trưởng, hôm nay đã có dài 27 mét. TERUISNCUATUIVN. Đợi cho một tích tinh huyết chảy vào xương kia, lập tức dung nhập xương cốt trong rậm rạp huyết văn lúc, xương cốt mơ hồ phóng xuất ra đỏ thâm huyết quang. Ba đại ma vực trinh phạt, để cho Nhiếp Thiên thu hoạch phần đông yêu ma thi hải, một linh vực chuyến đi, từ hậu sơ lan trong tay, còn thêm vào được đại quân cấp bậc dị tộc, cổ thú thi thể. Gen thị thành công đột phá, giai đoạn cuối cùng ngưng huyết, giống như còn chưa tới có thể bắt đầu trình độ. Mà sinh mệnh huyết mạch đã ở nâng ly đậm đặc huyết nhục tinh khí về sau, ở ẩn lột xác. Bởi vậy, tại trong lúc này, hắn mới có thể số lớn ký kết tinh huyết. Tinh huyết của ngươi. Trong tinh thuyền, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tách ra dị sắc, hơi có chút ngượng ngùng nói ra, một ít giọt tích tinh huyết, chẳng biết tại sao, để cho ta sinh ra ngọt ngon miệng, vô cùng mỹ vị cảm giác. Nàng liếm liếm nở nang khóe môi, tinh khuôn mặt đẹp gò má, phát sinh một loại kinh người mị hoặc. Nàng xem thấy Nhất Thiên không ngừng ngưng kết xuất tinh huyết, phân biệt rót vào Viêm Long Khải cùng tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt, kỳ thật đã nhẫn mại hồi lâu. Mỗi một lần, tinh huyết dọt hướng về Viêm Long Khải huyết hạch, trong xương, nàng kỳ thật đều tại khát vọng. Có thể nàng trời sinh tính ngại ngùng, lại cảm thấy đó dù sao cũng là tinh huyết của Nhất Thiên, nàng khát vọng tinh huyết của Nhất Thiên, thật sự có chút nghe rợn cả người, cũng khó có thể mở miệng. Nàng một mực chịu đựng, chưa từng mở miệng. Nhưng mà, nàng xem thấy Nhất Thiên, không để ý chút nào phung phí tinh huyết, nhìn xem cái kia từng giọt một hồng mã não, như vụn kim cương vậy tinh huyết, bị Viêm Long Khải cùng xương cốt thu nạp, cảm giác Nhiếp Thiên tựa hồ không quan tâm, cuối cùng nhịn không được biểu lộ cõi lòng. Ngươi Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, tinh huyết của ta, để cho ngươi sinh ra mỹ vị cảm giác. Bùi Kỳ Kỳ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, có một chút như vậy. Nhiếp Thiên trầm mặc. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bùi Kỳ Kỳ tranh thủ thời gian giải thích, chẳng qua là cảm thấy tinh huyết của ngươi rất dễ chịu mà thôi. Ta không có ý gì khác. Không. Nhiếp Thiên lắc đầu, có lẽ tinh huyết của ta đối với ngươi cũng có trợ giúp. Tinh huyết của hắn, như thi triển ra sinh mệnh cấp thủ thiên phú, hoặc sinh mệnh cấm cố bí thuật, chính là độc dược, đối với khí huyết thịnh vượng dị tộc, có chí mạng lực sát thương. Không sử dụng cái này giết địch bí pháp, dùng sinh mệnh quy tặng thì là có thể trợ giúp Viêm Long Khải lột xác, khiến cho xương cốt của tinh không cự thú cường hóa. Dùng tinh huyết phát động sinh mệnh quy tặng, tác dụng với nhân tộc tộc nhân, có thể trì hoãn nhân tộc tuổi thọ, làm nhân tộc được thêm vào thọ linh. Tác dụng với dị tộc, có thể cường hóa dị tộc thân thể, giao phó kia tràn đầy sinh cơ. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ còn trẻ, có đã lâu tuổi thọ, tạm thời không có khả năng gặp được thọ linh chưa đủ phiền toái, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, Bùi Kỳ Kỳ cũng không phải là thông thường nhân tộc, mà là giống như hắn hôn huyết giả. Bùi Kỳ Kỳ còn muốn giải thích, Nhiếp Thiên đột nhiên đem một giọt sinh mệnh tinh huyết từ trái tim cho bong, quá khẽ, một tích tinh huyết này, ta sẽ nhỏ xuống ngươi trái tim, ngươi chăm chú cảm ngộ trong cơ thể biến hóa. Nói xong, giọt kia trong suốt như bờ lù đi ạ mòn vậy máu tươi, liền rơi về phía Bùi Kỳ Kỳ bộ ngực cao vút. Sinh mệnh quý tạo. Tinh huyết thẩm thấu hướng Bùi Kỳ Kỳ quần áo, một chạm nàng non mềm làn da, giống như thủy dung biển rộng giống như, dễ dàng dung nhập Bùi Kỳ Kỳ ra hạ trái tim. Thích tinh huyết kia, tại Bùi Kỳ Kỳ trong tim, hốt tản mát ra. Từng sợi hàm có sinh mạng kỳ diệu huyết nhục tinh khí, từ tim bắt đầu, rời rạc đi ra, tại khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ trong cực nhanh. Bùi Kỳ Kỳ phát ra một tiếng hết sức vui thích thỏa mãn rên rỉ. Nàng như thấm ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, từng sợi nhiếp thiên tinh huyết phân giật tinh lực, tại kia huyệt khiếu hoạt động, giống như tại mở rộng nàng huyệt khiếu cực hạn. Khiếu huyệt của nàng là nàng dự trữ không gian khí huyết chỗ. Nàng cả người huyết nhục tinh khí, tuyệt đại đa số đều ở một cái huyệt khiếu. Kia huyệt khiếu như không gian độc lập, bản yếu ớt không chịu nổi, một khi vận dụng cái loại này không gian bí pháp, huyệt khiếu trong đặc biệt không gian đều sẽ xuất hiện vết rạn, thậm chí sụp đổ. Mà nhiếp thiên tích tinh huyết kia dung nhập về sau, nàng bén nhạy phát giác, khiếu huyệt của nàng không gian bên trong không chỉ có thác rộng rãi, còn trở nên hết sức chắc chắn. Nàng lập tức vui mừng không thôi. Rất nhanh, một giọt sinh mệnh tinh huyết ngay tại nàng trái tim biến mất sạch sẽ, tản mát ra huyết nhục tinh khí, vẫn còn cải tạo kiên cố lấy nàng nguyên một đám huyệt khiếu. Như thế nào? Nhiếp thiên vội la lên. Tinh huyết chỉ ở trên người của huyết linh tử thử qua, huyết linh tử chính là nhân tộc, tinh huyết chẳng qua là giúp đỡ kia diên thọ kéo dài. Nay vẫn lần đầu dùng ở như Bùi Kỳ Kỳ vậy dị tộc trong cơ thể, Nhiếp thiên cũng đánh giá sờ không chúng, tinh huyết đối với Bùi Kỳ Kỳ có hay không đặc biệt trợ giúp. Bùi Kỳ Kỳ trọng trọng gật đầu, tinh huyết của ngươi đối với trợ giúp của ta thật rất lớn. Không đều Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, Nhiếp thiên nghe răng cười cười, vậy là tốt rồi. Lại là một tích tinh huyết bị hắn từ nơi trái tim trung tâm bóc ra, dùng thủ đoạn giống nhau lần nữa rót vào Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ lập tức cũng cảm giác được, mới tràn vào huyết nhục tinh khí lại bắt đầu triển khai tác dụng, nàng vừa mừng vừa sợ, có thể còn là nói, Nhiếp thiên, tinh huyết quý giá vô cùng, ngươi không sao. Nhiếp thiên nhếch miệng hắc hắc cười to, tinh huyết của ta có thể thông qua dị tộc cổ thú, tất cả có đủ tràn đầy huyết khí sinh trong linh thể hút ra. Tạm thời trong tay của ta tích trữ đại lượng huyết nhục nơi phát ra cũng không có thêm vào công dụng, cho nên ta mới dùng dư thừa tinh huyết dành cho Viêm Long Khải, dành cho cái xương kia. Ta có thể cho chúng nó, tự nhiên có thể cho ngươi. Sư tỷ, ngươi đừng vì ta lo lắng, trong tay của ta dự trữ huyết nhục nơi phát ra đầy đủ ta ngưng luyện ra càng nhiều tinh huyết. Bùi Kỳ Kỳ chần chừ một chút, khẽ gật đầu, vậy ta đây liền nhận rồi. Sinh mệnh tinh huyết đối với trợ giúp của nàng, nàng chỉ cảm thụ thoáng một phát liền lĩnh ngộ được ảo diệu của nó. Huyệt khiếu không gian thác rộng rãi gia cố, có nghĩa là nàng có thể dùng thân thể thân dự trữ thêm nữa không gian khí huyết, sau này vận dụng không gian bí pháp gặp cắn trả lúc, bởi vì huyệt khiếu gia cố cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nàng vì vậy từ chối thì bất kính. Tinh thuyền tiếp tục du đãng, Nhiếp thiên không ngừng ngưng luyện ra tinh huyết, một tích tích rót vào Bùi Kỳ Kỳ. Khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ thác rộng rãi gia cố về sau, gân mạch của nàng cũng được nhờ sự giúp đỡ tinh huyết của Nhiếp thiên trở nên cứng cỏi, xương cốt tạng phủ cũng bởi vì huyết nhục tinh khí của Nhiếp thiên được cường hóa một phen. Mỗi nhiều một tích tinh huyết, nàng liền cảm giác mình thể xác này trở nên cường đại một phần. Nửa tháng sau, Nhiếp thiên từ yêu ma tộc ba đại ma vực thu hoạch yêu ma tộc thi cốt đã toàn bộ hao hết. Mà lúc này, Bùi Kỳ Kỳ trong tay khối không gian loại trí bảo kia cả đời ra cảm ứng, có một cái vực giới chi môn. Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, nhìn qua lóe ra một mảnh dài hẹp không gian quang nhận lam tinh, nhẹ nhàng đám đông lúc ních liền dẫn Nhiếp thiên quá khứ. Chương 1094, Thiên Thi Tông thủ bút. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.094 Thiên Thi Tông thủ bút H2. Một khi phong tỏa mục tiêu, Bùi Kỳ Kỳ liền không hề mượn nhờ tinh thuyền cực nhanh. Nàng quả nứt ra một cái khe hở không gian, dẫn đầu Nhiếp thiên xuyên qua. Một khối bằng phẳng thiên thạch không trung, nứt ra lấy một cái hẹp dài không gian khổng lồ khe hở, từ khe hở kia chỗ chạy bật ra nhàn nhạt ma khí. Trên thiên thạch có yêu ma tộc hải cốt của chiến hạm, chia năm xẻ bảy nổ tung về sau, rơi xuống tại đây. Ma khí ở bên trong tràn ngập một loại lạnh như băng, làm cho người cực kỳ khó chịu thi thể lực. Có linh tinh lấm tấm thi độc lân hỏa tán lạc tại xung quanh, nhẹ nhàng phiêu đãng, vụ sáng, trong đó thi độc dần dần tiêu tán trong. Thi độc lân hỏa kia, đặc biệt khí tức, cùng Nhiếp thiên tại huyết táng sơn mạch gặp thi quỷ, cực tương tự. Loại ra, chậm rãi khôi phục tại trong tinh không ma chơi, tại Nhiếp thiên tặng đưa cho Lý Lang Phong, tương tự xuất từ huyết táng sơn mạch hỏa diễm, cũng có tương cận khí tức. Chẳng qua là, những cái kia ma chơi chứa thi thể lực, xa còn lâu mới có thể cùng một ít đám thương bạch hỏa diễm bằng được. Từ huyết táng sơn mạch có được thương bạch hỏa diễm, không lâu thi thể lực tinh thuần, có thể sai khiến thi quỷ, còn có đủ linh trí, có thể coi là địa vận cấp hoặc thiên dưỡng cấp hiếm có linh tài. Thi thể lực Nhiếp thiên ngạc nhiên, đột nhớ tới Hoa Mộ nói, Thiên Thi Tông môn nhân, Ngu Đồng Huyết Tông tìm được Hoa Mộ, giúp đỡ huyết linh tử truyền lại tin tức, báo cho hắn biết tại Vẫn Tinh chi địa ngoại vực, tại Cấm Thiên tinh vực tiếp nhượng chi địa, nhìn thấy qua yêu ma. Yêu ma bị Thiên Thi Tông giết chết. Trước mắt yêu ma tộc hải cốt chiến hạm ở đây, nhưng không nhìn thấy một vị tộc nhân của yêu ma tộc, chỉ còn lại có ma khí, cùng thi độc lân hỏa. Trước đây không lâu, có chiến đấu phát sinh tại đây. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, thật sâu nhìn về phía cái kia khe hở không gian, nói, vực giới chi môn này rất rộng rãi, thậm chí ngay cả yêu ma tộc cổ hạm, cũng có thể mặc con thoi mà qua. Loại đẳng cấp này yêu ma tộc cổ hạm, tất có mấy vị bát gia yêu ma tọa chấn. Chiến hạm nứt vỡ, yêu ma tộc một cái không thấy, chẳng lẽ đều bị đuổi giết về sau, thu thi thể tụ tập mang đi. Nhiếp Thiên hít mắt, trầm ngâm nửa ngày, nói, có người của Thiên Thi Tông, từng ở Vẫn Tinh Chi địa ven, chém giết yêu ma tộc. Trước mắt, cũng hẳn là người của Thiên Thi Tông, đem tràn vào yêu ma đuổi giết. Thiên Thi Tông, đây là cái gì tông môn, bọn hắn vì sao ở bên cạnh, đánh chết yêu ma? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên lắc đầu, bất quá, xuất phát từ lý do an toàn, ngươi hay là đem trước mắt vực giới chi môn, tranh thủ thời gian phá hủy thì tốt hơn. Ai cũng không biết, có thể hay không mới yêu ma chiến hạm, từ không gian to lớn như vậy trong khe hở, cực nhanh mà tới. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói một tiếng được. Bất quy tắc lang tinh, khinh phiêu phiêu ném về phía cái kia hẹp dài khe hở không gian, lang tinh vì thiên dưỡng cấp trí bảo, sự cường đại của nó, giống như lệ thuộc vào sơi tái vực giới chi môn, trong không gian truyền tống trận, ẩn chứa không gian chi lực. Lang tinh quay tròn xoay chuyển, thật nhiều dung ngư bản lưỡi dao ánh sáng, bay rít mà ra. Quang nhận, ở đằng kia khe hở không gian trong hoạt động, thu nạp lực lượng, dần dần lớn mạnh. Khe hở không gian từ từ co rút lại. Rất nhanh, một mảnh dài hẹp quang nhận đều cường tráng lớn mấy lần, một lần nữa dung nhập lang tinh. Cái kia vỡ ra về sau, có thể chứa yêu ma chiến hạm thông hành khe hở, triệt để khép lại. Cuối cùng, không gian thật lớn khe hở, ngưng làm một cái lớn chừng ngón tay cái sáng chói ánh sáng điểm, đột nhiên tiêu tán. Được rồi. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt rõ ràng có một đám sắc mặt vui mừng, nhìn qua càng phát sáng rỡ lang tinh, khóe miệng nàng bật ra một tia rất hớn hở vui vẻ, vật nhỏ này, niềm vui thú lớn nhất chính là phá hư vực giới chi môn, các loại chứa không gian lực lượng trận pháp. Sự cường đại của nó, liên nguồn gốc là từ không gian lực lượng tiếp tục thu nạp. Chúng ta tìm xem một chút, nhìn phụ cận, có hay không người của Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Hai người lần nữa ngồi tinh thuyền, dùng phá hủy vực giới chi môn vì lúc đầu, bốn phía lục soát, muốn nhìn một chút người của Thiên Thi Tông, cuối cùng muốn làm gì. Yêu ma tộc, đệ nhị ma vực. Từng đám cây nước sơn than đá trụ che trời rộng lớn quảng trường, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều. Tất cả khổng lồ đê dai ma thú tê khiếu. Ba chiếc yêu ma tộc chiến hạm như giữ tợn màu tím quái thú ở trong quảng trường hình vòm vực giới chi môn miệng. Cùng táo chi diễm hắc tư lợi đặc, khống ma giả phi mạc tư đều vì cửu giai đại quân riêng phần mình xuất lĩnh lấy tộc nhân đứng ở đó hình vòm vực giới chi môn miệng phẫn nộ gầm thét. Hắc tư lợi đặc cùng phi mạc tư an bài trong tộc mấy vị bát giai huyết mạch người đi cấm thiên tinh vực điều tra tin tức. Kết quả tất cả tiến về trước tộc nhân của cấm thiên tinh vực không có một cái nào có thể sống trở về. Cấm thiên tinh vực bên kia. Xảy ra chuyện gì, hai vị cựu giai đại quân hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tại tức giận dưới, tự mình đến ở đây, chuẩn xác qua sông Vô Ngân tinh không, chạy suốt Cấm Thiên tinh vực, nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị khởi hành lúc, vực giới chi môn kia mãnh liệt chấn động một cái. Hai người lập tức minh bạch, thiết lập ở Cấm Thiên tinh vực đấy, có thể cùng nơi đây liên tiếp vực giới chi môn, đã bị người sớm phá hủy. Tiếng hét giận dữ của Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư, kinh thiên động địa, khiến cho những cái kia cấp thấp ma thú, nằm rạp trên mặt đất. Lạnh run. Hô. Một đạo ma ảnh đột nhiên tới. Nhiếp Thiên nếu là ở đây, liếc mắt có thể nhận ra, tới cao gia yêu ma, bất ngờ là hắn ở đây toái diệt chiến trường, gặp qua Cổ Tháp Tư. Cổ Tháp Tư chẳng qua là thất giai huyết mạch. Nhưng hắn vừa tới đây, cửu giai Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư đồng thời đình chỉ gào thét. Thiếu tôn. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư tỉnh táo lại, thu liễm táo bạo khí diễm, không người hành lễ. Cổ Tháp Tư, vì yêu ma tộc thị huyết đại tôn trực huyết hậu duệ, tương lai là vô cùng có khả năng trở thành mới nhân vật của đại tôn, ương ngạnh như Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư, đối mặt hắn đều cùng kính hữu lễ. Các ngươi từ Vẫn Tinh Chi Điệu bên kia có từng được tin tức hữu dụng gì? Cổ Tháp Tư hỏi thăm. Hắc Tư Lợi Đặc, Phi Mạc Tư sắc mặt khó coi, ngay ngắn lắc đầu. Cổ Tháp Tư mắt hí, thần sắc không vui, lâu như vậy đều không có được tin tức. Hai vị cuối cùng đang làm cái gì? Cùng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc vội vàng đáp lại, chúng ta an bài đi tộc nhân của Cấm Thiên Tinh Vực, một cái đều chưa có trở về. Ngay tại hai người chúng ta chuẩn bị đích thân tới lúc, phát hiện ở lại vực giới chi môn của Cấm Thiên tinh vực bị người phá hủy. Cổ Tháp Tư ngạc nhiên. Hắn cũng biết, lúc trước Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư đều tại Tử Tinh Hải tham chiến. Bên kia Toái Tinh Cổ Điện gặp thảm bại, từ Tử Tinh Hải rời khỏi về sau, hai vị đại quân mới trở về đệ nhị ma vực, tự mình đi xử lý hắn nói rõ chuyện tình. Hắn cũng không có nghĩ đến, thời gian ngắn như vậy, vực giới chi môn của Cấm Thiên tinh vực liền bị phá hư. Xuất thủ, tất nhiên là người của Hư Linh giáo. Cổ Tháp Tư suy nghĩ một chút, liền biết Vẫn Tinh Chi Địa là cái đó gọi Nhiếp Thiên Tinh Thần Chi Tử lãnh địa. Người này ta tại Toái Diệt chiến trường có tiếp xúc qua, hết sức khó chơi. Dưới trướng hắn, chiến lực không ngừng tăng vọt, phát hiện các ngươi bắt giai tộc nhân, dành cho đổi giết, cũng xác thực có khả năng. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư rửa tai lắng nghe. Vị tinh thần chi tử kia, rõ ràng có ba đại vực giới. Cổ Tháp Tư suy tư về, vực giới chi môn của Vẫn Tinh chi địa, vực giới chi môn của Thiên Mãng tinh vực, đều bị phá hư bị phá hủy. Trước mắt Cấm Thiên tinh vực, cuối cùng một cái vực giới chi môn cũng bị hủy đi. Viên Thiên tinh vực bên kia, nhưng còn để lại bí ẩn vực giới chi môn. Viên Thiên tinh vực, còn tưởng là thực có một cái. Phi Mạc Tư cẩn thận hồi tưởng, nói, chẳng qua là vực giới chi môn của Viên Thiên tinh vực rất nhỏ. Tộc ta chiến hạm khó có thể thông hành. Có là được. Cổ Tháp Tư nhẹ gật đầu, như vậy, liền từ Viên Thiên tinh vực tiến vào đi. Thiếu Tôn, vị tinh thần chi tử kia, chúng ta đã ở phù lục tiếp xúc qua. Dưới trướng hắn thực lực cũng rất khả quan, có ba vị đến thánh vực trung kỳ. Hắc Tư Lợi Đặc khó xử nói, Tạp Địch đại nhân, bởi vì ba đại ma vực bị vị tinh thần chi tử kia cướp sạch càn quét, cực kỳ tức giận. Cổ Tháp Tư cười lạnh, Tạp Địch đại nhân ban tiếng, vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, hắn rất có hứng thú. Chờ một chút, ta tự mình đi mời hắn, hắn có lẽ sẽ cùng các ngươi cùng một đường, đi Viên Thiên tinh vực. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư, nghe hắn vừa nói như thế, đồng nhiên yên lòng. Tạp Địch đại quân, tại yêu ma tộc phần đông đại quân trong bài danh hàng đầu, chiến lược vượt xa bọn hắn. Nhân tộc, trừ phi thánh vực hậu kỳ, cũng xuất từ toái tinh cổ điện những trưởng lão kia, phương có hy vọng chiến đấu với Tạp Địch đại quân. Có Tạp Địch đầu lĩnh, bọn hắn lập tức bỏ đi cố kỵ, tỏ thái độ nguyện cùng Tạp Địch một đạo, tiến vào Viên Thiên tinh vực. Các ngươi lập tức chuẩn bị, ta đi mời Tạp Địch đại quân. Cổ Tháp Tư lên tiếng, ba đại ma vực bị thương nặng, cha ta rất tức giận. Vị tinh thần chi tử kia, phải chịu đựng tộc ta trả thù nộ diễm. Hắc hắc, toái tinh cổ điện bởi vì vị điện chủ kia không cách nào trở về, đã không đủ gây sợ, các ngươi cho dù buông tay đi giết. Chương 1095, ý đồ không rõ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.095 ý đồ không rõ H2. Cấm Thiên tinh vực. Trong phá toái vực cùng Vẫn Tinh chi địa phiến khu, thiên thạch hàng lập. Năm khối cực lớn thiên thạch, dùng thạch lăng liên thông, có mấy cái tinh hà cổ hạm tọa lạc tại trên thiên thạch phương. Huyết Tông một đoàn người đã bị Đồng Lệ an bài ở đây, Huyết Linh Tử cũng tại sau này đến. Rất trước sớm, Cấm Thiên tinh vực như bị tầng tầng phong cấm lấy, trong tinh không liền kinh khủng ngoại vực tạp chất cũng không có. Cấp bậc thấp luyện khí sĩ, chỉ cần có phi hành linh khí, đều có thể đơn giản ghé qua. Rất gần một chút năm, cấm chế giống bị giải trừ, bắt đầu có ngoại vực chi lực thấm vào tiến đến. Nhưng mà, cùng những cái khác tinh vực so sánh với, Cấm Thiên tinh vực hay vẫn là tương đối thích hợp cấp bậc thấp luyện khí sĩ sinh tồn. Huyết Tông chỗ ở thiên thạch, có tinh hà cổ hạm bò neo, cổ hạm thả ra màn hào quang, ngăn cách phần lớn ngoại vực tạp chất, khiến cho Huyết Tông môn nhân có thể mượn nhờ linh thạch tu luyện. Cách này năm khối thiên thạch, cách xa nhau một đoạn một khối xám trắng trên hòn đá, Lý Lang Phong tính toán. Trước mắt của hắn, bầy đặt hải cốt của ưu tộc tộc nhân, một đám thương bạch hỏa diễm, tại ưu tộc tộc nhân kia thi cốt phía trên du động, giống như đang giúp Lý Lang Phong tụ họp tuân gia độc tố. Trước đây không lâu, Lý Lang Phong mới vừa đột phá linh cảnh. Hắn thể chất khác hẳn với người thường, tiến nhập linh cảnh sau này, có thể một mình tu hành ở bên ngoài. Đủ này chịu đựng ngàn vạn độc tố ăn mòn, biến đến vô cùng cổ quái thân thể, liền ngoại vực phức tạp chi lực đều có thể tiếp nhận được. Hắn tu hành phương thức có thể ảnh hưởng đến Huyết Tông. Cái kia có đủ đồng lệ làm cho qua ưu tộc tộc nhân thi cốt, cũng giảm tạp kịch độc, hắn sợ tu luyện của hắn sẽ để cho Huyết Tông thấp các loại cảnh giới môn nhân, nhiễm kịch độc, mới rời xa cái kia năm khối thiên thạch. Suy suy. Trong lúc đó, Lý Lang Phong trước mắt một ít đám thương bạch hỏa diễm, kịch liệt chập chờn. Lý Lang Phong ngẩn người, ngạc nhiên nhìn về phía thương bạch hỏa diễm kia, chợt gọi ra một cỗ phi hành linh khí. Thu hồi ưu tộc tộc nhân thi cốt, hắn ngồi vào đồ vật, dùng vô cùng giọng ôn hòa, nói khẽ, dẫn đường. Thương bạch hỏa diễm phút chốc cực nhanh. Đồ vật theo đuôi một ít đám thương bạch hỏa diễm, ở tại dưới sự chỉ dẫn, dần dần rời xa Huyết Tông trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, một ít đám thương bạch hỏa diễm đột trôi nổi hướng một khối hình bắt giác thiên thạch. Ở đằng kia trên thiên thạch, tọa lạc một chiếc xa lạ tinh hà cổ hạm. Thật là nồng đậm thi khí. Lý Lang Phong ầm ầm chấn động, hắn nhẹ nhàng híp mắt, có thể chứng kiến chiếc kia tinh hà cổ hạm lượn lờ phần đông, chỉ có hắn có thể phát giác đến từ thi thể khí tức. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới trên tinh hà cổ hạm vương dùng dây thừng chói buộc vô số cô yêu ma thi thể. Những yêu ma thi thể kia thông qua dây thừng ràng buộc, giống bị rút cách lực lượng. Ồ, một cái nhu hòa thở nhẹ âm thanh từ xa lạ kia đấy, không rõ lai lịch tinh hà cổ hạm truyền ra. Xương trắng lượn quanh thi khí, lặng yên hội tụ tại cái kia cổ hạm giữa không trung, ngưng thành một đạo thân ảnh. Cái kia là một vị gầy còm vô cùng, sắc mặt tái nhợt như quỷ trung niên nam nhân, người nọ người mặc đồ trắng, đôi mắt dĩ nhiên là màu bạc nhàn nhạt, cách xa nhau còn có nghìn mét. Hắn trước nhìn thoáng qua Lý Lang Phong, sau đó chú ý lực liền đặt ở một ít đám thương bạch hỏa diễm. Lân độc thi hỏa, đã có đủ linh trí lân độc thi hỏa. Người nọ trong mắt màu bạc đột nhiên sáng ngời, có chút mê say đấy, nhìn qua một ít đám thương bạch hỏa diễm, lầm bầm lầu bầu, vật ấy chỉ có tại huyết táng sơn mạch toái diệt chiến trường mới có thể ngưng kết ra. Thi quỷ huyết táng sơn mạch có rất nhiều, thi quỷ cùng lân độc thi hỏa ở giữa có huyền diệu liên hệ. Người này vậy mà có thể được thi độc lân hỏa nhận đồng. Hắn khí tức trong người. Người nọ thì thào nói nhỏ, rốt cuộc lại một lần nhìn về phía Lý Lang Phong, cũng ám tự cảm ứng. Khi hắn ngân đồng nhìn chăm chú dưới, độc tố trong cơ thể của Lý Lang Phong bỗng nhiên trưng phát ra tới, nhiều bó đủ mọi màu sắc mây khói vờn quanh người. Trong đó, máu tái nhợt đấy, đến từ ngọn lửa kia độc tố, là dễ thấy nhất. Một cái mầm tốt ta, rất thích hợp ta tông pháp quyết bí thuật. Người nọ ngạc nhiên mà nhìn Lý Lang Phong, ôn nhu hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Còn nữa, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Lang Phong, xuất từ Vẫn Tinh Chi Địa. Vẫn Tinh Chi Địa người nọ khẽ cười một tiếng, đồng nhiên nói, ngươi cùng vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhất Thiên, là quan hệ như thế nào? Nhất Thiên, là chủ nhân của ta. Lý Lang Phong quát. Hắc hắc. Người nọ dáng tươi cười trở nên sáng lạ, thật sâu nhìn chằm chằm vào Lý Lang Phong, vị tinh thần chi tử thứ bảy, quả thật có chút dị loại. Huyết Tông, còn ngươi nữa, sở tu pháp quyết bí thuật, đều có thể bị coi là vì tà môn ngoại đạo. Lý Lang Phong biến sắc. Hắn đông nhiên có chút hối hận hướng người trước mắt này, nói ra quan hệ với Nhất Thiên. Chớ khẩn trương. Vậy ngươi thần sắc nhẹ nhõm, ngươi mới có thể cảm giác được, ta, cũng là cái gọi là tà môn ngoại đạo. Ta xuất từ Thiên Thi Tông, ngươi có hứng thú hay không, trở thành Thiên Thi Tông ta một thành viên. Tư chất của ngươi rất thích hợp ta tông bí pháp lân độc thi hoặc kia, phối hợp Thiên Thi Tông ta bí thuật uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Không có hứng thú. Lý Lang Phong hừ lạnh. Ngươi sẽ hứng thú. Ngươi nọ cười quái dị, đợi cho ngươi đạp nhập linh cảnh hậu kỳ, bắt tay vào làm trúc vực lúc, ngươi sẽ nghĩ tới ta. Ngươi sở tu pháp quyết đặc thù, ngươi trúc vực tài liệu cần thiết, còn có kỳ dị hoàn cảnh, có lẽ chỉ có ta có thể cung cấp. Bất quá đây cũng không gấp nhất thời. Ngươi nọ trầm ngâm thoáng một phát, còn nói, ngươi đã là người của Nhất Thiên. Ngươi thay ta chuyển cáo hắn một tiếng. Cấm Thiên Tinh Vực, Vẫn Tinh Chi Địa cùng Thiên Mãng Tinh Vực, không cần không công lãng phí thời gian tìm kiếm vực giới chi môn rồi. Hắn danh hạ Tinh Vực, còn có một cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, tại Viên Thiên Tinh Vực Hồn Thiên Tông lãnh địa. Hồn Nguyên Vực, vực giới Bắc Phương Tinh Hà, chính là vực giới chi môn trên mặt đất. Lưu lại một câu nói như vậy, người nọ biến mất ở Tinh Hà cổ hạm đột nhiên tăng tốc độ, thi thể lực cầm ẩm bộc phát. Trong chớp mắt, Tinh Hà cổ hạm liền đem Lý Lang Phong ngồi, chiếc kia phi hành linh khí, bỏ xa đến. Rất nhanh thì không thấy tung tích. Lý Lang Phong đầy bụng nghi hoặc, lại hướng phía Huyết Tông lãnh địa bay đi. Hai ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người ngồi tinh thuyền tới gần bên này. Lý Lang Phong chủ động tới đây. Cái gì? Ngươi đụng phải một vị người của Thiên Thi Tông? Nhiếp Thiên cả kinh, người nọ tại cái gì cảnh giới tu vi? Ta nhìn không thấu. Lý Lang Phong lắc đầu, cảnh giới của hắn vượt qua ta rất nhiều, ta rất khó xác định sự chân thật của hắn cảnh giới tu vi. Nhưng mà, hắn mang cho ta áp lực, nếu so với cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, đám người Cú Minh Đức, kinh khủng nhiều. Làm như thân tín của Nhất Thiên, Lý Lang Phong thường xuyên tại Thiên Mãng Tinh Vực đi đi lại lại, cảnh Phi Dương cái này thánh vực trung kỳ người, hắn đều gặp. Hắn thông qua cảnh Phi Dương đem so sánh, chỉ cảm giác người kia mang cho hắn áp lực, cái loại này cảm giác cao thâm khó lường, phải cường liệt hơn. Làm như thế, vị kia Thiên Thi Tông người tới, ít nhất là thánh vực hậu kỳ. Bùi Kỳ Kỳ như mày, còn có thể, hắn vì thần vực cấp bậc. Thần vực. Nhất Thiên hoảng sợ. Trừ tứ đại cổ lão tông môn bên ngoài, còn lại nhân tộc thế lực tông môn có thể đưa thân đến thần vực giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần vực chính là nhân tộc đỉnh phong chiến lực. Khi trước Âm Linh giáo giáo chủ cũng chỉ là thần vực sơ kỳ, đột nhiên toát ra Thiên Thi Tông một người, chẳng lẽ cũng đạt tới cái này loại cấp bậc? Những thứ này không bị bốn đại tông môn tiếp nhận, sâu ác cảm giác đau tà môn ngoại đạo lại cường đại như thế. Hắn còn nói, các ngươi phải không cần tại địa phương khác lãng phí thời gian. Lý Lang Phong còn nói, còn có một cái vực giới chi môn tại Hồn Thiên Tông Viên Thiên Tinh Vực lãnh địa, Hồn Nguyên Vực Bắc Phương Tinh Hà. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ lại hơi biến sắc. Thiên Thi Tông như thế nào đối với vực giới chi môn của dị tộc quen thuộc như vậy, có muốn hay không tin hắn? Bùi Kỳ Kỳ hỏi. Tha tin là có, không thể tin là không. Nhiếp Thiên sinh ra bất an, hắn ở đây Cấm Thiên Tinh Vực xuất hiện, chỉ chém giết yêu ma, tận lực tránh né chúng ta, chân thật ý đồ không biết. Nhưng hắn nếu đã lưu lại này điều mấu chốt tin tức, chúng ta không ngại tìm xem một chút, cố gắng hắn nói là sự thật. Nếu là như vậy, chúng ta muốn nhanh chóng khởi hành. Bùi Kỳ Kỳ quá khẽ. Ừ, ngay lập tức đi Viên Thiên Tinh Vực. Chương 1096, đến chậm một bước. Toái Tinh Cổ Điện tại Tử Tinh Hải bị yêu ma tộc bị thương nặng, tin tức lan truyền nhanh chóng. Các đại tinh thần chi tử, điện chủ danh hạ tinh vực, rất nhiều tông môn thế lực, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Nhiếp Thiên bên này càng phải như vậy. Nhiếp Thiên dẫn đầu dưới trướng tiến về trước thứ 4, thứ 5, đệ lục ma vực, chém giết yêu ma, cướp đoạt phong phú vật liệu sự tích cũng dần dần tản ra. Rất nhiều người cũng biết, yêu ma tộc sở dĩ tức giận, bốn vị đại tôn đều xuất hiện, Nhiếp Thiên phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Bởi vậy, Nhiếp Thiên danh hạ tinh vực, tất nhiên sẽ là yêu ma tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đợi cho Nhiếp Thiên dùng khóa vực không gian truyền tống trận đến Thần Hỏa Tông, lập tức gọi đến đám người Cảnh Phi Dương. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, từ Nhiếp Thiên bên kia được biết tin tức, cũng không dám bế quan khổ tu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Được Nhiếp Thiên vẫy gọi, ba vị nhanh chóng chạy đến. Đi Hồn Nguyên vực Hồn Thiên Tông. Nhiếp Thiên lên tiếng. Hồn Nguyên vực không phải là Hồn Thiên Tông chủ vực, bất quá cũng là một khá lớn vực giới. Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông do dự một chút, nói, bởi vì Hồn Thiên Tông không có tỏ thái độ, chưa từng chủ động phụ thuộc, chúng ta cùng Hồn Thiên Tông những năm gần đây này đã rất ít đi lại. Nhiếp Thiên nhíu mày, vậy ý của ngươi là muốn đi Hồn Nguyên vực, không có đơn giản như vậy. Hồn Nguyên vực không gian trận pháp cùng chúng ta đích xác không có liên thông. Trung Ly Kiên giải thích, chỉ có Hồn Thiên vực có trận pháp cùng chúng ta liên hệ. Nhưng bởi vì chúng ta cùng Hồn Thiên Tông quan hệ bất hòa hòa thuận, rất gần một chút năm, lại chưa từng đi Hồn Thiên Tông. Trận pháp có thể hay không liên hệ, chúng ta cũng không xác định. Viên Thiên Tinh vực bản đồ tinh vực, các ngươi nên có chứ? Bùi Kỳ Kỳ nói. Trung Ly Kiên gật đầu, bản đồ tinh vực quả thật có. Lấy ra, cho ta mượn vừa nhìn. Bùi Kỳ Kỳ thò tay yêu cầu. Trung Ly Kiên chợt lấy ra bản đồ tinh vực. Bức kia bản đồ tinh vực, khắc vẽ ở một trường cực lớn trên gia thú, Viên Thiên Tinh vực các đại vực giới, thuộc vị trí, đều đánh dấu rành mạch. Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào bản đồ tinh vực, trong mắt hào quang rạng rỡ. Một lúc sau, nàng nhẹ gật đầu, nói, Hồn Nguyên vực vị trí đại khái, ta đã rõ ràng. Nói xong, nàng lập tức bắt tay vào hư không huy động, đầu ngón tay từng bó một không gian quang nhận bay giật mà ra, ở không trung xen lẫn. Một đầu thật dài khe hở không gian, bị nàng rất dễ dàng vỡ ra tới. Đi thôi. Bùi Kỳ Kỳ ý bảo mọi người thông hành. Không hổ là hư linh giáo giáo chủ, phá lệ thu đệ tứ thân chuyển cảnh Phi Dương thấp giọng hô. Tại một tinh vực, tùy ý qua lại năng lực, chỉ có tinh thông không gian lực lượng, mà lại tu vi đạt tới thánh vực giả, mới có thể thi triển ra. Bùi Kỳ Kỳ, bất quá là linh cảnh hậu kỳ mà thôi, rõ ràng liền có thể ở Viên Thiên tinh vực tiến hành như vậy hư không xuyên toa. Từng thân ảnh giật nhập khe hở không gian. Rất nhanh, một đám tụ tập tại thánh vực cường giả Thần Hỏa Tông, liền dưới sự trợ giúp của Bùi Kỳ Kỳ, đến ngoại vực tinh hà Hồn Nguyên vực. Trừ Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, ít thánh vực giả kia, từ khe hở không gian đi ra về sau, đều tự tế ra đặc biệt vực, ngăn cách ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Cảnh Phi Dương ba người, vì thánh vực trung kỳ, Trung Ly Kiên cùng Đồng Kỳ Tùng, vì thánh vực sơ kỳ. Năm vị thánh vực chính là Nhiếp Thiên dưới trướng mạnh nhất chiến lực. Vì Thiên Thi Tông người nọ nói, khả năng tồn tại vực giới chi môn, Nhiếp Thiên trong tay trí cường lực lượng, có thể nói là dốc túi ra hết rồi. Trong tinh không, Nhiếp Thiên ngưng thần nhất nhìn, liền chú ý tới cách đó không xa Hồn Nguyên vực. Bùi Kỳ Kỳ tới đây, cái kia bất quy tắc lăng tinh, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, một cái lăng tinh mặt, ánh soi sáng ra phụ cận tình cảnh, cảm giác dị thường không gian dập dờn. Bên này không có. Chốc lát về sau, Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu một cái. Nàng đỗng nhiên bỏ qua đám người Nhiếp Thiên, mượn nhờ lăng tinh lực lượng, đột nhiên biến mất. Nhiếp Thiên biết, mặc dù là không gian trí bảo, phạm vi cảm nhận cũng có hạn. Bùi Kỳ Kỳ rời đi, là vì đem Hồn Nguyên vực phụ cận, Thiên Thi Tông kia thần bí cường giả, nói khu vực, hoàn toàn tìm kiếm một phen. Đám người Nhiếp Thiên an yên lặng chờ đợi. Hồn Thiên lão tổ tự cho là đúng, đến bây giờ cũng không chịu khuất phục. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, lạnh rên một tiếng, nhưng trong Hồn Thiên Tông bộ phận, có rất nhiều trưởng lão đỏ mắt chúng ta, sớm có thuộc sở hữu chi tâm. Chính là Hồn Thiên Tông, đã không sao. Nhiếp Thiên ngược lại là nhận thấy, chỉ cần Hồn Thiên Tông an phận thủ thường, không tại Viên Thiên Tinh vực sảng bậy, liền tùy bọn hắn đi đi. Hồn Thiên lão tổ kia, không phải là buông lời đi ra sao? Có một ngày, ta nếu như có thể bằng vào lực lượng của chính mình, đánh bại hắn, hắn liền ngoan ngoan thần phục. Theo ta thấy, ngày hôm nay sẽ không quá xa đã đến. Gặp Nhiếp Thiên tự tin như vậy, những người còn lại cũng đều thần sắc nhẹ nhõm. Cú Minh Đức cười nhạt một tiếng, nói, không có Hồn Thiên Tông cũng tốt. Mấy thập niên gần đây, chúng ta cùng đi người, Nam Chinh Bắc Chiến, thu hoạch phong phú. Chúng ta đều đột phá cảnh giới, Kim Hãn Tông ta rất nhiều trưởng lão, cũng mượn nhờ những cái kia lấy được thiên tài địa bảo, cảnh giới tiến triển mạnh mẽ. Nhiều Hồn Thiên Tông một người, liền có hơn một cái phân cạo người. Ba đại ma vượt chuyến đi, tham dự tất cả đại tông môn, đều thành quả chiến đấu chống chất. Loạn thần ma thảo càng là được phân đông, tương lai cùng luyện chế ra phá bích đan, linh cảnh đột phá hư vực nhập thánh, đều có thể tăng lên rất nhiều xác suất. Đến tận đây, Cù Minh Đức một đoàn người, đều cho rằng thần phục với Nhiếp Thiên là sáng suốt quyết định. Một khắc sau, Bùi Kỳ Kỳ đi mà quay lại, đang lúc mọi người hỏi ý dưới ánh mắt, lắc đầu, nói, không có cảm giác được vực giới chi môn. Nhiếp Thiên nhíu mày, Thiên Thi Tông vị kia cho ra tin tức, chẳng lẽ là giả tạo? Hắn sẽ không cố ý mê hoặc chúng ta chứ? Nếu không, đi Hồn Nguyên vực nhìn xem tình huống. Bùi Kỳ Kỳ đề nghị, còn nói, tin tức chưa chắc là giả dối. Cũng có thể, cường giả của yêu ma tộc đã tới, dùng thủ đoạn đặc biệt, khiến cho vực giới chi môn kia chuyển rời đến nơi khác. Đi Hồn Nguyên vực nhìn xem. Nhiếp Thiên nói. Bùi Kỳ Kỳ mở lại khe hở không gian. Chíu. U. dùng Nhiếp Thiên cầm đầu mọi người, từ hồn nguyên vực ngoại giới tinh không, chạy suốt này vực. Bước ra chốc lát, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên biến sắc. Không xong. Đồng Kỳ Tùng thân thể chấn động, Hồn Thiên Tông, kiến tạo nơi này phân bộ, bị phá hủy. Ở trước mọi người phương, hoang vu cánh đồng bát ngát, cung điện lầu đá từng tòa sụp đổ, mặc Hồn Thiên Tông phục sức luyện khí sĩ, thi thể tán lạc khắp mọi nơi. Có hết sức rõ ràng ma khí, ở vào phai nhạt trạng thái, ý vị này có cường giả của yêu ma tộc, ở chỗ này qua lại qua. Hồn Nguyên vực bị yêu ma tộc xâm lấn. Trung Ly Kiên hít sâu một hơi, đột nhiên bay lên, đến xem xét xung quanh. Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức, nhao nhao phóng tới không trung, phóng xuất ra khổng lồ linh hồn ý thức. Chỉ có Cảnh Phi Dương, lo lắng cho Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ an nguy, còn lưu ở bên cạnh bọn hắn. Rất nhanh, Quyền Tử Hiên liền trở về, quắc, này vực, nhân tộc đạt tới hư vực, linh cảnh luyện khí sĩ, đều bị yêu ma đuổi giết. Động thủ yêu ma, chính là cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc. Hắc Tư Lợi Đặc. Nhiếp Thiên biến sắc. Cách làm của Hắc Tư Lợi Đặc cùng chúng ta xâm nhập ba đại ma vực hành động không có sai biệt. Quyền Tử Hiên sắc mặt thâm trầm, Hồn Nguyên vực ngoại trừ Hồn Thiên Tông phân bộ còn có hai cái phụ thuộc Hồn Thiên Tông gia tộc, hai gia tộc kia còn có Hồn Thiên Tông phân bộ cường giả, toàn bộ chết hết, còn dư lại đều là cấp bậc thấp huyền cảnh cùng thấp hơn luyện khí sĩ, chạy trốn tại Hồn Nguyên vực vắng vẻ chi địa. Lại cách một hồi, đám người Cú Minh Đức cũng đều trở về. Bốn vị thánh vực giả phân tán ra, tại trong khoảng thời gian ngắn đã lục soát Hồn Nguyên vực, từ đây vực một số nhân tộc người còn sót lại trong miệng biết rõ cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc, dẫn mười mấy vị bát giai yêu ma quét sạch này vực. Nhiếp Thiên, vị kia thần bí cường giả Thiên Thí Tông cho ra tin tức hẳn là chính xác. Bùi Kỳ Kỳ phát biểu, chỉ có điều chúng ta tới chậm một bước. Yêu ma tộc hẳn mượn nhờ vực giới chi môn kia trào vào không ít tiền đến, còn vực giới chi môn kia vô cùng có khả năng bị chuyển rời đến nơi khác, cho nên ta không thể cảm ứng. Ngươi dẫn đường, tương ly Hồn Nguyên vực gần tới, khác vực giới nguyên một đám xem xét. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Bùi Kỳ Kỳ lập tức bắt tay vào làm, sáng lập mới khe hở không gian, mang theo một đoàn người quá khứ. Hôi Nguyệt vực, Diêu Quang vực, gần đây hai cái vực giới, tại đám người Nhiếp Thiên sau khi tiến vào, thấy tình cảnh, cùng Hồn Nguyên vực hoàn toàn nhất trí. Cùng Hồn Thiên Tông quan hệ mật thiết thế lực gia tộc, ở đằng kia đến tiếp sau hai cái vực giới, cũng bị diệt mất. Cầm đầu yêu ma, ngoại trừ Hắc Tư Lợi Đặc bên ngoài, còn nhiều hơn khống ma giả Phi Mạc Tư. Hai vị đều là cựu giai đại quân. Đi Hồn Thiên vực, Hồn Thiên Tông chủ vực. Nhiếp Thiên dần dần sinh bất an. Mơ hồ cảm thấy Hồn Thiên Tông chủ vực chỉ sợ cũng sẽ bị yêu ma tộc cường thế công hãm. Hồn Thiên Tông trải qua trận này, sợ là Trung Ly Kiên vẻ mặt tiếc hận, lại cảm giác may mắn. Hắn may mắn chính là cùng yêu ma tộc hỗ thông vực giới chi môn, thiết lập ở Hồn Thiên Tông cảnh nội, mà không phải là Thần Hỏa Tông các đại vực giới xung quanh. Chíu. Đợi cho đám người Nhất Thiên bước vào Hồn Thiên vực lúc, lập tức liền thấy này vực một chỗ khu vực che đậm đà tử hắc ma khí. Chương 1097, chất vấn. Hồn Thiên Tông Trung Ly Kiên chìm quát một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, trước tiên lao ra. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông hơi do dự một chút, cũng gào thét mà lên. Đồng dạng xuất từ Viên Thiên Tinh Vực, Hồn Thiên Lão Tổ mới Trung Vi này Tinh Vực tối cường giả, Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng dưới sự trợ giúp của Nhất Thiên bước vào Thánh Vực về sau, vẫn như cũ không cho rằng đã vượt qua Hồn Thiên Lão Tổ. Trước kia Hồn Thiên Lão Tổ liền ngang ngược, độc bá Viên Thiên Tinh Vực, còn lại tất cả các phương cường giả đều bị áp chế. Về sau theo khắp nơi từng cái quy thuận Nhất Thiên. Hồn Thiên lão tổ khí diễm mới thu liễm một chút. Bất luận Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng như thế nào không thích Hồn Thiên lão tổ, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn vẫn hiểu. Nhất là, tại yêu ma đại cử binh xâm lấn hết sức. Đi. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, mang theo Bùi Kỳ Kỳ, cũng cực nhanh ra. Bởi vì khoảng cách tiếp cận, hắn cũng không có yêu cầu Bùi Kỳ Kỳ, lần nữa sẽ rách một cái khe hở không gian. Qua trong giây lát, tinh thuyền liền tới gần Hồn Thiên Tông. Hồn Thiên Tông tọa lạc sơn mạch, bị dày đặc ma khí bao trùm. Tất cả khổng lồ cấp thấp yêu ma, mang theo cao giai yêu ma, tại trên không Hồn Thiên Tông gào thét lên. Dãy núi kia đều thuộc về Hồn Thiên Tông tông môn cứ điểm, giờ phút này lâu dài sơn mạch bên trong, có cho màn ánh sáng màu vàng, từng tầng một ngưng kết ra, lực kháng ma khí thẩm thấu. Quần quần ma khí ở chỗ sâu trong, cùng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc, khống ma giả Phi Mạc Tư, huyết mạch phản tổ, lột sắc thành cực lớn ma thân. Hai vị cựu giai yêu ma đại quân, nhấc lên mãnh liệt ma khí, táo bạo mà gầm thét, trùng kích Hồn Thiên Tông tông môn. Xì xì. Kéo dài vạn dặm sơn mạch, đại địa thâm sử, có điệu tâm chi lực phun ra, dung nhập hộ tông đại trận của Hồn Thiên Tông, một mực ngăn cản hai vị yêu ma đại quân trùng kích. Hồn Thiên lão tổ tự mình tọa trấn tại trận pháp ở chỗ sâu trong, đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên hôi sắc thạch cầu. Trong quả cầu đá, có đục ngầu năng lượng dũng động, giống như đang không ngừng điều động, chôn sâu tại đại địa trung ương lực lượng, khiến cho Hồn Thiên Tông ngông thiên hồn nguyên trận vững như bàn thạch. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư đều là cửu giai trung cấp yêu ma đại quân, tương ứng với nhân tộc thánh vực trung kỳ cường giả. Nhưng mà hai vị đại quân hợp lực, rõ ràng đều không thể trong thời gian ngắn phá tan Hồn Thiên Tông ngông thiên hồn nguyên trận, chỉ có thể làm những cái kia khổng lồ đê giai ma thú phụt lên càng ma khí nồng nặc, chuẩn bị một chút chĩa xuống đất, ăn mòn trận pháp lực lượng, tùy thời giết vào bên trong đó. Ầm. Trong trận pháp Hồn Thiên lão tổ, người được Trung Ly Kiên, khí tức của Đồng Kỳ Tùng, đột nhiên từ trong trận bay ra. Hồn Thiên cầu. Đất trời rung chuyển. Trong hôi sắc thạch cầu, đục ngầu năng lượng, vù vù vù mà tuôn ra, dẫn phát cả Hồn Thiên vực thiên địa linh khí biến đổi lớn, gây ra đại địa nổ vang. Ngông lung thiên địa linh khí, bát phương hội tụ, pha loãng ma khí. Mỗi một ngọn núi sông, nổ vang chập chờn, đại địa chi lực mang theo thật dày khí tức, kéo vô số cự thạch. Trong lúc đó, có cự thạch từ đại địa bay ra, được Hồn Thiên cầu kia ảnh hưởng, cự thạch hội tụ thiên địa linh khí, bắt đầu đập đến tụ tập ở Hồn Thiên tông phần đông ma thú. Rầm rầm rầm. Thể hình to lớn đê giai ma thú, bị thế như vạn quân cự thạch đánh kích, phát ra thống khổ gào thét. Liên Hắc Tư Lợi đặc cùng Phi Mạc Tư, huyết mạch phản tổ ma hóa sau khổng lồ ma thân, cũng bị phần đông cự thạch đập đến lấy, ăn đau đến quái khiếu. Trung Ly Kiên, tế ra hỏa diễm chi vực, khắp thiên hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, hướng Hắc Tư Lợi đặc đánh tới. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, cũng không chút do dự, phóng xuất ra cái kia kỳ lạ vực, kia vực nội có các loại linh cầm tẩu thú, trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Bách thú khí huyết chi lực, bị hắn ở đây kia thánh vực ở bên trong, đơn giản thuyên chuyển, hồn cùng máu hỗn hợp, phát ra đinh thai nhức góc thú hống. Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực, sau một bước đến, cũng tất cả xài thủ đoạn. Hồn Thiên lão tổ Bùi Kỳ Kỳ đứng ở trên tinh thuyền, nhìn qua điều khiển động lên Hồn Thiên cầu, động đến thiên địa năng lượng, đại địa chi lực, dùng đủ loại tuyệt diệu lại uy lực to lớn pháp quyết, công kích yêu ma Hồn Thiên lão tổ, lẩm bẩm nói, vị Hồn Thiên lão tổ này, còn thật là khiến người bất ngờ. Thánh vực sơ kỳ, mượn nhờ đại trận của Hồn Thiên Tông, hắn quanh năm khổ tu Hồn Thiên vực, lại năng lực chống đỡ hai vị yêu ma đại quân. Viên Thiên tinh vực đệ nhất nhân, quả nhiên không phải chuyện đùa. Trung Ly Kiên, còn có Đồng Kỳ Tùng kia, đều là thánh vực sơ kỳ, rõ ràng yếu nhược hắn một bậc. Nhìn ra được, Hồn Thiên lão tổ kia thoát ly trận pháp, cùng chiến đấu của hai vị yêu ma đại quân, khiến cho bọn ta rất kinh ngạc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn dám cự tuyệt thần phục với ta, tựa hồ thật sự có chút dựa. Tại Hồn Thiên Tông, dựa vào đại trận, còn có Hồn Thiên cầu kia, chỉ sợ hắn có thể cùng Cảnh Phi Dương cùng thánh vực trung kỳ người, có lực đánh một trận. Cũng khó trách, hai vị cựu giai đại quân đều không có nhanh chóng công phá Hồn Thiên Tông tông môn. Hồn Thiên lão tổ hiện ra lực lượng, thủ đoạn, để cho Nhiếp Thiên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cầm Hồn Thiên cầu, giống như có thể dẫn phát Hồn Thiên vực biến đổi lớn, khiến cho thiên địa linh khí giấu sâu ở lòng đất đại địa chi lực, bị hắn đơn giản triệu tập ra, trở thành hắn đối địch sát khí. Khống Ma Giả Phi Mạc Tư, đột dùng yêu ma tộc ngôn ngữ, hư không gào thét. Tán lạc tại Hồn Thiên Tông các phe yêu ma, ở đằng kia rít lên một tiếng về sau, đột nhiên phóng lên trời, nhao nhao hướng ngoại vực tinh không biến mất. Bước vào yêu ma viên thiên tinh vực, đều là cửu giai cùng bát giai người, toàn bộ có đủ không dựa dẫm yêu ma tinh không cổ hạng, có thể dùng thân thể máu thịt, hoành độ tinh không lực lượng. Vù vù vù. Tương đạo hoặc khổng lồ, hoặc duyên dáng ma ảnh, hướng Hồn Thiên vực ngoại giới phóng đi. Kể cả Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư, vừa nhìn thấy năm vị thánh vực đã đến, đều bỏ đối với Hồn Thiên Tông thế công, giải tán lập tức. Đuổi theo. Nhiếp Thiên phất tay, nhẹ giọng ra lệnh. Trừ Cảnh Phi Dương, còn có bên ngoài Hồn Thiên lão tổ, kia hơn thánh vực giả, toàn bộ đuổi giết hướng tinh không. Cảnh Phi Dương hơi có chút do dự, kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Thiên. Yên tâm đi, mặc dù là cựu giai đại quân, cũng không làm gì được chúng ta. Bùi Kỳ Kỳ giúp đỡ Nhiếp Thiên trả lời, ta có thể mang theo Nhiếp Thiên từ Hồn Thiên vực đơn giản thoát thân. Cựu giai đại quân cũng không ảnh hưởng được ta. Cảnh Phi Dương rốt cuộc yên tâm, nhẹ gật đầu, tương tự bay về phía không trung. Nhiếp Thiên lấy ra Minh Hồn Châu. Hạt châu phiêu trồi lên, chấm gì gì phiêu đãng, mấy cái bị chém giết bát giai yêu ma, còn có hồn phách của ma thú, bởi vì Minh Hồn Châu lực lượng bị dẫn dắt đi vào. Treo lơ lửng ở bên trong, nắm Hồn Thiên cầu Hồn Thiên lão tổ, sắc mặt âm u bất định. Một lúc sau, Hồn Thiên lão tổ chủ động tới gần, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, trầm giọng nói, yêu ma tộc, chủ yếu mục tiêu, vì sao là Hồn Thiên Tông chúng ta? Rất đơn giản, vực giới chi môn của Viên Thiên tinh vực, tại các ngươi hồn nguyên vực phụ cận. Nhiếp Thiên trả lời, yêu ma tộc xâm nhập, rất động thủ trước, tự nhiên là tới gần nhất mục tiêu. Hồn Thiên lão tổ mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi. Hồn Nguyên vực, Hôi Nguyệt vực, Diêu Quang vực đều là Hồn Thiên Tông rõ ràng vực giới, này ba đại vực giới. Hôm nay là tình huống như thế nào? Tại Hắc Tư Lợi Đặc, Phi Mạc Tư đã đến về sau, hắn đã nhưng là quan trọng nhất ba cái vực giới, bị yêu ma tộc giết chóc qua, thực lực của Hồn Thiên Tông lại trên diện rộng hạ thấp. Sau này, Hồn Thiên Tông cùng các tông môn trung kiên lực lượng so sánh với, sợ là bị xa xa bỏ lại đằng sau, khó hơn nữa đuổi theo. Yêu ma tộc sẽ ở Viên Thiên tinh vực xuất hiện, cũng là bởi vì ngươi ạ?" Hồn Thiên lão tổ chất vấn. "Không sai." Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, "Chúng ta tại ba đại ma vực, diệt trừ không ít yêu ma gia tộc. Lần này yêu ma xâm nhập, tự nhiên là có ý định trả thù. Yêu ma tộc hiển nhiên không biết Hồn Thiên Tông các ngươi, cũng không có phụ thuộc vào ta. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, ta rõ ràng vực giới, tất cả tông môn thế lực đều là người của ta. Nói như vậy, Hồn Thiên Tông chúng ta là đã gặp phải thay bay vạ gió rồi hả?" Hồn Thiên lão tổ tức giận. ngươi cũng có thể nói như vậy. Nhiếp Thiên híp mắt, không nhanh không chậm nói ra, tông môn đã đem Viên Thiên Tinh vực phân phối về ta. Hồn Thiên Tông các ngươi chậm chạp không chịu quy thuận, ta cũng không có bắt buộc. Lần này yêu ma tộc tiến vào, trước tiên chọn lựa hạ thủ với Hồn Thiên Tông các ngươi, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Phân phối về ngươi. Hồn Thiên lão tổ cười lạnh, Hồn Thiên Tông ta từ xưa đến nay, ngay tại Viên Thiên Tinh vực đặt chân. Vạn năm qua, chúng ta thủy chung tại cẩn thận kinh doanh Viên Thiên Tinh vực, bảo vệ nơi này trật tự. Bằng thoái tinh cổ điện các ngươi một câu, khiến cho Viên Thiên Tinh vực biến thành ngươi tư nhân lĩnh vực. Nhiếp Thiên trầm mặc. Tứ đại cổ lão tông môn, tại nhân tộc nội bộ cường thế, một mực như thế. Viên Thiên Tinh vực như vậy tinh vực, trước kia cũng không bằng bốn đại tông môn pháp nhãn, chỉ vì sự hiện hữu của hắn, toái tinh cổ điện buông lời đi ra, lại để cho Viên Thiên Tinh vực trở thành hắn tư nhân lãnh địa. Loại này bá đạo cách làm, như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông cùng tông môn thế lực đều tán thành, mà lại ngoan ngoãn nghe lệnh. Không nghĩ tới, Hồn Thiên lão tổ bất mãn như vậy. Đối mặt chất vấn của Hồn Thiên lão tổ, Nhiếp Thiên nghĩ lại về sau, cũng hiểu được tông môn cách làm, nói trắng ra là, kỳ thật chính là dã man không hiểu chuyện. Có thể cái này rất không nói lý cách làm, đặt ở tứ đại cổ lão tông môn trên người, dường như lại hợp tình hợp lý, rất nhiều người đều tán thành. Hết lần này tới lần khác Hồn Thiên lão tổ cũng không đồng ý, còn quật cường phản kháng. Chương 1098, bảy vị đại quân. Bốn đại tông môn chế phách nhân tộc đã có nhiều năm lịch sử. Lúc mới đầu, bốn đại tông môn chính là cùng dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu chủ lực, nhân tộc cũng là ở bốn đại tông môn dưới sự xuất lĩnh, đem dị tộc cùng cổ linh tộc từ cái mảnh này nhân tộc thiên địa trục xuất. Điều này cũng dẫn đến bốn đại tông môn đang đối mặt những nhân tộc khác thế lực gia tộc, tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà vẫn còn có chút người bất ý cường quyền, không cam lòng khuất cùng người dưới. Triệu Sơn Lăng tại Hư Linh giáo chiêu mộ dưới, lựa chọn độc lập độc hành, không chịu tiếp nhận Hư Linh giáo ý tốt. Tạ Khiêm ám miểu tinh vực, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, tương tự cự tuyệt Tư Không Thác, lời mời của Hách Liên Hùng, dùng Nhiếp Thiên danh tiếng, từ chối nhã nhặn hai người. Hồn Thiên lão tổ cũng là như thế này. Tổng có ít người không sợ bốn đại tông môn cường thế, loại nhân vật này thường thường có chỗ độc đáo. Hắn một phen ẩn sâu đáy lòng lời nói, nói ra về sau, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều trầm mặc xuống. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn kỳ thật đồng dạng cảm thấy, bốn đại tông môn cách làm thái quá mức bá đạo cường thế. Chính như Hồn Thiên lão tổ từng nói, dựa vào cái gì toái tinh cổ điện một câu, Viên Thiên tinh vực liền phân phối về Nhiếp Thiên? Chẳng lẽ, vẹn vẹn bởi vì toái tinh cổ điện cường đại, Hồn Thiên tông ta như trước sẽ giữ vững độc lập? Hồn Thiên lão tổ hừ một tiếng, sắc mặt trở nên bất thiện, ngươi Nhiếp Thiên coi như là tinh thần chi tử thì như thế nào? Chính là linh cảnh tu vi, để cho ta cam tâm thần phục, ta không qua nội tâm của mình một cửa ải kia. Hắn một bụng tâm tức. Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông cái này Viên Thiên tinh vực tông môn, cướp sạch yêu ma tộc ba đại ma vực, thu hoạch rất nhiều chân quý linh tài linh thảo. Đồng dạng xuất từ Viên Thiên tinh vực, Hồn Thiên Tông đương nhiên cũng nhận được tin tức. Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông cùng tông môn gia tộc, từ ba đại ma vực mang về phần đông linh tài, Hồn Thiên Tông không có dính vào cảnh vật gì. Hết lần này tới lần khác, trước tiên thừa nhận yêu ma tộc lửa giận, bị yêu ma tộc tập kích, đúng là bọn họ Hồn Thiên Tông. Hồn Thiên lão tổ rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như Hồn Thiên lão tổ cường đại đến, có đủ thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là thần vực cấp bậc chiến lược, hắn có thể ở dưới cơn giận dữ, đã hướng Nhiếp Thiên tuyên chiến. Đáng tiếc, hắn tạm thời không có năng lực như vậy, mà bên cạnh của Nhiếp Thiên, còn có Cảnh Phi Dương như vậy thánh vực trung kỳ người. Nuốt xuống một hơi này, đã để cho hắn vô cùng buồn bực, hắn đương nhiên không có khả năng, bởi vì đám người Nhiếp Thiên đến, liền đánh vỡ hắn ban đầu trả lời thuyết phục, phát sinh trong thái độ thay đổi. Ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, ta muốn chỉ dùng để thủ đoạn cứng ngạnh, ngươi Hồn Thiên Tông đã tử Viên Thiên Tinh vực xóa tên rồi. Hồn Thiên lão tổ biết hắn có năng lực như vậy, câm miệng không nói. Tính rồi. Nhiếp Thiên vẫy vẫy tay, ý Hưng Lan San nói ra, ngươi Hồn Thiên Tông muốn tiếp tục độc lập, hết thảy tùy ngươi. Chúng ta lần này tới đây, chẳng qua là chuyên môn vì đối phó yêu ma. Yêu ma tộc, lặng yên trào vào bao nhiêu, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Ngươi, còn có Hồn Thiên Tông các ngươi, khả năng tại sau này một đoạn thời gian, còn sẽ phải gánh chịu yêu ma tộc, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vù vù vù. Không ngừng tụ họp trào, yêu ma tộc tàn hồn minh hồn châu lại trôi nổi mà tới. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, sở dĩ không có tham dự, đối với những cái kia chạy trốn yêu ma tộc chém giết, một mặt là cảm thấy chiến đấu như vậy, không cần bọn hắn xuất lực. Một mặt khác, Nhiếp Thiên cũng là muốn thông qua yêu ma tộc tàn hồn, được thêm nữa tin tức hữu dụng. Hôm nay Minh Hồn Châu trở về, hắn liền không để ý tới nữa Hồn Thiên lão tổ, âm thầm câu thông khí hồn. Khí hồn có thể từ thu nạp tàn hồn ở bên trong, bóc ra lẻ tẻ trí nhớ. Từng đoạn mất trật tự trí nhớ, thông qua khí hồn phân tích, chạy về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thần sắc dần dần nghiêm trọng. Hồn Thiên lão tổ không gấp tại ly khai, tò mò nhìn Minh Hồn Châu, tựa hồ cũng muốn biết Nhiếp Thiên làm như vậy nguyên nhân. Bọn hắn tiếp xúc yêu ma đại quân, chỉ có Phi Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc, Hồn Thiên lão tổ đồng dạng không rõ ràng lắm, bước vào yêu ma Viên Thiên tinh vực, đến cùng còn có bao nhiêu. Dẫn đầu là huyết ngục đại quân tạp địch, cửu giai điên phong huyết mạch. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói với Bùi Kỳ Kỳ, ngoại trừ tạp địch, Phi Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc, có khác bốn vị đại quân của yêu ma tộc, cùng chung từ vực giới chi môn xuyên thẳng qua mà tới. Nhưng những cái kia bát giai người yêu ma vụn vặt trí nhớ, cũng không rõ ràng lắm tạp địch đại quân hướng đi, cũng không biết mặt khác bốn vị yêu ma đại quân ẩn thân nơi nào. Chính thức biết được nội tình, chẳng qua là Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư bị giết yêu ma, địa vị chưa đủ, chỉ nghe lệnh bởi Phi Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc. Bùi Kỳ Kỳ kinh hô, tạp địch còn có bốn vị đại quân. Bốn vị đại quân kia tại cấp bậc gì? Có hai vị cùng Hắc Tư Lợi Đặc một dạng với Phi Mạc Tư, cũng là cửu giai trung giai. Hai vị khác vì cửu giai sơ giai. Bốn vị đại quân đều tự xuất lĩnh gia tộc không ít bát giai huyết mạch người. Từ vực giới chi môn tiến đến không lâu, tất cả vị đại quân liền chia nhau hành sự, hướng đi không rõ. Nhiếp Thiên nói, Bùi Kỳ Kỳ chần chừ một chút, lại hỏi, vực giới chi môn kia bị chuyển rời đến nơi nào, còn có chính xác tin tức? Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, chết nơi này yêu ma, xuyên qua vực giới chi môn không lâu, liền bị Phi Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc dẫn đầu, đối với gần tới hạ thủ với hồn nguyên vực. Bọn hắn từ vực giới chi môn dẫn đầu rời đi trước, cũng không rõ ràng lắm tại bọn họ rời đi sau này, vực giới chi môn bị tạp địch an bài như thế nào đấy. Bùi Kỳ Kỳ đau đầu, vực giới chi môn chỉ cần ở đây, yêu ma tộc có thể tới lui tự nhiên. Còn có thể, dũng mãnh vào càng nhiều cường giả của yêu ma tộc. Đối thoại của hai người, cũng không có cấm kỵ hồn thiên lão tổ, hắn cũng nghe rõ ràng. Huyết ngục đại quân tạp địch cầm đầu, tổng cộng 7 vị yêu ma đại quân, phần đông bát giai huyết mạch chiến sĩ hồn thiên lão tổ ngửa đầu, nhìn qua từ hồn thiên vực rút lui yêu ma, khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn hiển nhiên biết rõ, viên thiên tinh vực đằng sau một đoạn thời gian, đều lâm vào dung chuyển. Hồn thiên tông, mặc dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn là phải chịu đựng yêu ma tộc công phạt, sẽ không bởi vì hắn cự tuyệt thần phục Nhiếp Thiên, liền không đếm xỉa đến. Lão tổ, trận pháp ở chỗ sâu trong, hồn thiên tông Chu thượng trưởng lão, đột nhiên lớn tiếng ồn ào, vừa nhận được tin tức, chúng ta lãnh địa mặt khác hai cái vực giới cũng chịu khổ yêu ma tộc tập kích. Không chỉ chúng ta, cùng chúng ta tiếp cận, Sở gia cùng Giản gia, lãnh địa vực giới cũng bị yêu ma công kích. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc. Từ yêu ma còn sót lại trong trí nhớ, biết được tiến vào yêu ma, không chỉ có Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư lên, hắn liền ý thức được yêu ma hạ thủ đối tượng, tuyệt đối không chỉ là Hồn Thiên Tông. Hồn Thiên Tông, hắn cũng không phải để trong lòng, có thể Sở gia cùng Giản gia đều là chân chính phụ thuộc gia tộc của hắn. Hắn có trách nhiệm che chở. Hơn nữa Sở gia cùng Giản gia, gia chủ đều không có tiến vào thánh vực, bất kỳ cái gì một vị yêu ma đại quân, cũng không phải hai nhà có thể chống đỡ đấy. Hồn Thiên Tông các ngươi, tự hành xử lý yêu ma tộc xâm phạm. Nhiếp Thiên nhìn Hồn Thiên lão tổ liếc mắt, liền hướng Bùi Kỳ Kỳ ý bảo, đi ngoại vực tinh không, để cho bọn hắn đình chỉ đuổi giết Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phi Mạc Tư, đi trước Sở gia cùng Giản gia gặp nạn vực giới, đem yêu ma xua đuổi rồi hay nói. Được. Bùi Kỳ Kỳ lập tức vỡ ra khe hở không gian. Chu thượng cực nhanh mà đến. Chỉ thấy Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đã từ chậm rãi khép lại trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ, Chu thượng vẻ mặt buồn rười rượi, Hồn Thiên Tông ta trải qua trận này, sợ là càng thêm không thể cùng Ngự Thu Tông, Thần Hỏa Tông giằng co. Ba đại vực giới thất thủ, tông môn chết đi 5 vị hư vực cấp bậc trưởng lão. Trung Ly Kiên cùng Đồng Kỳ Tùng cũng đều bước vào thánh vực, sau này cuộc sống của chúng ta chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan a. Hồn Thiên lão tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, quắc, đề nghị của ngươi, cho ta nuốt xuống. Trừ phi Nhiếp Thiên có thể chiến thắng ta, nếu không, ta tuyệt không luồn túi. Ầm. Hắn phút chốc bay vào trận pháp, mượn nhờ truyền tống trận của Hồn Thiên Tông, đi bị tấn công vực giới. Chúng ta bị công kích vực giới, có hai cái a. Chu thượng khi hắn sau khi rời đi, thì thào nói nhỏ, như ngươi vậy thánh vực giả, tông môn chỉ có một ta ngươi, càng lợi hại cũng không chiếu cố được hai nơi. Nhiếp Thiên giới trướng có 5 vị thánh vực, nhưng bọn họ chiếu cố đối tượng sẽ chỉ là Sở gia cùng Giản gia, sẽ không phản ứng Hồn Thiên Tông chúng ta a. Đáng tiếc, hắn lời nói này, Hồn Thiên lão tổ căn bản nghe không được. Làm gì như thế quật cường chứ? Chu thượng một bụng đắng chát. Hắn và tông môn rất nhiều trưởng lao giống nhau, đều cảm thấy đã sớm nên tức thời, như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông giống như, sớm tỏ thái độ thần phục. Hắn nhìn tận mắt, thần phục Nhiếp Thiên tông môn, từ tích dịch tộc vực giới, phụ lục, còn có ba đại ma vực thu hoạch phong phú. Hồn Thiên Tông, cái gì cũng không rơi tới, yêu ma xâm lấn lúc, còn cái thứ nhất bắt bọn họ khai đao. Chu thượng đầy bụng câu oán hận. Trước 1099, chặn giết tạp địch. Viên Thiên Tinh vực lâm vào dung chuyển. Xâm phạm 6 vị yêu ma đại quân, dẫn đầu trong tộc bát giai huyết mạch người, xuất quỷ nhập thần. Nam tông ba nhà trong lãnh địa, từng cái vực giới đều thỉnh thoảng gặp xâm lấn. Mượn nhờ trận pháp, còn có lực lượng của Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên mệt mỏi 43. Nhưng mà, mỗi khi bọn hắn tiến vào bị yêu ma tộc xâm nhập vực giới, ít yêu ma kia đều được đại quân dẫn dắt, kịp thời trốn vào ngoại vực tinh không. Bọn hắn ý đồ truy kích lúc, lại sẽ biết được tin tức, khác biệt yêu ma đại quân tại khác vực giới hoạt động. Đám người Cảnh Phi Dương không ngừng chuyển di lấy chiến trường, đuổi giết yêu ma. Yêu ma tộc tại Viên Thiên Tinh vực đánh du kích chiến, một chỗ vực giới, một khi có nhân tộc thánh vực giả đến, sẽ gặp giải tán lập tức. Chiến hỏa phát sinh ở các đại vực giới, không có bị chiếu cố đến vực giới, sẽ bị yêu ma tộc thống kích, tông môn cùng thế lực, tử thương thê thảm đau đớn. Dần dần, Nam Tông ba nhà cũng đều đã có kinh nghiệm. Phân tán bên ngoài, ở vào bất đồng vực giới luyện khí sĩ, bị điều động an bài đến, có lớn trận pháp thủ hộ chi địa. Dựa vào trận pháp, đi chống cự yêu ma tộc thế công. Loại làm này, cùng năm đó Thiên Mãng tinh vực bị dị tộc xâm nhập, hoàn toàn nhất trí. Biết rõ người cầm đầu, chính là Huyết Ngục đại quân tạp địch sau này, Nhiếp Thiên liền tin tức truyền ra, một phương diện mời Tạ Khiêm ám miểu tinh vực viện trợ, một phương diện cũng thông truyền tông môn. Tạp địch, vì cửu giai điên phong huyết mạch, là phần đông yêu ma đại quân ở bên trong, cực có hy vọng đột phá thập giai huyết mạch, tệ thân là nhân vật của đại tôn. Sự hiện hữu của hắn, có nghĩa là Nhiếp Thiên nắm giữ lực lượng, không có khả năng ứng đối. Thánh vực hậu kỳ Tạ Khiêm, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Tạp địch, nhưng hắn ít nhất cùng Tạp địch còn có lực đánh một trận. Không lâu, Tạ Khiêm liền từ ám miểu tinh vực đích thân tới Viên Thiên tinh vực, tỏa trấn tại đây. Toái tinh cổ điện bên kia, trưởng lão Viêm Chiến cũng được an bài tới đây, đánh lén Tạp địch. Nhưng mà, tại Tạ Khiêm cùng Viêm Chiến hai vị cường giả chính thức tiến vào sau này, hoạt động tại yêu ma tộc Viên Thiên tinh vực, bỗng nhiên liền thu liễm. Sáu vị yêu ma đại quân, như là trong lúc đó liền biến mất, một chút tung tích khó khăn điều tra. Bùi Kỳ Kỳ tại Viên Thiên tinh vực khắp nơi qua lại, muốn tìm được yêu ma tộc tới vực giới chi môn, có thể trong lúc nhất thời, cũng không thể đã được như nguyện. Vực giới chi môn kia, giống như cực kỳ ẩn ấp, không biết bị tạp địch chuyển rời đến nơi nào, nàng cũng không thể lấy tay trong không gian trí bảo, cảm giác được dị thường dung chuyển. Vẫn tinh chi địa cùng Cấm Thiên tinh vực ở giữa, một khối lớn thiên thạch, tọa lạc một tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận, trận pháp kia, đột nhiên chuyển ra không gian chấn động. Thật lâu trước, dựa vào lôi ra thần hỏa tông, may mắn lướt qua Cấm Thiên tinh vực, bước vào Vẫn Tinh chi địa về sau, chế tạo những thứ này trung chuyển không gian truyền tống trận. Thông qua một tòa tòa trận pháp, lôi ra có thể trở về Viên Thiên tinh vực. Nhiếp Thiên năm đó, chính là mượn nhờ lôi ra trận pháp, đi sâu vào Cấm Thiên tinh vực, tìm được phá toái vực. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Nhiếp Thiên lui tới Viên Thiên tinh vực, cũng mượn nhờ lôi ra trận pháp. Đợi cho Hàm Chí Thánh tại Thần Hỏa tông, vì Nhiếp Thiên kiến tạo một tòa có thể khóa vực truyền tống lớn không gian truyền tống trận, khiến cho Nhiếp Thiên cấp dưới ba đại tinh vực liên hệ về sau, lôi ra trận pháp hầu như đã bị bỏ. Liên lôi ra tộc nhân đi Viên Thiên tinh vực đều thông qua đại trận của Thần Hỏa tông. Điều này cũng tạo thành những cái kia dùng để trung chuyển, muốn liên tục 7 lần mới có thể thông hành Viên Thiên tinh vực trận pháp, hầu như ở vào vứt đi trạng thái. Hô, vứt đi trong trận pháp, tạp địch đại quân yêu ma tộc đột nhiên nổi lên. Vẫn tinh chi địa, tạp địch đứng ở trong trận pháp, ngắm nhìn phương xa lấp lánh đốm sáng, con mắt băng lánh như hàn đao, khối hắc ám ma thạch kia chính là đệ lục ma vực căn cơ. Vật ấy, nếu như thuốc sinh ra hắc ám đại tôn, thì có thể khiến cho tộc nhân của đệ lục ma vực trong tương lai sinh ra mới đại tôn đi ra. Hắn mới chuẩn bị tiếp tục dùng trong trận pháp chuyển, đột nhiên biến sắc. Suy suy, từng đạo màu xám trắng chùm tia sáng, không biết do đó mà đến, như ngàn vạn lợi kiếm, bắn về phía chỗ hắn ở. Khối kia lớn thiên thạch, kể cả thiết lập ở này trận pháp, trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên. Cùng tạp địch kịp phản ứng, hắn đã bại lộ bên ngoài, thiên thạch cùng trận pháp đều hôi phi yên diệt. Một tàu chiến hạm, lặng yên từ tinh không âm ảnh chỗ, từ từ hiện hiện. Trên chiến hạm, treo vô số cố yêu ma tộc thi thể đậm đà thi thể lực, bị ràng buộc hấp rát, kéo vào bên trong chiến hạm bộ phận, giống như vì chiến hạm cung cấp lực lượng. Huyết Ngục đại quân, tạp địch. Lý Lang Phong trước đây không lâu đã gặp người nọ, cười nhẹ, từ cái kia chiến hạm phiêu trồi lên, nhẹ nhàng như một cái lông chim. Là ngươi? Tạp địch khiếp sợ. Hắn nhìn xem những cái kia đồng tộc thi cốt, sắc mặt phải biến đổi, quắc, tộc của ta tộc nhân là bị ngươi giết chết. Ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi bị bốn đại tông môn đuổi giết nhiều năm, hẳn cực độ thù hận cái kia bốn đại tông môn chứ? Ngươi và Hải Cốt tộc, nhiều năm trước tới nay đều âm thầm liên hệ. Ngươi được coi là tà ma ngoại đạo, đám ngươi cùng ta, không là có đồng dạng địch nhân sao? Trước khác nay khác. Ngươi nọ tươi cười rạng rỡ, ta cùng Hải Cốt tộc, chẳng qua là thông thường giao dịch mà thôi. Mà ta, dù sao vẫn là nhân tộc. Bốn đại tông môn không ủng hộ ta, kỳ thật không sao cả. Sớm muộn gì, chúng ta những người này, đều sẽ nhận được nhận đồng. Ngươi tới, là muốn chặn lại ta. Tạp địch gầm thét. Không phải là chặn đường. Ngươi nọ lắc đầu, ta là coi trọng ngươi, ngươi, đem sẽ trở thành trong tay của ta. Mạnh nhất một cỗ thiên thi, trở thành ta mạnh nhất thiên thi là vinh hạnh của ngươi tạp địch. Vừa mới nói xong, từ hắn bay ra trong chiến hạm, liên tục bay ra ba bộ bao lấy đậm đặc thi khí thi hải. Một vị yêu ma, một vị hải cốt tộc tộc nhân, một vị ưu tộc. Ba vị dị tộc đều là cựu giai đại quân, nhưng bọn họ ánh mắt ngốc trệ, rõ ràng không có tự chủ ý thức, tại Nhiếp Thiên hải cốt huyết yêu, thậm chí có một ít tương tự. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Ba vị được luyện chế vì thiên thi dị tộc đại quân, mãnh liệt bắn mà ra, phóng tới tạp địch. Đùng đùng đùng. Trên chiến hạm treo yêu ma thân thể, ầm ầm bạo diệt, trong cơ thể sở tổn thi thể lực bị hút ra sạch sẽ. Ngươi dám động thủ với ta? Tạp Địch tức giận. Có gì không dám? Ngươi nọ hắc hắc cười quái dị, ngươi chính là ta bước vào thần vực dẫn đường đá. Một vị cựu giai điên phong yêu ma đại quân, bị ta luyện chế thành thiên thi, ta theo đuổi cảnh giới đột phá, tất nhiên nước chảy thành sông. Ngươi cũng đã biết, ta tại Cấm Thiên tinh vực bên này đã chờ ngươi rất lâu sau đó. Tạp Địch, Tạp Địch, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh. Ngươi để cho 6 vị đại quân kia tại Viên Thiên tinh vực đi lang thang khắp nơi tập sát, khiến cho Nhiếp Thiên mệt mỏi ứng đối, chính mình lặng yên tiềm ẩn mà đến, không phải là muốn mang quay về khối hắc ám ma thạch kia sao? Rất tiếc, tới chỉ là ngươi, mà không phải là huyết phủ hoặc kia đại tôn hán. Đại tôn không đến, ngươi yêu ma tộc ai dám tới đây, cũng chỉ là con mồi của ta mà thôi. Vù vù vù. Ba vị được luyện chế vì tiên thi dị tộc đại quân, nhấc lên thi khí ngập trời, thi khí trong hỗn tạp các loại thi độc cùng u tộc độc tố, đem cựu giai điên phong huyết mạch Tạp Địch đều chìm không với bên trong. Tạp Địch thôi phát huyết mạch, yêu ma bất diệt thể phát động, huyết mạch phản tổ, thân thể luân phiên tăng vọt. Vô cùng thê thảm huyết chiến lập tức xốc lên. Đại hoang vực vẫn tinh chi địa. Tề Thiên Đằng co rút lại ngàn vạn lần, ngưng vì một gốc chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét cao, nhánh mây bay giật đằng thụ. Được Nhiếp Thiên chỉ dẫn, Tề Thiên Đằng do phá toái vực ly khai, kéo dài qua tinh hà, tiến vào đại hoang vực, tìm kiếm lấy có thể đi vào vậy có sinh mệnh cổ thụ cây giống dị địa. Nó đã ở đại hoang vực, bí mật hoạt động thật lâu. Đại hoang vực cường giả của khí tông, không có người nào có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Từng tòa tĩnh mịch trong núi lửa, Tề Thiên Đằng yên tĩnh cực nhanh lấy, nhánh mây chập chờn, cảm giác dị thường khí tức. Đương nhiên, Tề Thiên Đằng từ ngoại vực vòng trời, người được hết sức lực lượng mãnh liệt dập dờn. Khí tông, tu vi thật vất vả đột phá đến hư vực kỳ bạch lộc, mượn nhờ Viêm La Kính, từ một trong hỏa diệm bí giới, tinh luyện địa hỏa tinh hoa, tẩy rửa linh đan, hòa nhập vào hư vực. Một đám dao động không chừng ý niệm trong đầu, phiêu hốt mà tới. Kỳ Bạch Lộc ngạc nhiên, tạm dừng tu luyện, ngưng thần thể ngộ. Ngoại vực, có hai vị cường giả đang chém giết lẫn nhau. Truyền lại tin tức người, chính là Tề Thiên Đằng. Hầu như cùng một thời gian, Hoa Mộ người đang liệt không vực, mi tâm của hắn Thiên Ma Đằng cũng đột nhiên nổi lên. Tề Thiên Đằng. Một thoáng kia, Hoa Mộ cũng nhận được từ Tề Thiên Đằng chuyển tới tin tức, biết được tại Vẫn Tinh Chi địa bên ngoài, có hai vị kinh khủng cường giả tiến hành chém giết. Tề Thiên Đằng còn báo cho hắn biết, có một vị chính là yêu ma tộc Cửu Giai Điên Phong đại quân. Hoa Mộ hoảng sợ biến sắc. Chương 1100, Đồng Gia nguy hiểm. Bách Chiến vực, Đồng Gia. Gia chủ Đồng Vương Lăng, tại mật thất tính tu, phục ra phụt vô linh lực tinh thuần, ngưng kết linh đan vì trạng thái cố định tinh thể. Hô. Một đầu khổng lồ khỉ đột khổng lồ hồn ảnh từ trong cơ thể hắn phiêu trồi lên. Khi đột khổng lồ vừa xuất hiện, căn mật thất kia giống như đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đồng Vương Lăng nhíu mày. Cự viên thú hồn không bị khống chế mà bay khỏi, phá vỡ hắn yên lặng, làm hắn thật bất ngờ. Sau đó, hắn cảm nhận được khỉ đột khổng lồ hoảng sợ bất an. Cự viên thú hồn tại mật thất lạnh run, như là bản năng ngửi được sợ hãi khí tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Vương Lăng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, tranh thủ thời gian dùng linh hồn câu thông, muốn biết cự viên thú hồn sợ hãi nguyên ở nơi nào. Ầm ầm ầm. Nhưng mà không chờ hắn từ cự viên thú hồn biết được nguyên do, cả Đồng Gia đại địa đột nhiên sợ run. Bị Đồng Gia chôn nuôi, vì thấp các loại cảnh giới tộc nhân chuẩn bị phần đông linh thú đều tại trầm thấp gào thét, tiếng gầm gừ liên tiếp. Đồng Gia không trung, một đoàn tím hắc sắc ma khí đột nhiên lăng không ngưng hiện ra, mãnh liệt nhi động ma khí ở chỗ sâu trong, một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một đầu cự mãng chi thần, có ba cái đầu chăn lớn đê dai ma thú, cái đầu của ma thú chỗ mơ hồ có thể chứng kiến một vị dáng người diêm dúa loẹt loẹt nữ tính yêu ma. Ba đầu ma mãng từ cổn động ma khí ở chỗ sâu trong đống nhiên lao xuống, ưn ưn kéo đến ma khí bao phủ Đồng Gia. Đồng Gia này tòa kỳ dị trận pháp, thậm chí ngay cả một khắc cũng không thể trèo trống, đã bị tách ra. Ba đầu ma mãng bay nhào rơi xuống, Đồng Gia một tòa tòa kiến trúc bầy yếu ớt như giấy mỏng ầm ầm sụp đổ vỡ vụn. Đông đảo Đồng Gia tộc nhân kêu trời trách đất đấy, bị mãnh liệt ma khí thẩm thấu. Ba đầu ma mãng há miệng hút vào, chỉ thấy Đồng Gia binh sĩ thân thể không bị khống chế rơi vào nó rậm rạp miệng khổng lồ. Hàm răng của ma mãng như răng cưa giống như khép mở, dịch nhờn từng giọt một dọc theo khóe miệng chảy xuống, Đồng Gia tộc nhân thân thể thân bị răng cưa cắt thành mảnh vỡ vào hết bụng nó. Đồng Vương Lăng trừng mắt đỏ thẫm, cự viên thú hồn bay lên đi ra, hướng ba đầu ma mãng kia đánh tới. Đầu của ma mãng, vị kia diêm dúa loẹt loẹt nữ tính cao gia yêu ma, trong mắt tràn đầy đùa cợt giễu cợt, linh cảnh. Nàng chỉ một ngón tay,